Rất rõ ràng. Này đạo năng lượng đoàn đúng phương vị, chính là Lâm Kiên vị trí. Dù sao, vừa nãy một đòn, đem cừu hận của nó trị, đều kéo lại đây, không công kích Lâm Kiên, đó mới là quái sự tình đây. Đương nhiên, Lâm Kiên trong đôi mắt, tuy rằng che kín lo lắng, thế nhưng là không có bao nhiêu ý sợ hãi. Cho tới ứng đối biện pháp, Lâm Kiên cũng đã sớm trong lòng có số, ý niệm chuyển động, cấp tốc liền triển khai sở kỳ hiệu. Thuật thần thân, màu xám cho hào quang lẽ qua. Ám thuộc tính nguyên tố phép thuật, điên cuồng từ ma lực trong không gian dâng lên, phù văn lấp lóe, cấp tốc hóa làm một đoàn khói xám, đem Lâm Kiên toàn bộ thân hình đều bao bọc lại. Lập tức, hôi mang lóe lên sau, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, Quật Kim Thú cũng rất nghi hoặc, nhìn cái kia mặt vừa hội tụ thành hình hình bán nguyệt năng lượng đoàn, không biết làm sao tự tốt. Đương nhiên, nó cũng rõ ràng, sở kỳ hội tụ thành hình, tự nhiên cũng là đang sử dụng đi ra ngoài. Nỗ lực tìm kiếm một hồi, đem nhận biết khuyết tán đến to lớn nhất, đáng tiếc vẫn là không tìm được Lâm Kiên thân hình. Nó lúc này mới mang theo một mặt sự bất đắc dĩ, quay đầu vọng thân thổ nguyên tố vũ nhân, đồng thời, đoàn kia hình bán nguyệt năng lượng đoàn cũng ở nó chỉ dẫn dưới, hướng về thổ nguyên tố vũ nhân tập quá khứ. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Thổ nguyên tố vũ nhân lần thứ hai bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 53000. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Thổ nguyên tố vũ nhân sức phòng ngự, vậy cũng là trải qua chứng thực tồn tại, chỉ cần không thể thuần sát, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Thủ ma nhân chính mặc đứng ở một bên đây, nơi đó cần lo lắng cái gì? Mà Lâm Kiên, nhưng là xương cơ hội này, đem tinh thần lực bao vây tự cái, lần thứ hai bồng bềnh trở lại cao mấy chục mét trong đường núi. Vừa giải trừ thuật tận thân, hiện ra thân hình. Hầu tử liền cấp thiết hỏi lên: "Lâm ca, vừa mới cái kia là cái gì sở kỳ hữu nha, lực công kích quá mạnh mẽ đi." Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ đang trong ấn tượng, lực công kích mãnh liệt như vậy sở kỳ hữu, vậy tuyệt đối thuộc về hoàng kim cấp trở lên sở kỳ hữu. Nhưng là, nay lại nói không thông nha. Ba người sống chung một chỗ thời gian, cái kia cũng coi như là rất lâu, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Lâm Kiên căn bản cũng không có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu mới đúng. Hơn nữa, coi như là Lâm Kiên tìm tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, như vậy tuyệt đối sẽ đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp đi mới đúng, làm sao có khả năng thăng cấp như thế một khó hiểu sở kỳ hiệu. Chuyện này thực sự là có chút không nghĩ ra. Diện đối với con khỉ hỏi dò, Tử Nhi một mặt chờ mong. Lâm Kiên cũng không lên tiếng, trực tiếp liền gỡ xuống cái này bạch ngân cấp nhẫn, đem nó đưa tới hầu tử trước người. Tự cái xem. Sau đó, liền không tiếp tục để ý hai người, thân hình nhất chuyển, yên lặng quan sát hai con chính đang chiến đấu tinh anh quay đến. Lúc này, thổ nguyên tố vũ nhân đã rất rõ ràng chiếm thượng phong, trải qua hoán nghiệm nguyên rủa sở kỳ hiệu giảm phòng sau quật kim thú. Cái kia giảm huyết chữ, có thể to lắm đến hơn nhiều. Thổ nguyên tố vũ nhân mỗi vung ra một quyền, chỉ cần rơi vào quật kim thú trên người, đều có thể thành công mang ra vài ngàn chút máu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn như vậy, quật kim thú lượng máu liền lần thứ 2 giảm thiểu sắp tới 10 vạn chút máu, làm cho nó tổng HP đều giảm xuống một đại tiết. Mà cừu hận của nó trị, cũng thuận theo chuyển đến thổ nguyên tố vũ nhân trên người. Chương 290, bạo hải thèm. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Đường nối vào bên trong. Lâm Kiên hơi thêm đánh giá sau, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, không lại để ý tới. Lúc này, tất nhiên cừu hận trị bị thổ nguyên tố vũ nhân kéo, như vậy chiến đấu cũng là trở nên đơn giản lên. Tuy tiện chúng nó giàn vật là được. Ngược lại có thụ ma nhân ở, thổ nguyên tố vũ nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vừa mới chuyển thân mà quay về, hầu tử cùng Tử Nhi cũng kiểm tra xong nhận thuộc tính. Chính một mặt khó có thể đến tin, quay đầu nhìn sang. Hầu tử càng là trực tiếp hỏi: "Lâm ca, sở kỳ hữu này thật là cứng hãn, ngươi là từ nơi nào làm ra nha?" Lâm Kiên một bên khống chế thổ nguyên tố vũ nhân chiến đấu, một bên đơn giản đem lần này xuất hành, gặp được sự tình đơn giản giảng thư một lần. Đồng thời, cũng nói ra nhắc lên phục sinh thuật sự tình. Chờ hai người sau khi nghe xong, trong đôi mắt lập tức liền trở nên hừng hực lên, hầu tử càng là trực tiếp liền nói: "Lâm ca, ngươi nói hấp thu này chỉ quật kim thú linh hồn sau, có thể hay không đi soạt phong ấn chi địa lãnh chúa cấp quái nha?" Này ngược lại là cái vấn đề, cũng là một đáng giá tự hỏi vấn đề. Lâm Kiên không có lên tiếng, túi thấp đầu xuống, suy tư một lát sau, lúc này mới lắc lắc đầu, nói rằng: "Phòng trừng có khó khăn. Phong ấn chi địa quái vật, cái kiếp nhưng là chân chính lãnh chúa cấp quái, hơn nữa thuộc tính so sánh với này chỉ quật kim thú đến, khắp mọi mặt đều có tăng lên. Lực công kích càng mạnh hơn, sức phòng ngự càng dày. Nếu như có không được sự công kích của bọn họ, như vậy tất cả cũng đều thành công nhạt, coi như có thể dựa vào quán niệm nguyên rủa giảm phòng, vậy cũng soạt không được những lãnh chúa kia cấp bộ xương." Nghe được không thể soạt phong ấn chi địa quái, hầu tử đến cũng không cái gì biểu thị, tuy rằng hơi nhỏ thất lạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Hắn lại suy nghĩ một chút sau, hỏi lần nữa: "Lâm ca, ngươi nói có còn hay không so với này chỉ thổ nguyên tố vũ nhân, sức phòng ngự càng mạnh hơn tinh anh quái?" Không cần nghĩ, cũng có thể rõ ràng, hầu tử hàng này là ở đánh nô dịch một con sức phòng ngự càng mạnh hơn quái vật, đi soạt phong ấn chi địa ý nghĩ. Có điều, ý nghĩ này, phòng trường sợ là có khó khăn. Lấy vô tình cửa hàng phương pháp, cũng chỉ là tìm tới ba con sức phòng ngự cùng thổ nguyên tố vũ nhân cách biệt không có mấy tinh anh quái. Nói như thế, muốn lại tìm ra một con sức phòng ngự càng mạnh hơn tinh anh quái đến, không phải nói không thể, thế nhưng cái này độ khó chắc chắn sẽ không thấp nha. Trong lúc nhất thời, e sợ rất khó sẽ có thu hoạch mới đúng. Có điều, hầu tử ý nghĩ này, đến cũng là một dòng suy nghĩ, chờ soạt xong này chỉ quật kim thú sau, lại tìm Vô Tình cửa hàng người, để bọn họ giúp đỡ lưu ý, nếu như có tin tức, lại đi nô dịch một con chính là. Đương nhiên, hiện nay tới nói, vẫn là trước tiên soạt đi này chỉ quật kim thú, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Theo thời gian lưu dần, quật kim thú lượng máu càng ngày càng thấp, nó nhưng là vô lực phản kích. Quản chi là sở kỳ hiệu công kích, có thể xóa sạch thổ nguyên tố vũ nhân không ít lượng máu, tuy nhiên còn không được thụ ma nhân thêm huyết. Trong lúc nhất thời, quật kim thú đó là vừa vội vừa tức, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, nương theo thổ nguyên tố vũ nhân, lần thứ hai vung ra nằm đấm, rơi xuống người nó sau, quật kim thú rốt cục ngã trên mặt đất. Đồng thời, tử vong gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú trúng mục tiêu. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 5000. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 150000. Lập tức, một đạo hào quang màu vàng nóng từ quật kim thú thi thể bên trong dâng lên. Đương nhiên, đây là tuân gia kèm tất trải quá trình, cùng còn lại tinh anh quái sau khi chết, tuân gia kèm tình hình cách biệt không có mấy, khác biệt duy nhất cũng vẹn vẹn chỉ là hào quang màu trắng bạc đã biến thành hào quang màu vàng nóng thôi. Cái khác tất cả bất biến. Rất nhanh, nay đạo hào quang màu vàng nóng liền tiêu tan ở trong hư vô, đồng thời, quật kim thú bên cạnh thi thể cũng thuận theo thêm ra một đống màu vàng nóng ải tèm đến. Chúng nó như là một tòa núi nhỏ, đem quật kim thú thân hình khổng lồ kia đều cho che đi tới hơn nửa còn ở nhiều. Không để ý đến những này tuân gia ải tèm, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở lực lượng tinh thần bao vây, trực tiếp liền hướng về quật kim thú thi thể mà đi. Gần người sau, cấp tốc đổi cái viên này phụ hữu hoán niệm nguyên rủa nhẫn, lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem quật kim thú linh hồn từ thi thể của nó bên trong hấp thụ đi ra. Tất cả thỏa đáng sau, Lâm Kiên lúc này mới quan sát, quật kim thú tuân gia ải tèm đến. Nó tuân gia tèm rất nhiều, coi như là không tính đến những thứ khác, vẹn vẹn chỉ là kim tệ, e sợ đều có hết mấy vạn viên. Đương nhiên, quật kim thú thân là một con thú sắc quái, làm sao có khả năng không bạo những thứ khác đây? Vẹn vẹn chỉ là tèm trông mặt ngoài, Lâm Kiên liền nhìn thấy một cái hoàng kim cấp trang bị, đó là một cái pháp bảo. Một cái toàn thân hiện u ám sắc pháp bảo. Ở cái này pháp bảo trên, che kín màu vàng lóng phép thuật hoa văn, những phép thuật này hoa văn, như có như không, càng là hội tụ thành từng viên đầu lâu hình dạng. Hơn nữa, cái này pháp bảo trên hào quang, nồng nặc hầu như tốt cùng thực chất, không cần nhìn kỹ, nó khẳng định là một cái cực phẩm hoàng kim cấp trang bị. Lâm Kiên hai mắt ý mừng lén qua. Dưới chân bước chân hơi động, cấp tốc lắc mình mà ra, duỗi tay một cái, trực tiếp liền đem pháp bảo nắm ở lòng bàn tay. Lập tức, thần sắc cứng lại, thật lòng kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Trang bị, pháp bảo không chuyển. Tên gọi, Bộ xương văn chương. Cấp bậc, hoàng kim. Phụ gia thuộc tính, sức mạnh 500, thể lực 500, tốc độ 500, trí lực 500. Trang bị trọng lượng 56. Sử dụng điều kiện, không. Rất đơn giản thuộc tính. Có điều, cái này pháp bảo đúng là một cái cực phẩm pháp bảo, quản chi không có phụ gia bất kỳ sở kỳ hiệu, năng lực của nó vẫn muốn so với cực phẩm bạch ngân cấp trang bị mạnh hơn không ít đến. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Kiên giơ tay một cái, trực tiếp liền đem nó trang bị lên, đem nguyên bản bạch liên pháp bảo cho đổi đi. Vừa trang bị tốt, một bên hầu tử lập tức liền lại kêu to lên. Lâm ca, đây là có thể thăng cấp sở kỳ hiệu. Trên mặt hắn hiện ra vui mừng, cầm trong tay một quyển, hiện ra hào quang màu đồng xanh sách sở kỳ hiệu, chính quay đầu nhìn về Lâm Kiên nhìn. Nhưng là, không giống nhau, không chờ Lâm Kiên lên tiếng, Tử Nhi âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Đội trưởng, nơi này cũng có thể thăng cấp sách sở kỳ hiệu. Đồng dạng, Tử Nhi cũng từ tèm chồng bên trong thu tay lại, ở lòng bàn tay của nàng nắm cầm một quyển đồng thau chi mang lấp lóe sách sở kỳ hiệu. Lâm Kiên cũng không nói nhiều, gần người sau trực tiếp liền đem hai bản sách sở kỳ hiệu cho nhận lấy, lập tức kiểm tra lên chúng nó thuộc tính đến. Hai bản sách sở kỳ hiệu đều là có thể thăng cấp sách sở kỳ hiệu, đồng thời đều là công kích loại sách sở kỳ hiệu, một quyển tên là kiếm khí chạm, một quyển tên là lôi vân thủ. Kiếm khí chạm là cần kiếm loại vũ khí mới có thể triển khai sở kỳ hiệu, mà lôi vân thủ thì lại không nhiều như vậy dạng so sánh, cũng không có vũ khí yêu cầu. Hai bản sở kỳ hiệu, lực công kích nên đều không khác mấy. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên lưu lại lôi vân thủ sở kỳ hiệu, đem kiếm khí chạm giao cho hầu tử. Hầu tử vũ khí là đoạn kiếm, như vậy hắn triển khai kiếm khí chạm nên vấn đề không lớn. Rất nhanh, hai người liền đem sở kỳ cho học được. Lập tức, ba người lần thứ hai ngồi xổm ở tuân gia kèm chồng bên, kiểm kê lên chiến lợi phẩm đến. Chương 291, cực phẩm đạo cụ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. U ám dưới nền đất trong không gian. Quật kim thú cái kia thi thể khổng lồ bên, Lâm Kiên ba người bận việc, vẻ mặt thành thật kiểm kê tuân gia ải tèm. Tuân gia kèm rất nhiều. Ngoại trừ vừa mới kiểm kê ra sách sở kỳ cùng pháp bảo ngoại, ba người lại kiểm kê ra vài món hoàng kim cấp trang bị. Này ba cái hoàng kim cấp trang bị đều là cực phẩm hoàng kim cấp trang bị. Hai viên nhẫn, một cái dây chuyền. Ba trang bị, Lâm Kiên cũng đã có, vì lẽ đó, này ba trang bị trực tiếp liền giao cho Tử Nhi. Mừng rỡ Tử Nhi, được kêu là một hài lòng. Liền ngay cả kiểm kê đồ vật, theo bản năng đều thêm nhanh thêm mấy phần, người cũng biến thành trở nên hoạt bát. Ải tèm chất đống ở giảm thiểu. Vốn là, Lâm Kiên phòng trừng, nay chỉ quật kim thú tuân ra ải tèm, khả năng cũng chính là những thứ đồ này, dù sao nó chỉ là một con biến dị tinh anh quái mà thôi, mặc dù là thủ sắc quái, thế nhưng nó tuôn ra item cũng coi như là tương đối nhiều. Nhưng là, theo kiểm kê, một cái có chút quái lạ item bị hầu tử tử item chồng bên trong móc đi ra. Đây là một to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân hiện vàng óng ánh item. Nó mặt ngoài lồi lõm, hơn nữa phân bố vô số phép thuật phù văn, những đùa chú này thần bí mà mịt mờ, tỏa ra một trận như có như không phép thuật gợn sóng. Kiện món đồ này hình dạng, xem ra tựa hồ là một cái tế đàn dáng dấp, thế nhưng là lại có chỗ bất đồng, nó chia làm hai tầng, mỗi một tầng mặt ngoài đều có một nắm đấm to nhỏ ao động. Cũng không biết nó công dụng cùng thuộc tính. Đây là vật gì? Đây là Lâm Kiên đầu tiên thăng ra ý nghĩ. Đương nhiên, lấy hiện nay kiến thức, như vậy khẳng định không có cách nào từ ở vẻ ngoài đi phân biệt ra nó cụ thể thuộc tính đến. Lâm Kiên cũng không có mất công sức suy nghĩ, hướng về trước nhẹ nhàng bước ra nửa bước, trực tiếp đi tới hầu tử trước người sau, trực tiếp đưa tay ra. Cho ta nhìn một chút. Điểm vào lúc này, hầu tử cũng vừa hay kiểm tra xong xuôi, đem cái này kỳ quái ở tèm thuộc tính nhìn cái rõ ràng. Thấy rõ Lâm Kiên muốn xem, hắn lập tức liền kích chuyển động, nói rằng: "Lâm ca, đây là thứ tốt nha." Hầu tử vừa nói như thế, Tử Nhi tự nhiên cũng bị hấp dẫn lại đây, nàng ngẩng đầu, hỏi: "Vật gì tốt?" Không để ý đến hai người, Lâm Kiên tự mình tự thần sắc cứng lại, đem tâm thần bám vào cái này kỳ quái ải tèm trên, kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Trong ngay mắt, ải tèm thuộc tính liền ánh vào Lâm Kiên trong đầu. Ải tèm tên gọi: Dung hợp tế đàn. Cấp bậc: Hoàng kim. Ải tèm công dụng: Có thể đem hai cái mãn cấp hoàng kim cấp sở kỳ hiệu dung hợp thành một sở kỳ hiệu, đồng thời có thể mang sở kỳ hiệu cấp bậc trực tiếp tăng lên tới truyền thuyết cấp. Trang bị trọng lượng: 56. Sử dụng điều kiện: Không. Kiểm tra xong ải tèm thuộc tính, hầu như là trong ngay mắt, Lâm Kiên trong đôi mắt lập tức liền tuôn ra nóng rực ánh sáng. Dĩ nhiên là cái này ngoạn ý. Dung hợp tế đàn vật này, Lâm Kiên ở trong thư viện thư bên trong từng thấy, công dụng theo chân nó gần gũi loại tèm, cũng có mấy cái. Nó công dụng cũng đã rõ ràng miêu tả đi ra. Vậy thì là, có thể mang hai cái hoàng kim cấp mãn cấp sở kỳ hiệu, cho dung hợp thành một sở kỳ hiệu, hơn nữa có thể đem sở kỳ hiệu cấp bậc tăng lên tới hoàng kim cấp. Bực này liền, một viên sở kỳ thăng cấp thạch nha. Đương nhiên, nó công dụng cùng sở kỳ thăng cấp thạch cách biệt không có mấy, thế nhưng là nhiều hơn rất nhiều cứng nhắc yêu cầu. Thì như cần đem hai cái sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp mãn cấp mới có thể dung hợp thành một truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Đồng thời, căn thư trên nói, loại công dụng này hải tèm, hai cái sở kỳ hiệu dung hợp sau, cái tiết nhưng là sẽ trở nên tương đương nhân vật cường hãn. Sở kỳ hiệu hiệu quả, vậy cũng là so với bình thường sở kỳ hiệu mạnh hơn vô số lần nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên là ý mừng đầy mặt, hưng phấn tỉnh, cũng không còn cách nào che giấu. Được, tốt, tốt. Lâm Kiên vui mừng, liền đạo ba tiếng tốt. Đã như thế, như vậy, chỉ cần đem hai cái sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp mãn cấp, vậy cũng liền mang ý nghĩa Lâm Kiên có thể nắm giữ một cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, cái kia nhưng là chân chính tồn tại ở trong truyền thuyết, đến nay mới thôi, lấy Lâm Kiên kiến thức cùng tầm mắt, đều không nghe người ta nhắc qua có ai nắm giữ quá truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Nghe được, sở kỳ hiệu đẳng cấp cao nhất, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng kim cấp thôi, hơn nữa hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cũng là ít ỏi đến không thể nào tưởng tượng được trình độ. Đến nay mới thôi, tựa hồ cũng chỉ có An Thành, cái kia hai nhà công đoàn hội trưởng mới nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là nắm giữ một cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thôi. Có thể tưởng tượng được, một khi đem sở kỳ hiệu dung hợp lên tới truyền thuyết cấp, vậy khẳng định chính là một nhân vật vô địch nha. Cái này gọi là Lâm Kiên làm sao có thể không hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn quy hưng phấn, hiện thực vẫn là rất tàn khốc. Thì như hai cái hoàng kim cấp mãn cấp sở kỳ hiệu, vậy thì không phải trong thời gian ngắn có thể thăng được với đi nha. Hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng là khó gặp ngọn ý. Trong thời gian ngắn, e sợ đúng là rất khó vào tay nha. Cho tới mãn độ thuần thục, cái kia đến là dễ dàng hơn nhiều, dù sao, Lâm Kiên trong tay đầu, vậy cũng là có hoàng kim cấp sở kỳ thần thạch tồn tại, độ thuần thục căn bản là không phải cái vấn đề. Rất nhanh, ba người liền thu thập xong nỗi lòng. Lâm Kiên đem dung hợp tế đàn thu vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong, sau đó, một mặt hưng phấn lần thứ hai thu thập cho nổ ra chiến lợi phẩm đến. Đáng tiếc chính là, ba người vẫn thu thập xong, đem hết thể chiến lợi phẩm đều kiểm kê xong xuôi, nhưng là cũng lại không còn bất kỳ vật có giá trị. Cuối cùng, ba người cũng không ở đây nơi dừng lại, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền quay người mà quay về. Sau mấy tiếng, ba người trở về đến tài nguyên điểm. Sau đó, Lâm Kiên trực tiếp trở về đến dưới nền đất trong mật thất, chuẩn bị luyện tập sở kỳ hữu độ thuần thục. Dù sao, mới vừa vào tay một công kích loại có thể thăng cấp sở kỳ hữu, có thể sớm một chút đem nó luyện lên, như vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Lôi Vân Thủ, nương theo sở kỳ hữu triển khai, lôi thuộc tính nguyên tố phép thuật, điên cuồng từ ma lực trong không gian dâng lên, phù văn lấp lóe, cấp tốc hội tụ thành một viên người bình thường tay to nhỏ năng lượng bàn tay. Cái này trên bàn tay, lôi mang lấp lóe, tia điện ở cái này trong bàn tay lưu chuyển, tựa hồ xem ra lực công kích rất cường hãn dáng vẻ. Lâm Kiên cũng không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên, trực tiếp liền nhắm ngay một bên thổ bích. Đi, theo thanh mà động, lôi mang lấp lóe bàn tay, cấp tốc hướng về một bên tập quá khứ. Nó đánh tới tốc độ cũng không thể coi là nhanh, chỉ là so với tầm thường đồng tao cấp sở kỵ phải nhanh hơn như vậy không ít thôi. Vô hình, tiếng nổ lớn truyền ra, Cái này năng lượng bàn tay trực tiếp liền khắc ở thổ trên vách, đem phụ cận ấn đến một mảnh cháy đen, càng là lưu lại một nhợt nhạt tấn khanh. Nhìn cái này ấn khanh, Lâm Kiên đăm chiêu, túi đầu lời nói nhỏ nhẹ. Xem ra, sở kỳ hữu này lực công kích rất cường hãn nha, thật không hổ là lôi thuộc tính sở kỳ hữu tấn công. Hiện tại lực công kích, vậy dĩ nhiên không tính là gì, nhưng là cùng cấp bậc sở kỳ hữu đem so sánh, lực công kích của nó nhưng là muốn lợi hại hơn nhiều. Như vậy tính ra, đây tuyệt đối là một lực công kích cực kỳ cường hãn sở kỳ hữu nha. Chỉ cần đem nó lên tới bạch ngân cấp, công kích kia lực tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đúng sở kỳ hữu này thuộc tính có nhất định giải, cũng không nghĩ nhiều nữa, ý niệm chuyển động, tự mình tự luyện tập lên. Nhưng là sở kỳ còn không triển khai, viễn trình trò chuyện nhưng là lại chuyển tới chương 292, có tin tức. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm. Viễn trình trò chuyện là vô tình cửa hàng bên trong người liên lạc Thanh Phúc chuyển đến. Hắn vào lúc này phát tới viễn trình trò chuyện, không cần ngẫm nghĩ, cái kia cũng biết là xảy ra chuyện gì nha. Trong ngay mắt, Lâm Kiên trong đôi mắt liền tuôn ra một vệ tinh mang, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuyển được viễn trình trò chuyện. Quả nhiên, Thanh Phúc vậy có điểm hờ hững âm thanh, lập tức liền chuyển tới. Khách mời, ngươi hỏi thăm Hoàng Kim cấp sở kỵ thăng cấp thạch có tin tức. Được khẳng định. Lâm Kiên càng thêm hưng phấn lên, thầm hô một tiếng. Quả thế, lập tức liền cấp thiết lên tiếng nói rằng, ngươi nói. Thanh Phúc sửa lại một chút dòng suy nghĩ, không nhanh không chậm nói lên. Sự tình là như vậy, chúng ta cửa hàng nhận được tin tức, ở quá chừng 2 tháng thời gian, Bắc Phong Thành đem cử hành một cuộc bán đấu giá, đến thời điểm buổi đấu giá trên sẽ có một viên Hoàng Kim cấp sở kỵ thăng cấp thạch tham dự bán đấu giá. Hắn nói tới rất đơn giản. Thế nhưng, Lâm Kiên nghe được nhưng là tâm thần rung lên. Bắc Phong Thành, vậy cũng cực đúng bắc nơi một tòa đại thành, nó quy mô cùng An Thành cách biệt không có mấy, xây ở Vong Linh Hải biên giới vị trí. Bắc Phong Thành tập tục, cùng An Thành cũng cách biệt không có mấy, hàng năm đều sẽ cử hành một cuộc bán đấu giá, chỉ là buổi đấu giá cử hành thời gian cùng An Thành có chỗ bất đồng thôi. Có điều, vừa nghĩ tới Hoàng Kim cấp sở kỵ thăng cấp thạch muốn lên buổi đấu giá, Lâm Kiên nhất thời liền nhíu mày đến. Rất rõ ràng, vô tình cửa hàng tất nhiên thu được tin tức như vậy, tự nhiên cũng sẽ không bán cho tự mình một người, nhất định sẽ bán ra cho rất nhiều người mới đúng. Đã như thế, nhận được tin tức người tuyệt đối sẽ không ít, như vậy chạy đi Bắc Phong Thành tờ layer tuyệt đối sẽ rất nhiều, mà sở kỵ thăng cấp thạch lại ở trên đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Như thế nói, cái này Hoàng Kim cấp sở kỵ thăng cấp thạch giá cả cái kia tuyệt đối sẽ không thấp nha. Lâm Kiên trên người cũng chỉ có chừng 100 vạn viền kim tệ thôi, muốn đập xuống cái này sở kỵ thăng cấp thạch, e sợ độ khó sẽ không nhỏ nha. Cũng không biết có thể hay không càng tranh chấp quá những người khác. Đương nhiên, tất nhiên được tin tức như vậy, tự nhiên cũng muốn đi kiến thức một phen mới đúng, bất luận làm sao không đi tranh một chuyến, tâm không cam lòng nha. Rất nhanh, Lâm Kiên liền làm ra quyết định, đi Bắc Phong Thành. Đương nhiên, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau vẫn là hướng về phía viễn trình trò chuyện hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi cửa hàng còn có thể tìm tới so với thổ nguyên tố vũ nhân sức phòng ngự càng mạnh hơn tinh anh quái à? Trầm mặc, nghe được Lâm Kiên hỏi dò sau, đối diện rơi vào trầm mặc bên trong. Tựa hồ Thanh Phúc cũng đang suy tư, rất chăm chú suy tư, Lâm Kiên cũng không đổi, liền như thế chậm rãi chờ đợi lên. Vẫn kéo dài mấy phút, Thanh Phúc mới ra tiếng. Có khẳng định là có điều đến tiêu tốn không ít thời gian, đi những khác phân hội thu thập tình báo mới được, khách mời ngươi xác định cần à? Có là tốt rồi. Chỉ cần có sức phòng ngự càng thêm cường tinh anh quái, như vậy tự nhiên cũng có thể đi soạt phong ấn chi địa lãnh chúa cấp bộ xương. Đã như thế, nơi đó còn cần lại ý cái khác, hoàng kim cấp trang bị, kim tệ, hàng hiếm có, đó là không thiếu gì cả nha. Hơn nữa, không làm được hoàng kim cấp sở kỵ thăng cấp thạch, vậy cũng là có thể tuân ra nha. Không có gì hay khách khí. Lâm Kiên quả đoán trả lời. Muốn, sức phòng ngự càng mạnh càng tốt, giá tiền không là vấn đề. Thanh Phúc cũng không nói gì thêm nữa. Được rồi, sau 5 ngày ta cho người tin tức. Rất nhanh, hai người liền kết thúc viễn trình trò chuyện, trong lúc nhất thời, chỗ này trong mật thất dưới đất, lần thứ 2 rơi vào trầm mặc bên trong. Sau đó, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, trực tiếp liền đi ra dưới nền đất mật thất, đem Tử Nhi cùng Hầu Tử kêu lại đây. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, tài nguyên điểm liền giao cho các ngươi. Nghe được Lâm Kiên vừa nói như thế, Hầu Tử ngưng hoặc hỏi: "Lâm ca, vừa mới quét quật kim thú, ngươi liền đi ra ngoài nhà, lẽ nào là có phòng ngự loại tinh anh quái tin tức?" Dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ có phòng ngự loại tinh anh quái mới sẽ làm cho Lâm Kiên vội vã như vậy, dù sao, đây chính là quan hệ đến có thể hay không soạt phong ấn chi địa, những lãnh chúa kia cấp quái vật sự tình nha. Đương nhiên, nếu như là có thể đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch chiếm được, như vậy, tự nhiên cũng là có thể soạt phong ấn chi địa bộ xương, so với phòng ngự hình tinh anh quái tới nói, vậy cũng là càng thêm thuận tiện một loại soạt pháp. Lắc lắc đầu, Lâm Kiên trả lời: "Không phải, vừa nhận được tin tức, Bắc Phong Thành có hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch bán đấu giá, ta chuẩn bị đi xem một chút." Sau đó, Lâm Kiên cũng không có ý định nhiều lời, thân hình nhất chuyển, ở hai người mang theo lo lắng trong ánh mắt, vội vã đi ra tài nguyên điểm, hướng về Nham Thạch Thành mà đi. Sau mấy tiếng, ở Nham Thạch Thành trong quán rượu, Lâm Kiên cùng Lý Trưởng Quỹ ngồi đối diện nhau. Trước người trên bàn dài bày một loại cực lớn túi không gian, bên trong chứa chồng chất giống như núi bạch ngân cấp trang bị. Những thứ này đều là gần nhất một trận Lâm Kiên thu hoạch bạch ngân cấp trang bị, cùng với tài nguyên điểm phụ cận tinh anh quái sản xuất bạch ngân cấp trang bị. Lý trưởng quỹ, đem có thể đằng đi ra kim tệ, đều giao cho ta đi, những trang bị này ngươi nắm đi xử lý. Hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, tất nhiên là lên buổi đấu giá, như vậy muốn càng vỗ tới tay, kim tệ tự nhiên cần rất nhiều. Có thể nhiều mang điểm kim tệ, vậy khẳng định phải nhiều mang điểm mới được. Lý trưởng quỹ cũng không có hỏi nhiều, biết Lâm Kiên tất nhiên đã mở miệng, như vậy tự nhiên chính là cần gấp kim tệ, yên lặng đem trên bàn túi không gian cất đi. Sau đó, duỗi tay một cái, từ bên hông gỡ xuống một cái túi không gian, đưa tới. Đội trưởng, hết thẻ kim tệ đều ở nơi này một bên. Lý trưởng quỹ truyền đạt túi không gian bên trong, kim tệ số lượng hơi nhiều, không có tan vỡ, thế nhưng quản chi vẹn vẹn chỉ là hơi thêm đánh giá, Lâm Kiên cũng rõ ràng, này chí ít đều có sắp tới 1 triệu viên kim tệ như vậy giấy. Như vậy tính ra, thêm vào tự cái trên người kim tệ, vậy thì có sắp tới 2 triệu viên kim tệ. Đương nhiên, kim tệ là rất nhiều, nhưng là Lâm Kiên vẫn không dám khẳng định. Những này kim tệ, đến cùng có thể hay không đem sở kỳ thăng cấp thạch đập xuống, phải biết, lần này càng đập người, vậy khẳng định không phải số ít, đến thời điểm càng tranh chi kịch liệt, đó là có thể tưởng tượng được sự tình. Có điều, Lâm Kiên cũng rõ ràng, suy nghĩ nhiều vô ích. Đem trang bị kim tệ túi không gian thu vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong sau, đứng dậy mà đứng, trực tiếp liền hướng về ngoài cửa phòng mà đi. Sau đó, liên hệ một gia thương hội, bao xuống một kéo xe ngựa, trực tiếp liền ra Nham Thạch Thành, hướng về Bắc Phong Thành phương hướng mà đi. Bắc Phong Thành khoảng cách Nham Thạch Thành từ xa. Cưới thương hội xe ngựa, một đường chạy đi, như vậy chí ít đều cần thời gian 1 tháng mới có thể chạy tới Bắc Phong Thành. Đương nhiên, về thời gian khẳng định đầy đủ, dù sao buổi đấu giá cần 2 tháng mới cử hành, đã như thế, Lâm Kiên ngược lại cũng không đợi. Cả ngày ngồi yên ở thương hội trong xe ngựa, theo đội buôn bước tiến, không nhanh không chậm hướng về Bắc Phong Thành chạy đi. Này Thiên, Lâm Kiên chính ngồi yên ở trong xe ngựa, tầm mắt đầu ở ngoài cửa sổ, hai mắt mê man nhìn bên đường rút lui bên trong cảnh vật, một bộ xuất thần dáng vẻ. Trong khi tiến lên, nhưng là bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 293, lần thứ 2 bị tập kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đoàn xe phía trước, từng trận oanh ồ thanh không ngừng mà truyền ra, tiếng gầm một tiết cao hơn một tiết, từ phía trước nhất nơi, khuyết tán chí toàn bộ đoàn xe. Quản chi, Lâm Kiên ở vào đoàn xe tới gần trung bộ phương vị, xe ngựa đồng dạng chịu đến tiếng gầm ảnh hưởng. Đung đưa liên tục, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ lật nghiêng dáng vẻ. Đương nhiên, lúc này Lâm Kiên, các hạng thuộc tính cũng đã là kim không phải tiết so với, đương nhiên sẽ không lại e ngại trình độ như thế này lay động. Thân hình một tồn, rất nhanh liền ổn định thân thể. Trong đôi mắt tinh mang lóe lên, yên lặng nghiêng thai tế nghe tới. Veng, veng, veng. Tiếng vang còn ở tục tế, từ phía trước liên tục truyền ra, hơn nữa rất dày đặc, cách trên như vậy một giây sẽ lần thứ 2 truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hơi thêm điều tra, Lâm Kiên liền nhạt nở nụ cười. Đây là bạo liệt quả cầu lửa nha. Nay tiếng nổ lớn, rất quen thuộc, càng là xung tố hỏa nguyên tố cái kia độc nhất, mang theo nóng dục khí tức. Chính là bạo liệt quả cầu lửa, nổ tung thời điểm, phát ra ra tiếng vang. Rất nhanh, Lâm Kiên trong lòng thì có số. Đây nhất định là đội buôn, gặp phải băng trộm tập kích nha. Đương nhiên, điều này cũng thuộc về bình thường tình huống, game bên trong thế giới băng trộm, thực sự là quá sống qua dược một điểm. Buổi đấu giá trong lúc, nếu như không gặp được băng trộm tập kích, đó mới là không bình thường sự tình. Coi như là bình thường. Vãng lai lưỡng tỏa thành thị đội buôn, nếu là không gặp phải băng trộm tập kích, cái kia cũng coi như là một chuyện may mắn. Có điều, nộ không bị tập kích, cái kia đến không trọng yếu, chí ít, đối với hiện tại Lâm Kiên mà nói, đúng là không trọng yếu. Hiện tại Lâm Kiên thực lực, quản chi là bị tập kích, vậy cũng không cái gì có thể sợ, có thể giữ chính mình lại người, phòng trường game bên trong thế giới, còn thật không có bao nhiêu. Nhẹ nhàng run run người trên trường bảo. Lâm Kiên nhấc theo tay là thuần trắng cốt trượng, một mặt hờ hững đi ra khỏi xe ngựa. Không ngoài dự đoán, toàn bộ đội buôn phía trước nhất, lúc này chính liệt diễm ngập trời, nóng dục khí tức tràn ngập ở giữa không trung. Đội buôn hộ vệ cũng chết thương một mảnh, không ngừng mà có đỏ như màu máu giảm huyết chữ từ trong biển lửa phiêu ra. Đội buôn phía sau đang có nhiều đội hộ vệ, cưỡi vật cưỡi, cầm trong tay vũ khí, nhanh chóng tới rồi trợ giúp. Tất cả đều như lần trước bị tập kích thời điểm, cũng không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất, cái kia chính là, lần này đột kích băng trộm thành viên, thực lực tựa hồ cường hãn rất nhiều, cũng không có sử dụng âm như quỷ cái gì, mà là quang minh chính đại từ phía trước mạnh mẽ tấn công. Nay từ kéo tới quả cầu lửa liền có thể thấy, quản chi là lúc này, kéo tới quả cầu lửa cũng là không có nửa phần dừng lại ý tứ. Biển lửa cái khác trong rừng rậm, y cái còn có không ít quả cầu lửa bay ra, mang theo từng trận nóng dục khí tức, hướng về đội buôn bên trong xe ngựa kéo tới. Veng, veng, veng. Tiếng nổ lớn còn đang không ngừng truyền ra, quả cầu lửa cũng không có nửa phần ý muốn dừng lại. Rất nhanh, phía sau đến đây trợ giúp hộ vệ cũng tới đến biển lửa biên giới, chuẩn bị công kích. Nương theo một người đàn ông tuổi trung niên tiếng hét phẫn nộ, đi theo hộ vệ, dồn dập hai mắt phát lạnh, vung động vũ khí trong tay, nhắm ngay hai bên rừng rậm. Kiếm khí chạm, hỏa vũ thuật, tổn thạch thuật, ánh đao, muôn màu muôn vẻ, các loại không giống hào quang, dồn dập từ hộ vệ vũ khí bên trong tuôn ra, lập tức hội tụ thành các loại không giống sở kỳ hiệu, hướng về hai bên rừng rậm tập quá khứ. Đương nhiên, sở kỳ hiệu tuy nhiều, nhưng cũng đều là một ít đồng thao cấp sở kỳ hiệu thôi, đối với hiện tại Lâm Kiên mà nói, cũng không có cái gì trô đáng sợ. Nhưng là, đối với đột kích băng trộm mà nói, chỉ sợ cũng muốn khác quên đi. Dù sao, toàn bộ game bên trong thế giới, Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng là cũng sẽ không có rất nhiều nói. Trong lúc nhất thời, đường núi cái khác trong rừng rậm, rất nhanh liền phiêu ra giảm huyết chữ, đồng thời còn nương theo từng trận tiếng kêu thảm thiết. A, ta HP thanh hết rồi. Không tốt. Không khó tưởng tượng, này quần hộ vệ thực lực, cái kia vẫn là tương đối nhân vật cường hãn, chí ít đang công kích lực phương diện, so với lần trước Lâm Kiên đi An Thành, bị tập kích cái kia chi đội buôn hộ vệ, thực lực mạnh hơn một đoạn dài. Có điều, hộ vệ lực công kích tuy rằng rất cường hãn, đáng tiếc chính là, nhưng cũng dọa không được đột kích băng trộm thành viên. Tựa hồ là phát hiện bạo liệt quả cầu lửa, đúng hộ vệ lực sát thương có hạn rất nhiều, vì lẽ đó, chậm rãi, đường núi cái khác trong rừng rậm, tập ra quả cầu lửa trở nên thiếu rất nhiều. 10 giây sau, hầu như liền cũng không còn quả cầu lửa tập ra, hơn nữa, trong rừng rậm cũng rơi vào một mảnh yên tĩnh quái dị bên trong. Đồng thời, biển lửa cái khác bọn hộ vệ cũng dồn dập thu hồi vũ khí trong tay, một mặt nghiêm nghị chờ đợi. Tựa hồ bọn họ cũng rõ ràng lập tức sẽ có một hồi khốc liệt chiến đấu, giống như đang đợi bọn họ. Lại quá vài giây, trước người biển lửa đông nhiên co rụt lại, hết thảy phép thuật hỏa diễm lập tức liền tiêu tan đến vô hình, hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật hòa vào trong hư không. Lúc này, đường núi cái khác trong rừng rậm, một trận hỗn tạp tiếng gầm từ bên trong truyền ra. Giết, giết, giết, giết, bóng người lay động, gọi tiếng giết chấn thiên. Từng bầy cầm trong tay vũ khí, khắp nơi hung mang, hắc y che mặt người, cấp tốc từ trong rừng rậm xung phong mà ra. Một trận hung hãn mà hơi thở ngột ngạt, phả vào mặt. Đối mặt tình hình như thế, chờ đợi ở một bên, bọn hộ vệ biến sắc, trong lòng ý sợ hãi gấp tăng. Nhiều, thực sự là quá nhiều. Đột kích băng trộm thành viên, thực sự là quá nhiều. Liếc mắt nhìn qua, đen kìn kịt một mảnh, tất cả đều là băng trộm thành viên, không cần tan vỡ, này quần băng trộm thành viên, sợ không chí ít đều có 10.000 số lượng. Liền ngay cả Lâm Kiên, nhìn này quần băng trộm thành viên, cũng là sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thật nhiều. Như vậy số lượng, đối lập với đội buôn nhân số mà nói, vậy cũng là gấp mấy lần chênh lệch. Ở số lượng này ưu thế dưới, quản chi là có như vậy vài tên, thực lực siêu cường tồn tại, cũng căn bản là không có cách đạt đến xoay ngược lại chiến cuộc cục diện. Chí ít, thực lực không đạt đến hoàn toàn nghiền ép trình độ, vậy cũng liền ý nghĩa không lớn. Quản chi Lâm Kiên tự nhận là thực lực đã không sai, nhưng là, đối mặt này che ngập bầu trời nhân số, cũng bay lên một vệt cảm giác vô lực. Ở như vậy số lượng nhân số bên trong, như vậy khó tránh khỏi sẽ hơi có chút cao thủ ẩn giấu ở trong đó, nếu như gặp phải vài tên thực lực tương đương cao thủ, Lâm Kiên cũng chưa chắc gắt có niềm tin có thể bình yên chạy ra thăng thiên. Hầu như là trong nháy mắt, Lâm Kiên liền làm ra quyết định. Trốn. Lấy thực lực bây giờ mà nói, quản chi không cách nào chiến thắng này quần đột kích băng trộm thành viên, muốn chạy trốn, như vậy vấn đề chắc chắn sẽ không rất lớn. Ý niệm chuyển động, Lâm Kiên cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu, thuật ẩn thân. Một trận khói xám né qua, Lâm Kiên thân hình biến mất ở tại chỗ, hòa vào trong hư vô. Thân hình nhất chuyển, Lâm Kiên đang chuẩn bị hướng về trong rừng rậm bỏ chạy, trong mắt nhìn thấy, nhưng là làm cho hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình, trên mặt hiện ra một bộ đăm chiêu biểu hiện. Chương 294, theo dõi mà đi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đội buôn bên trong, cùng Lâm Kiên ý nghĩ người, không ít hơn nữa số. Theo băng trộm nhân số ưu thế vừa hiện ra, lập tức, tùy tùng đội buôn đi hướng về Bắc Phong thành khách mời. Không ít người liền nổi lên đào tẩu ý nghĩ. Có một thì có hai thì có ba, vừa thấy có người chạy trốn, dĩ nhiên là có người cùng phong mà chạy. Huống chi, đội buôn ở nhân số trên, đã hiện ra dấu hiệu thất bại, đi theo khách mời, cũng không có nghĩa vụ hộ vệ đội buôn. Tự nhiên cũng là từng người mà chạy. Duy nhất ở lại đội buôn bên trong người, cũng chính là đội buôn bên trong hộ vệ, cũng chỉ có bọn họ còn ở tử thủ. Các loại sở kỳ hiệu hào quang, dồn dập từ bọn họ vũ khí trong tay dâng lên ra, hướng về băng trộm thành viên trên người đánh tới. Đối với hộ vệ phản ứng, Lâm Kiên không có đi để ý tới, đây là bọn hắn bạn trước. Đầu nhất chuyển, Lâm Kiên nhìn phía lưu vong bên trong mọi người, ở những này lưu vong người trong, có không ít người, tốc độ rõ ràng muốn so với những người khác cao hơn một đoạn dài đến. Không khó nhìn ra, những người này trên người trang bị, vậy ít nhất đều là cực phẩm bạch ngân cấp, so với tầm thường người thân thiết ra một đoạn dài đến, e sợ số ít người trên người cũng đã trang bị hoàng kim cấp trang bị, mà những người này vào lúc này chạy đi Bắc Phong Thành, như vậy không khó tưởng tượng, bọn họ khẳng định cũng là hướng về phía buổi đấu giá cái viên này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch mà đi. Đã như thế, những người này trên người kim tệ tuyệt đối sẽ không thiếu nha. Trong ngay mắt, Lâm Kiên hai mắt liền hừng hực lên, trên người chỉ có sắp tới 2 triệu kim tệ, điểm ấy kim tệ muốn vỗ tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy dĩ nhiên là có chút không đủ. Lần này thu được phong thanh người không biết có bao nhiêu, tài lực hùng hậu người cũng không biết có bao nhiêu. Có thể hay không đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch đập xuống, cái kia hoàn toàn chính là không thể biết được nha. Nếu như có thể quá nhiều làm chút kim tệ, cái kia đương nhiên sẽ không là một việc xấu tình. Rất nhanh, Lâm Kiên thì có quyết đoán, hai mắt nhìn chung quanh, tầm mắt đảo mắt liền khóa chặt một người. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn sắc mặt kiên nghị, một mặt tâm hàn, mặc áo bào xám, trong tay cầm chính là một thanh trường kiếm. Lúc này, hắn chính một mặt trầm mặc hướng về trong rừng rậm chạy đi, cấp tốc chạy tốc độ rất rõ ràng muốn so với cái khác tất cả mọi người mau ra gấp mấy lần. Không khó nhìn ra, người này trên người khẳng định là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, bằng không, trốn tốc độ chạy không thể nhanh chóng như vậy. Không có quá nhiều chần chờ, Lâm Kiên thân hình hơi động, theo đuôi này người đàn ông tuổi trung niên mà đi, trong khi đi vội, càng là cấp tốc triển khai Bạch Ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu. Gia tốc thuật. Ánh bạc lóe lên qua đi. Lâm Kiên tốc độ gấp tăng, ẩn giấu đi thân hình, hướng về trong rừng rậm mà đi. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một đường phi nước đại dưới, rất nhanh liền chui vào trong rừng rậm. Nhưng là, hắn vừa mới buôn vào rừng rậm, lập tức liền trước mặt kéo tới một đạo hào quang. Oeng! Hiện hình bán nguyệt kiếm khí, chặt chẽ vững vàng khắc ở trên người hắn. Đồng thời, một tia đỏ như màu máu giảm huyết chữ, cũng thuận theo từ hắn đỉnh đầu phiêu đi ra. Một đối mặt trình độ như thế này công kích, người đàn ông trung niên diện hiện xem thường, tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Hoeng! Lập tức, trường kiếm trong tay xoay ngang, thấp giọng gầm thét ra tiếng. Thập tự kiếm khí. Trường kiếm trên, ánh bạc lóe lên, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật, điên cuồng từ bên trong dâng lên, phù văn lấp lóe, cấp tốc hội tụ thành một viên hiện thập tự trạng kiếm khí, treo ở hắn trường kiếm bên. Hắn cái này kiếm khí, chính là lực công kích xếp hạng người thứ nhất thập tự kiếm khí. Đương nhiên, đó là đồng thau cấp sở kỳ tấn công người thứ nhất, có điều, rất rõ ràng, tên trung niên nhân này sở kỳ hiệu cũng không phải đồng thau cấp sở kỳ hiệu. Kiếm khí trên phù văn lấp lóe, mơ hồ tỏa ra hào quang màu trắng bạc. Hơn nữa, thể tích trên, cái này thập tự kiếm khí cũng so với Lâm Kiên nhìn thấy thập tự kiếm khí phải lớn hơn ra vô số lần, có tới gấp 3-4 lần chênh lệch. Nhìn tia kiếm khí này, Lâm Kiên rất khẳng định thấp giọng nói, đây là Bạch Ngân cấp thập tự kiếm khí. Sở kỳ hiệu này, bản thân trên liền lực công kích cực kỳ cường hãn sở kỳ hiệu, hiện tại bị này người đàn ông tuổi trung niên lên tới Bạch Ngân cấp, như vậy lực công kích của nó có thể tưởng tượng được. E sợ so với tầm thường điểm hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng cách biệt không có mấy nha. Không cho suy nghĩ nhiều, cũng là ở Lâm Kiên trong lúc suy tư, người đàn ông trung niên mắt lạnh quét qua, trường kiếm trong tay lại vùng trực tiếp liền nhắm ngay kéo tới kiếm khí phương hướng. Trong ngay mắt, nay đạo hiện thập tự trạng kiếm khí trên, màu trắng bạc hào quang lóe lên. Lập tức, theo thanh mà động, kiếm khí lập tức liền hướng về trong rừng rậm tập quá khứ. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Một loạt bài giảm huyết chữ, tùy theo từ trong rừng rậm nhẹ nhàng đi ra. 2000, 15000, 21000. Đầy đủ bay ra chừng 10 cái, lượng lớn giảm huyết chữ. Có thể tưởng tượng được, chỉ cái này một đòn, này người đàn ông tuổi trung niên liền đem hơn 10 tên băng trộm thành viên cho thuấn sát ở đường trường, chiến công bất phàm. Người đàn ông trung niên cười đắc ý lên, ha ha ha, hắn cười đến rất vui vẻ, tiếng vang cũng rất lớn, đem phụ cận cây cọt đều chấn đến run rẩy lên. Đáng tiếc chính là, trong nháy mắt, hắn liền cũng lại không cười nổi thành đến rồi, chỉ vì trong rừng rậm truyền ra vài tiếng phẫn nộ tiếng kêu. Không được, là cao thủ, nhanh thông báo bên trên, nơi này có cao thủ, mau lui. Một hồi náo loạn, không khó nhìn ra, phụ cận vốn là chuẩn bị vây giết băng trộm thành viên, chính đang nhanh chóng sau này lui nhanh mà đi. Người đàn ông trung niên đứng ngây ra ở tại chỗ. Lúc này, hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ là phiền phức nha, thuấn sát này mấy chục người không tính là gì, đón lấy cao thủ, đó mới gọi phiền phức. Băng trộm thành viên đông đảo. Đương nhiên sẽ không, tất cả đều là một ít đi đi, cao thủ vậy khẳng định sẽ có nha. Hiện tại, tất nhiên bại lộ, như vậy dĩ nhiên là đến đối mặt, băng trộm bên trong cao thủ. Trong lúc nhất thời, người đàn ông trung niên sắc cũng nghiêm nghị không ít, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, sau đó, trở mặt, nhanh chóng hướng về trong rừng rậm phi nước đại mà đi. Trong khi đi vội, càng là cấp tốc triển khai ra tốc loại Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu Thật Phong Thuật, chờ mong có thể ở băng trộm cao thủ đột kích trước thoát đi chỗ này sự không phải nơi. Đương nhiên, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không theo mất rồi này người đàn ông tuổi trung niên, mắt thấy ở đây cũng là thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về người đàn ông trung niên đi theo. Rất nhanh, người đàn ông trung niên mới chạy đi mấy chục giây mà thôi, khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm mét thôi. Đao khí chém, gầm lên một tiếng, tự rừng rậm nơi sâu xa truyền ra, nương theo tiếng hét phẫn nộ, trong rừng rậm càng là kéo tới một đạo dài 5-6 mét, trạng thái như bán nguyệt đao khí. Cái này đao khí trên hiện ra tia tia hàn mang, hơn nữa lập lòe hào quang màu trắng bạc, biên giới vị trí càng là không ngừng mà xoay tròn, mãnh liệt cực kỳ phép thuật gợn sóng từ cái này đao khí trên tán phát ra. Đồng thời, cái này đao khí kéo tới tốc độ vậy cũng cực đúng nhanh, mang theo từng trận tiếng xé gió, đem ngăn trở ở nó con đường trên cây cỏ hết thảy đều lan eo chém đi. Rất rõ ràng, tốc độ nhanh như vậy, như thế cường lực công kích, đây tuyệt đối là Bạch Ngân cấp sở kỵ tấn công mới sẽ có song song quả. Chương 295, cao thủ ngộ hại. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, hướng về trước cấp tốc chạy, thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai phòng ngự loại Bạch Ngân sở kỳ hiệu Tấm Chắn Thuật. Hào quang màu trắng bạc lướt qua, hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật, điên cuồng từ người đàn ông trung niên trên người dâng lên, phù văn lấp lóe, cấp tốc hội tụ thành một tầng ánh bạc lấp lóe lớp năng lượng, bảo hộ ở quanh thân. Cùng lúc đó, Trừng Trăm Mễ có hơn Lâm Kiên, cũng tùy tùng dừng lại thân hình, yên lặng nhìn kỹ phía trước chiến đấu. Chiến đấu tiến hành đến mức rất cấp tốc, cũng rất quả đoán. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, hiện hình bán nguyệt đao khí trực tiếp liền đánh vào người đàn ông trung niên trên người, đồng thời mang ra một đoàn lượng lớn giảm huyết chữ. 5000. Mạnh mẽ lực xung kích, càng là làm cho người đàn ông trung niên không cảm thấy gián tiếp liền lui về phía sau ra 4-5 bước khoảng cách, lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình. Người đàn ông trung niên hai mắt phát lạnh, hừ lạnh nói: "Hừ, điểm ấy thương tổn, liền muốn giữ lại ta à? Thực sự là ngây thơ." Ngữ tất. Người đàn ông trung niên sầm mặt lại, trường kiếm trong tay xoay ngang, khí thế hung hung hướng về, đao khí kéo tới nơi, trực tiếp liền vọt tới. Nhưng là, hắn mới bước ra ba bước, nhưng là biến sắc, toàn bộ thân hình đều ngừng lại. Chỉ thấy, phía trước trong rừng rậm, một trận ánh bạc lấp lóe. Nhưng là, lại một lần nữa kéo tới một đoàn vàng bạc giao nhau năng lượng đoàn, này đoàn năng lượng chỉnh hưu hiện tròn trịa hình, to bằng cái tớt. Bên trong, vô số phép thuật phù văn không ngừng lưu chuyển, đồng thời tỏa ra mãnh liệt nguyên tố phép thuật. Nhìn này đoàn kéo tới năng lượng đoàn, người đàn ông trung niên sắc mặt gấp biến. Đây là thổ nguyên tố cầu. Sở kỳ hữu này chính là thổ thuộc tính phép thuật sở kỳ hữu bên trong, tương đương thông thường một loại thủ đoạn công kích, thổ nguyên tố cầu. Đương nhiên, thổ nguyên tố lực công kích tự nhiên không cách nào cùng cái khác phép thuật thuộc tính lực công kích đem so sánh, nó thuộc tính vẫn là càng thiên hướng với phe phòng ngự diện năng lực. Thế nhưng, bất luận lực công kích của nó làm sao, sở kỳ hữu này chung quy là bị lên tới bạch ngân cấp tồn tại. Như vậy, lực công kích của nó cũng tuyệt đối sẽ không quá kém là được rồi. Người đàn ông trung niên không dám thất lễ, ý niệm chuyển động, cấp tốc đem trường kiếm trong tay xoay ngang, tương tự là triển khai bạch ngân cấp sở kỳ hiệu thập tự kiếm khí. Đồng thời, hội tụ thành hình sau, người đàn ông trung niên trường kiếm trong tay lại vùng, khống chế nó, trực tiếp liền hướng về kéo tới thổ nguyên tố cầu tiến lên liên tiếp. Và anh, trong rừng rậm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, kiếm khí cùng nguyên tố cầu lẫn nhau đánh vào nhau, hỗn loạn nguyên tố phép thuật hướng về giữa không trung, chậm rãi tiêu tan mà đi, hòa vào trong hư vô. Không có giảm huyết thương tổn, cũng không có không tố thương tổn, càng không có xung kích thương tổn. Người đàn ông trung niên không có được đến bất kỳ một chút thương tổn, HP cũng không có giảm bất nửa phần, thậm chí thông qua tự thân thể lực thuộc tính, HP trả về phục không ít. Nhưng là, hai mắt của hắn bên trong, nhưng là không có nửa điểm nhi ý mừng, một mảnh âm trầm, thậm chí mơ hồ còn có từng kia một ý sợ hãi từ hắn đáy mắt nơi sâu xa né qua. Cả người cũng là không dám có nửa phần thất lễ, chăm chú nắm trường kiếm trong tay, ngưng thần đề phòng, một bộ tùy cơ chuẩn bị công kích răng rớp. Không ít sau, trong rừng rậm chậm rãi đi ra ba người, hai nam một nữ, tất cả đều là hắc y che mặt. Hai tên nam tử bên trong, một tên tay thì nhấc theo trường đao, một tên trong tay nam tử nhấc theo trường kiếm, khác một cô gái trong tay nắm bắt một cái pháp trượng. Ba người trên mặt tất cả đều hiện ra ý cười nhàn nhạt, từ trong rừng rậm đi ra sau, tên kia nhấc theo trường kiếm nam tử ngẩng đầu lên, một mặt đắc ý nói: "Thập tự kiếm khí sở kỳ chính đang lạnh sát thực bên trong đi." Tên nam tử này nói đến cũng là sự thực, làm như lực công kích mãnh liệt như vậy sở kỳ hiệu, như vậy nó lạnh sát thực thời gian nhất định cực đúng trưởng mới đúng. Đây là game bên trong thế giới thông dụng quy tắc. Quả nhiên, nghe được vừa nói như thế, người đàn ông trung niên sắc mặt gấp biến, hai mắt nơi sâu xa ý sợ hãi, cái kia càng là bỗng nhiên đại thịnh lên. Lúc này, sở kỳ tấn công chính đang lạnh sát thực, mà đối diện đột kích có ba người, trong đó hai tên đã từng ra tay, như vậy còn sót lại một người không từng ra tay. Nói cách khác, còn có một người sở kỳ hiệu chính ở vào có thể triển khai trạng thái bên trong, đã như thế, như vậy khẳng định đến đối mặt một làn sóng sở kỳ công kích mới được. Mà tự mình lúc trước liền bị đao khí xóa sạch 5.000 điểm lượng máu, hiện tại còn lại lượng máu tuy rằng còn có gần vạn điểm, nhưng là cũng không dám tiếp tục đấu nữa nha. Vạn nhất là một cường hãn sở kỳ tấn công đây, quản chi là một đòn đều có thể muốn tự cái mệnh nha. Coi như sở kỳ hiệu lực công kích không mạnh, làm như một bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, như vậy xóa sạch tự cái mấy ngàn điểm lượng máu, vậy cũng là một cái bình thường sự tình nha. Ở loại này bốn phía đều là kẻ địch tình huống, tự cái nếu như chỉ có mấy ngàn điểm lượng máu, cái kia hơi không cẩn thận chính là bị diệt chuyển sinh kết cục nha. Hầu như là trong nháy mắt, người đàn ông trung niên thì có quyết đoán, trốn. Đây cơ hồ là duy nhất đường sống. Thân hình lóe lên, người đàn ông trung niên cấp tốc hướng về một bên, cấp tốc lắc mình chạy trốn đi. Đối mặt lưu vong bên trong bóng người, tên kia nắm bắt pháp trượng nữ tử, xem thường khinh cười ra tiếng. Hi hi hi, hiện tại mới nghĩ trốn nhà, hơi trễ đây. Lập tức, trong tay nàng pháp trượng vung lên, trực tiếp liền nhắm ngay lưu vong bên trong cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Cùng lúc đó, trên pháp trượng, một mảnh ánh bạc lẹ qua. Lập tức, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ trên người nàng dâng lên. Hư không cấm cố, nương theo một tiếng khét đê, vô số cánh tay nhi thô hiện ngân năng lượng màu xám dây xích trực tiếp liền từ trong hư vô sinh đi ra, sau đó chăm chú bám vào người đàn ông trung niên trên người. Trong lúc nhất thời, người đàn ông trung niên chạy trốn xứ người lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước, tuyệt vọng. Đây là người đàn ông trung niên trong đôi mắt biểu hiện, hắn chẳng thể nghĩ tới đột kích trong ba người lại có phô trợ loại khốn người sở kỳ hiệu, hơn nữa vẫn là bạch ngân cấp khốn nhân loại sở kỳ hiệu. Loại này khốn nhân hình sở kỳ hiệu, đừng nói là hắn, coi như là chân chính lãnh chúa cấp quái vật bị loại này sở kỳ hữu nhốt lại, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thoát vây nha. Huống chi tự mình nào còn có thời gian, nói là giành giật từng giây cũng không quá đáng, hơi hơi làm lỡ một chút thời gian, vậy cũng chỉ có bị diệt chuyển sinh kết cục nha. Lúc này hắn cơ bản cũng đã tiên đoán được tự cái kết cục, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ở người đàn ông trung niên bị nhốt sau, tên kia nhấc theo trường kiếm nam tử tay vừa nhấc cấp tốc liền vùng động trường kiếm trong tay, mũi kiếm trực tiếp liền nhắm ngay người đàn ông trung niên thân hình. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi bặm tứ tán ra, Một đạo có tới dài 10 mét kiếm khí, trực tiếp liền đánh vào người đàn ông trung niên trên người, đem HP của nó trực tiếp liền thành không. Lập tức, người đàn ông trung niên mang theo một mặt không dám đến tin, chậm rãi ngã xuống thân hình. Lúc này, đối diện đột kích ba người, lúc này mới một mặt cười nhạt, bước đi hướng về người đàn ông trung niên thi thể đi tới. Chương 296, Lâm Kiên ra tay. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Làm ba người đi tới bên cạnh thi thể thì, trong đó tên kia nhấc theo trường đao nam tử, cấp tốc liền đem thân hình một tổn, nửa nằm ở người đàn ông trung niên bên cạnh thi thể. Hắn cũng không nhìn cái khác, rồi tay một cái, trực tiếp liền hướng về bên hông túi không gian đưa tới. Chia tay hai người, nhưng là tách ra mà đứng, yên lặng đánh giá bốn phía, một bộ cẩn thận khẩn thận răng dấp, phòng bị chu vi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Không ít sau, tên kia để đao nam tử, đem người đàn ông trung niên trên thi thể túi không gian lấy xuống, mở ra hơi thêm từng điều tra sau. Hắn sắc mặt vui vẻ, phát ra là điều cả lớn. Hắn cái kia âm thanh kích động, làm cho bên cạnh hai người dồn dập thay đổi sắc mặt, đều hiểu, lần này e sợ đúng là cho tới một con cá lớn. Nay đến cũng không phải nhiều bất ngờ sự tình. Bắc Phong Thành bên trong có hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, muốn đang đấu giá sẽ bên trong bán đấu giá sự tình, toàn bộ game bên trong thế giới, không dám nói là biết tất cả, thế nhưng ở cao thủ tờ layer bên trong, nhưng cũng không thể coi là bí mật gì. Mà lúc này, này người đàn ông tuổi trung niên một xem chính là cao thủ, có rất lớn khả năng là chuẩn bị đi tới Bắc Phong Thành tham gia buổi đấu giá. Như vậy trong túi không gian chứa lượng lớn kim tệ, cái kia cũng sẽ không là cái gì bất ngờ sự tình. Bên cạnh hai người, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến tên kia nhấc theo trường đao nam tử bên cạnh. Nhưng là, còn không chờ bọn họ lưỡng lên tiếng hỏi dò, cũng không kịp đi thăm dò xem. Hai người dồn dập dừng lại thân hình, vũ khí trong tay hoành, phẫn nộ quát: "Là ai? Ai ở nơi đó?" Đồng thời, không để ý tới cái khác, ba người dồn dập xoay ngược lại thân hình, mặt hướng Lâm Kiên vị trí phương vị. Nơi đó, Hỏa Bức Chính hai cánh gấp chấn động, hướng về ba người gấp phi mà đến, dài 2 mét cánh rơi, mang ra gió xoáy, đem trong rừng rậm cảnh cây chấn động đến mức ông trực hưởng. Rất nhanh, ba người liền thấy rõ Hỏa Bức thân hình. Hóa ra là Chỉ Tinh anh quái. Ta còn tưởng rằng lại có người đến rồi đây. Dọa ta một hồi. Đối mặt Hỏa Bức, ba người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tờ lệ ở đột kích, như vậy đối với ba người mà nói, liền không coi là đại sự gì. Lúc này, ba người sở kỳ hiệu đều ở lạnh sát thực trạng thái. Tuy rằng trên người cũng không có thiếu đồng thau cấp sở kỳ hiệu, đối mặt bình thường tờ layer, vậy cũng là có nắm không sợ gì. Thế nhưng, muốn thật đối mặt cao thủ tờ layer, cái kia chỉ sợ cũng có chút độ khó. Lúc này, vừa thấy là Chỉ Tinh anh quái, vậy có không thở phào nhẹ nhõm đạo lý, Tinh anh quái nơi đó có thể cùng tờ layer so với, vậy cũng là không bao nhiêu trí lực tồn tại nha. Đương nhiên, ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một ngưng hoặc cũng từ ba người trái tim thăng lên. Nơi này làm sao có khả năng có Tinh anh quái? Phải biết, băng trộm cùng đội buôn ác chiến, vậy cũng là đại diện tích chém giết, chung quanh đây nguyên tố phép thuật được kêu là một hỗn loạn. Bình thường quái vật, tuy rằng trí lực không cao lắm, thế nhưng năng lực nhận biết cũng không tệ. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vậy có không tránh lui đạo lý, làm sao có khả năng còn hướng về nơi này tập hợp? Đáng tiếc chính là, không chờ bọn hắn ba người muốn cái rõ ràng, Hỏa Bức ở Lâm Kiên sự khống chế đã là phát động công kích. Nương theo từng tiếng khó nghe kêu to thanh, một vòng dường như thực chất sóng âm từ Hỏa Bức trên người dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ba người này đến cũng không hổ là cao thủ tờ layer, hầu như là ở Hỏa Bức phát động công kích đồng thời, lập tức liền phản ứng lại. Không tốt, Tinh anh quái công kích, nhanh phòng ngự. Ba đạo hào quang màu trắng bạc nẹt qua, phù văn lấp lóe, ba người trên người dồn dập phụ lên một tầng màu trắng bạc phòng ngự lớp năng lượng, đem ba người thân hình hộ ở trong đó. Đáng tiếc chính là Hỏa Bức thủ đoạn công kích, vậy cũng là hiếm thấy sóng âm công kích, càng là có rồi không nhìn phòng ngự thuộc tính. Bọn họ những này phòng ngự thủ đoạn, nơi đó có thể thức dậy tác dụng. Dường như thực chất sóng âm, trong nháy mắt liền từ ba người trên người quét ngang tới, cũng thành công mang ra lượng lớn giảm huyết chữ. 5000, 4500, 5200. Như vậy lượng lớn giảm huyết thương tổn, cái kia đã thấp đến mức trên tầm thường bạch ngân cấp sở kỳ hiệu công kích. Tình hình như thế, ba người là sắc mặt đại biến, ý sợ hãi đổ dũng. Vẹn vẹn là một đòn, liền xóa sạch tương đương với tự thân 1/3 còn nhiều hơn lượng máu, như vậy nếu như trở lại vài chiêu, ba người lượng máu không bị thanh không mới là lạ. Huống chi, ba người cường hãn thủ đoạn công kích đều ở lạnh sát thực trạng thái, muốn phải phản kích cũng là không cách nào làm được nha. Lúc này, ba người cũng hiểu rõ ra, biết rõ, này chỉ Tinh anh quái, vậy tuyệt đối không thể là hoang dại Tinh anh quái. Đây tuyệt đối là chịu đến tờ lệ ơ khống chế Tinh anh quái. Là ai, đi ra cho ta. Lá gan không nhỏ, dám theo chúng ta Ngân Phong băng trộm đối phó, không muốn ở game thế giới lăn lộn à? Đi ra cho ta, xem ta bất diệt ngươi đi. Không giống tiếng giống giận dữ, từ ba người trong miệng truyền ra, chấn động đến mức phụ cận trong rừng rậm cây cỏ một mảnh run rẩy. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên làm sao có khả năng đáp lại bọn họ, đáp lại bọn họ, vẹn vẹn là Hỏa Bức công kích thôi. Hỏa vũ thuật, hào quang màu đỏ rực bay lên, phù văn lấp lóe, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật dồn dập từ phụ cận hội tụ đến, trong nháy mắt, một mảnh diện tích ít nhất đều có gần 200 mét hỏa vũ, đống nhiên giáng lâm, đem ba người thân hình đều cháo ở trong đó. Những này hỏa vũ liền dường như chân chính nước mưa loại, to bằng ngón cái, hiện màu tím nhạt, mang theo diễm nhiệt, từ giữa không trung trực tiếp mà xuống, trước sau rơi vào ba người trên người. Đồng thời, mang ra liên miên đỏ như màu máu giảm huyết chữ. 800, 680, 1200, 960. Hỏa vũ thuật mặc dù là quần công loại sở kỳ hiệu, lực công kích của nó tuy rằng không tính rất cường hãn, thế nhưng nói thế nào cũng coi như là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Quản chi là đối mặt triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu ba người, tạo thành thương tổn cũng là tương đương khả quan. Một luân phiên công kích hạ xuống, ba người lượng máu lại bị xóa sạch 1/3 còn nhiều. Chờ đến hỏa vũ đình chỉ công kích, tiêu tan với trong hư vô thời điểm, ba người trên người còn lại lượng máu, đó là ngay cả 1/5 cũng đã không tới. Này chính là này ngăn ngắn không tới 10 giây, đặt thành chiến công. Thấy rõ hỏa vũ dừng lại, không công kích nữa. Ba người lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp triển khai hai cái công kích loại sở kỳ hiệu. Nghĩ đến, này chỉ tinh anh quái, hẳn là không sợ kỳ tấn công mới đúng. Như vậy, cứ như vậy, cũng sẽ không cần quá mức lại ý. Ba người lẫn nhau đối diện một chút, dồn dập đem vũ khí trong tay vung lên, nhắm ngay giữa không trung hỏa bức. Hỏa câu thuật, kiếm khí chạm, ánh đao. Ba đạo màu đồng xanh hào quang lướt qua. Ba người sử dụng tới đồng thao cấp sở kỳ hiệu tấn công, dồn dập hướng về giữa không trung hỏa bức công quá khứ. Đối mặt tấn công tới sở kỳ hiệu, ẩn thân ở trong bóng tối Lâm Kiên, nhưng là xem thường lạnh nở nụ cười. Thực sự là ngây thơ. C. Chương 297, thu hoạch rất tốt. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Kiên làm sao có khả năng bỏ qua, làm sao sẽ bỏ qua? Ba người còn lại lượng máu bao nhiêu, Lâm Kiên thông qua gợi ý của hệ thống âm, vậy cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng nha. Nơi đó sẽ bỏ qua cho như thế cơ hội. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc liền triển khai sở kỳ hiệu. Thuật phân thân. Trên người u mang né qua. Hai đạo hoàn toàn do năng lượng tạo thành phân thân, từ Lâm Kiên trong thân thể dâng lên, hội tụ ở một bên, yên lặng đứng thẳng, chờ đợi. Sở kỳ triển khai thì tản mát ra phép thuật gợn sóng, tuy rằng cũng không thể coi là rất mạnh, nhưng là làm sao có thể thoát khỏi ba người nhận biết? Chính là thời điểm mẫn cảm nhất, vậy có không đặc biệt cẩn thận đạo lý. Năng lượng phân thân vừa hội tụ thành hình, ba người liền quay đầu nhìn sang, nay vừa nhìn xuống, được kêu là một tâm như cho tàn nha. Hiện tại tình huống này, không cần ngẫm nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng, đây nhất định là chuẩn bị công kích tiết tấu nha. HP vốn là không nhiều, nào còn có chống lại chỗ trống. Hầu như là trong nháy mắt, ba người liền làm ra quyết định. Trốn. Hiện nay tới nói, này tựa hồ là tối lựa chọn chính xác. Thân hình lóe lên, ba người quay người mà đi, từng người chọn một phương hướng, hướng về trong rừng rậm cấp tốc chạy trốn mà đi. Đối mặt lưu vong bên trong ba người, Lâm Kiên rất xem thường. Chạy thoát à? Đồng thời, cũng không dám kinh thường, ý niệm gấp động. Lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu, ngưng thần thuật, ý niệm công vật, nương theo hai cái sở kỳ triển khai mà ra, Lâm Kiên lực lượng tinh thần cấp tốc liền từ ma lực trong không gian dâng lên ầm ầm, hướng về trong khi đi vội ba người bao vây quá khứ. Lực lượng tinh thần vô hình vô chất, tốc độ của nó tự nhiên cũng là sắp đến rồi cực trí. Ba người vừa mới vừa chạy đi vài bước khoảng cách, lập tức liền bị lực lượng tinh thần quấn lấy cái gián chắc. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền hướng những này lực lượng tinh thần truyền đạt chỉ lệnh. Khốn! Lập tức, trong khi đi vội ba người, thân hình loáng một cái, dồn dập dừng lại thân hình. Tuy rằng không thể hoàn toàn đem bọn họ nhốt lại không thể động đậy, nhưng cũng làm cho bọn họ bước đi gian nan, tốc độ lập tức liền rơi xuống cực trí, so với vừa mới, đầy đủ chậm có gấp 10 lần có thừa. Như thế chậm tốc độ, làm sao có thể chạy trốn? Ba người trong nháy mắt liền hoảng lên, dồn dập quay đầu, lẫn nhau hỏi dò lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta biến chậm? Trên người bao vây chính là món đồ gì? Đây là cái gì sở kỳ hiệu? Tại sao không có phép thuật cận sóng? Không giống ngưng hoặc thành, từ ba người trong miệng phun ra. Đối với bọn hắn không rõ, Lâm Kiên tự nhiên không có hứng thú giải thích cái gì. Tất nhiên đều sẽ người nhốt lại, như vậy tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên. U ám cầu. Ba đạo u mang né qua. Cốt trượng trên một đạo, năng lượng phân thân trên hai đạo. Phù văn lấp loé. Ba viên u ám cầu liền ở bên cạnh hội tụ thành hình, lặng lặng huyền ở giữa không trung, lập loé u ám mà hiện ra hàn ý ánh sáng. Không cần quá nhiều nhắm vào. Lâm Kiên trực tiếp liền cầm trong tay cốt trượng vung lên, trượng nó nơi, vừa vặn nhắm ngay lưu vong bên trong ba người. Lập tức, ba viên u ám cầu trên, dồn dập né qua một vệt hào quang. Sau đó, tựa như tia chớp, trực tiếp liền hướng về ba người tập quá khứ. Ba người vốn là bị nguy, trong lúc nhất thời, nơi đó lại còn có thể chạy trốn được. Veng, veng, veng. Ba tiếng nổ truyền ra. U ám cầu chuẩn xác trúng đòn ba người, nổ tung thì sản sinh sóng trùng kích, quét ngang mà qua. Từ ba người trên người, mang ra lượng lớn giảm huyết chữ. 2000, 1600, 2400. Đồng thời, màu xanh sẫm khói độc cũng dồn dập từ nổ tung nơi gấp dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời, phương viên 20 dặm, tất cả đều hóa làm khói độc hải dương. Đến mai không hết giảm huyết thương tổn, cũng thuận theo từ trong làn khói độc nhẹ nhàng đi ra. 500, 300, 280. Ba người lượng máu, vốn là còn lại không có mấy, nơi đó kinh được này phiên công kích, coi như không bị vừa mới sóng trùng kích thành không HP, vậy cũng ở khói độc ăn mòn ở dưới, bị thanh sạch sành xanh. Ngăn ngắn 5 giây thời gian không tới, ba người lượng máu liền thấy đáy, trong đôi mắt thần thái tan rã ra, mềm mại ngã trên mặt đất. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài sở kỳ ưu ám cầu trúng đòn mục tiêu. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 2400. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 50000. Liên tiếp 3 tiếng gợi ý của hệ thống âm truyền ra, báo trước 3 người tử vong. Đối với gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên căn bản cũng không có đi để ý tới, ở sở kỳ sử dụng tới đồng thời, cũng đã nhấc theo thuần trắng cốt trượng, cấp tốc hướng về 3 người chạy vội quá khứ. Độc vụ đô không tan hết. Lâm Kiên liền thân hình lóe lên, trực tiếp chạy vội tới bên cạnh thi thể, dùng cả tay chân dưới, nhanh chóng bái làm lên trên thi thể trang bị cùng với túi không gian đến. Thực sự là không dám trễ nải nha. Hiện tại chính là hỗn loạn thời điểm, trời mới biết có thể hay không sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến, hiện ở tình huống như vậy, ngoại trừ tự cái, phòng trường đều có thể trở thành kẻ địch. Bất kể là thương hội người, vẫn là băng trộm thành viên, đều là chút thấy tài liền dám dưới nhẫn tâm chủ, không để phòng điểm, thực sự có chút không còn gì để nói. Cũng còn tốt. Lâm Kiên vận khí không tệ, mãi cho đến thu thập thỏa đáng, đem mấy người món đồ trên người, hết thảy đều đối sạch sành sanh, đều không có bất kỳ bất ngờ sinh ra. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không dám nhiều ở tại chỗ dừng lại, cũng không nhìn kỹ thu hoạch chiến lợi phẩm, vội vã đưa chúng nó đều thu vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem hết thảy nô dịch thú đều thu vào triệu hoán trong không gian. Sau đó, triển khai thuật tận thân sau, một trận khói xám né qua, toàn bộ thân hình liền biến mất ở tại chỗ, hòa vào trong rừng rậm. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không vội vã ra bên ngoài trốn, trái lại là thân hình hơi động, lặng yên hướng về phụ cận sờ lên. Nhìn một ít chiến đấu kịch liệt nhất nơi, trực tiếp mà đi. Như vậy. Ở sau đó trong vài giờ, Lâm Kiên vẫn lắc lư ở đường núi cái khác trong rừng rậm. Chỉ cần là nhìn thấy có thể có lợi, vậy thì sẽ quả đoán ra tay, một lần đem chiến đấu song phương giết chết. Tinh tế tính ra, Lâm Kiên ở mấy canh giờ này bên trong, đầy đủ chiến đấu 6 trường, gián tiếp hoặc trực tiếp chết ở Lâm Kiên trong tay người, vậy cũng là có tới sắp tới 30 người. Không hề ngoại lệ. Những người này thực lực tối đề cấp, cái kia đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị, hơn nữa mỗi người trên người, chí ít đều có một bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Thực lực như vậy tờ lỡ bị giết hết. Như vậy thu hoạch tự nhiên cũng là không sai, không tính những thứ khác, vẹn vẹn chỉ là hoàng kim cấp trang bị, e sợ chí ít đều có đến mấy chục kiện. Huống chi, thu hoạch đến kim tệ, Lâm Kiên cũng không có tan vỡ quá, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, có điều, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá ít mới đúng. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu tiếng vang chậm rãi trở nên lành lạnh lên. Lâm Kiên ngẩng đầu nhìn, sau đó thân hình lóe lên, hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi. Thu hoạch lần này đã được cho không sai, không thể lại lòng tham, nếu như rước lấy hữu tâm nhân chú ý, như vậy rất có thể lật thuyền trong mương. Chưa xong con tiếp. Chương 298, mua tình báo. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đường núi trên chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, nương theo băng trộm tập kích đắc thủ, còn lại thành viên dồn dập xoay người đầu vào núi rừng bên trong. Theo những người này tiến vào rừng rậm, rất nhanh, trong rừng rậm cũng không lại truyền ra chiến đấu tiếng vang, dồn dập kết thúc đối kháng. Lúc này, toàn bộ đội buôn có thể đào tẩu người, vậy cũng nói lên được là 10 không còn 1. Đương nhiên, người khác có thể hay không đào tẩu, cái kia không trọng yếu, trọng yếu chính là Lâm Kiên chắc chắn sẽ không có sự là được. Có thuật tẩn thân tại người, muốn ở trong rừng rậm chạy trốn, cái kia đến cũng là một cái tương đương chuyện dễ dàng. Tùy ý tìm nơi, rời xa đường núi vị trí. Lâm Kiên dừng lại thân hình, xoay người đi vào một chỗ bên trong hang núi, có hắc ám thị giác tại người, cũng không cần nhóm lửa đốt đèn, trực tiếp liền đem thu hoạch chiến lợi phẩm từ nhỏ ngàn giới bên trong móc đi ra, ngưng thần kiểm kê lên. Một phen kiểm kê dưới, rất nhanh, Lâm Kiên hai mắt liền hừng hực lên, thực sự là lần này thu hoạch chiến lợi phẩm quá phong phú. Vẹn vẹn là kim tệ, vậy thì có tới chừng 200 vạn viên. So với Lâm Kiên trên người kim tệ đều còn nhiều hơn ra mấy trăm ngàn viên đến, bực này liền tự thân nắm giữ kim tệ, trực tiếp liền vọt lên gấp đôi nha. Đã như thế, như vậy đập xuống hoàng kim cấp đá sở kỳ hiệu nắm, cái kia không ngưng lại lớn mấy phần. Huống chi, thu hoạch lần này bên trong, ngoại trừ rất nhiều cực phẩm bạch ngân trang bị ngoại, càng là có chừng 10 kiện hoàng kim cấp trang bị. Hơn nửa đều là cực phẩm hoàng kim cấp trang bị. Chọn tuyển dưới, Lâm Kiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đổi cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, đương nhiên, đó là ngoại trừ vũ khí bên ngoài trang bị. Tựa hồ, hoàng kim cấp vũ khí đặc biệt khó ra loại, Lâm Kiên cũng coi như là kiến thức, không ít hoàng kim cấp trang bị, nhưng còn từ chưa từng thấy một món vũ khí loại hoàng kim cấp trang bị. Này đến là có chút kỳ quái. Đương nhiên, kỳ quái quy kỳ quái, Lâm Kiên cũng không tính toán, làm thỏa tất cả sau, trực tiếp liền đem nô dịch thú kêu gọi ra, cũng dặn dò bọn họ ở bên cạnh canh chừng. Tự cái hợp ý mà ngủ, nhắm hai mắt nghỉ ngơi lên. Nhất dạ thời gian, đảo mắt liền quá. Ngày kế ngày mới thấy ạ Akatsuki. Lâm Kiên liền đứng dậy mà đứng, suy nghĩ một chút sau, cũng không nhiều ở tại chỗ dừng lại, cũng không có nửa phần cùng những người khác hội hợp ý tứ. Hơi thêm nhận biết một hồi phương hướng sau, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng về Bắc Phong Thành mà đi. Dọc theo đường đi, Lâm Kiên không ngừng mà triển khai ra tốc sở kỳ hiệu, dọc theo đường núi cái khác rừng rậm, hướng về Bắc Phong Thành phương hướng phi nước đại mà đi. Trong khi đi vội, phía sau mang ra từng mảng huyết ảnh, cùng sinh ra cùng mất đi, đến cũng là rực rỡ cực kỳ. Đương nhiên, quản chi là cấp tốc chạy, Lâm Kiên cũng sẽ không bỏ qua nên có cảnh giác, lực lượng tinh thần che ngập bầu trời loại lan ra, lưu ý quanh người tất cả. Dọc theo đường đi, cẩn thận cấp tốc chạy. đến cũng không sinh ra nữa tình huống ngoài ý muốn đến. Sau 5 ngày, Lâm Kiên liền đến Bắc Phong Thành. Bắc Phong Thành vậy cũng là một tòa chủ thành, cùng An Thành cùng cấp bậc tồn tại. Cả tòa thành hiện hình vuông, đồng thời lớn vô cùng, vẹn vẹn là đường kính vậy thì có đến mấy chục bên trong địa. Trong thành càng là phi thường náo nhiệt. Cửa hàng san sát, các loại quán rượu, võ quán, sa mã hành chờ chút, đều lán lên có đều có. Đi tới Bắc Phong Thành sau, Lâm Kiên hơi thêm hỏi thăm, hỏi rõ ngoài thành chợ đêm vị trí sau, trực tiếp liền lại ra khỏi cửa thành, hướng về chợ đêm phương hướng mà đi. Buổi đấu giá còn muốn sắp tới 20 ngày mới tiến hành. Lâm Kiên luôn không khả năng làm chờ, vì lẽ đó dự định đi vô tình cửa hàng nhìn, mua bán một ít tình báo, lại chậm rãi tính toán. Chợ đêm hung hiểm. Vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, Lâm Kiên cũng là tràn đầy lĩnh hội, quản chi hiện tại đã là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Tuy rằng không phải rất e ngại, nhưng cũng không muốn nhiều gây sự. Dọc theo đường đi, lần thứ 2 triển khai biến thân quạ đen sở kỳ hiệu, đồng thời phối hợp thuật tần thân, hướng về chợ đêm vị trí mà đi. Sau một tiếng, Lâm Kiên đi vào chợ đêm. Chỗ này chợ đêm, cùng An Thành phụ cận chợ đêm có chỗ bất đồng, nó là nơi ở một cái to lớn trong hẻm núi. Ba mặt đều là đao tiếu loại vách đá, chỉ có một chỗ chừng 10 thước rộng lối vào thôi. Lối vào, có mấy chục tên thủ vệ, mặt không hề cảm xúc chờ đợi. Mà bên trong cấp bộ, nhưng là cửa hàng san sát, các loại lầu gỗ nhỏ, có thứ tự đặt ở hẻm núi hai bên. Cho tới vô tình cửa hàng, Lâm Kiên cũng rất nhanh liền tìm đến nó vị trí, nó ở vào hẻm núi trung bộ, phô diện vẫn là rách nát cực kỳ. Hoành phi trên che kín cho bụi, cửa hàng đại sảnh cũng là nhỏ hẹp đến cực trí, xếp đặt một tấm sau quầy, cũng vẹn vẹn chỉ là còn lại 2-3 người thân vị thôi. Sau quầy, một thân tử bảo, sắc mặt chuẩn nhạt nữ tử, chính hờ hững ngồi thẳng. Nữ tử nhìn dáng dấp cũng là chừng 20 tuổi, nàng không nói cũng không nói, hai mắt nhìn thẳng, thấy Lâm Kiên đến, cũng không lên tiếng bắt chuyện, liền như vậy yên lặng ngồi thẳng. Đúng này, Lâm Kiên cũng không để ý lắm, thậm chí còn cười nhạt lắc lắc đầu. Đây chính là vô tình cửa hàng phong cách hành sự, cũng sớm đã linh giao qua. Đi tới quầy hàng bên sau, Lâm Kiên trực tiếp liền nói, ta cần một tin tình báo, cần Bắc Phong Thành phụ cận, hết thể lãnh chúa cấp quái vật tình báo. Nghe vậy, nữ tử có chút kinh ngạc nhìn sang, trên dưới quan sát Lâm Kiên đến. Mua lãnh chúa cấp quái tình báo, vậy dĩ nhiên là một tên cao thủ không ngưng. Đương nhiên, cô gái này cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc thôi, làm như vô tình cửa hàng người, nàng gặp cao thủ, không biết có bao nhiêu đây, tự nhiên không cần quá mức lại ý. Không ít sau, nàng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, ngươi chờ. Sau đó, đứng dậy mà đứng, thân hình nhất chuyển, hướng về nội đường mà đi. Nàng đi ra đến cũng rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là không tới 10 giây, nàng liền từ hậu đường bên trong đi ra, cầm trong tay sách nhỏ chỉ ở trên quầy. 2000 viên kim tệ. Lâm Kiên không nói, yên lặng đem kim tệ móc đi ra, cũng tiện tay đưa tới, sau đó cầm lấy tình báo tinh tế kiểm tra lên. Toàn bộ Bắc Phong Thành phụ cận, lãnh chúa cấp quái vật có 18 con, còn thực lực của bọn họ, đó là có mạnh có yếu. Cường hãn quái vật sợ là cùng phong ấn chi địa những kia bộ xương cách biệt không có mấy, cho tới nhược quái vật, nhưng là cùng biến dị quật kim thú cách biệt không có mấy. Đương nhiên, nay 18 con lãnh chúa cấp quái bên trong, chỉ có 3 con quái vật đối lập khá là nhiều tôi, hơn nữa 18 con lãnh chúa cấp quái, chỉ có một quét mới thời gian, ở này trong vòng 20 ngày, còn lại lãnh chúa cấp quái đều không ở này trong vòng 20 ngày quét mới. Cuối cùng, Lâm Kiên đem tầm mắt lạc này chỉ lãnh chúa cấp quái trên người, nó là một con loại ngưu hình quái, một sừng, ngưu thân, cao hơn 2m, dài hơn 4m. Nó nhưng là không yếu. Ở lãnh chúa cấp quái bên trong, thực lực của nó cũng được cho là trung đẳng trở lên. Con quái vật này không chỉ có quần công loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn có gia tốc loại, phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Thế nào cũng phải tới nói, nay chỉ lãnh chúa cấp quái thực lực không mạnh cũng không kém đi. Kiểm tra xong tin tình báo này, Lâm Kiên rất không vừa ý, chỉ có một con lãnh chúa cấp quái phù hợp yêu cầu, tự nhiên không thể thỏa mãn tự cái. Suy nghĩ một chút sau, lần thứ 2 ngẩng đầu hỏi, vong linh trong biển, lãnh chúa cấp quái tình báo giá bao nhiêu? Sau quầy, nữ tử rõ ràng có chút vì là lại thủ sát loại 10000 viên kim tệ, thứ yếu, y theo thực lực không giống, phân biệt là 5000, 3000, 1000 mỗi chỉ. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng, 1000, cho ta đến 10 con. Rất nhanh, nữ tử liền lần thứ 2 cầm một quyển sách nhỏ, từ hậu đường bên trong đi ra. Một tay tiền, một tay tình báo. Hai người đảo mắt liền giao tiếp xong xuôi, đối với lần này mua tình báo, Lâm Kiên tương đương thỏa mãn. Chương 299, nhu hình lãnh chúa. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ đồ cầm. Nắm trong tay mua mà đến tình báo. Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, hướng về cửa hàng ngoại mà đi. Nhưng là, bước chân vừa bước ra, trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó, lập tức lại quay người mà quay về, đi tới quầy hàng bên. Các ngươi này có phòng ngự hình tinh anh quái tình báo ạ? Thể lực thuộc tính chí ít đều nếu như tầm thường tinh anh 5 lần trở lên, phải có giảm thương sở kỳ hiệu, phải có phòng ngự sở kỳ hiệu. Lúc này, Lâm Kiên mới nhớ tới đến, nơi này là Bắc Phong Thành, cũng không phải An Thành, vì lẽ đó vô tình cửa hàng người phụ trách cũng là có chỗ bất đồng. Lúc trước, tự cái thu mua liên quan với phòng ngự loại tinh anh tình báo, đó là An Thành phụ cận, cùng với rừng rậm ma thú tình báo. Mà nơi này, tới gần Vong Linh Hải, cái này cũng là một loại cỡ lớn soạt bãi quái vực, như vậy tự nhiên cũng có một chút đặc biệt tinh anh quái mới đúng. Quả nhiên, nghe được Lâm Kiên hỏi do sau, nữ tử túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói rằng, đến là có một con loại này loại hình quái vật, có điều nó quét mới điểm ở vào vong linh hải trung bộ, khoảng cách có chút xa, không biết ngươi cần à? Tất nhiên có. Vậy thì không có vấn đề gì. Lâm Kiên rất khẳng định nói. Bao nhiêu kim tệ? Nữ tử đứng dậy. 500 viên kim tệ. Sau đó, đứng dậy, từ hậu đường bên trong, lần thứ hai cầm một sách nhỏ đi ra, giao cho Lâm Kiên trên tay. Hơi thêm kiểm tra. Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu, lần thứ hai đi ra khỏi cửa hàng, hướng về Bắc Phong Thành mà đi. Đương nhiên, đi ra Bắc Phong Thành sau, Lâm Kiên cũng không có vào thành, mà là hướng về con kia lưu hình lãnh chúa quái quét mới điểm mà đi. Nay chỉ lãnh chúa cấp quái quét mới điểm, ở vào Bắc Phong Thành phía tây, một mảnh núi rừng bên dưới vách núi phương. Đứng ở vách núi đỉnh chót, Lâm Kiên yên lặng chờ đợi lên. Nay chỉ lãnh chúa cấp quái quét mới thời gian, vừa vặn là ngày mai buổi trưa, mà chỗ này quét mới điểm chính là thuộc về Bắc Phong Thành phụ cận, duy nhất nhất ra công đoàn tuyệt mệnh đường danh nghĩa quét mới điểm. Đã như thế, như vậy nếu như bị phát hiện, như vậy dĩ nhiên là sẽ có một phen tranh đấu, đây là miễn không được sự tình. Đương nhiên, tranh đấu Lâm Kiên tự nhiên không sợ, thực lực bây giờ cũng không cần e ngại quá nhiều, quản chi là chọc giận tuyệt mệnh đường, cái kia cũng không cần lại quá lại ý. Có điều, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tự nhiên là không bị phát hiện, đó mới là đều đại hoan hỷ sự tình. Ngày kế, tiếp cận này chỉ lãnh chúa cấp quái quét mới thời điểm, một đội tờ layer từ xa đến gần, cấp tốc chạy lại đây. Nhìn này quần tờ layer, Lâm Kiên trong mắt co rụt lại, có chút ngoài ý muốn thấp giọng dù gì nói. Nhiều như vậy người, người đến xác thực rất nhiều. Có tới 15 người, hơn nữa trên người trang bị, tất cả đều là hoàng kim cấp trang bị, không có người nào là bạch ngân trang bị. Thực lực như vậy, xác thực vượt qua Lâm Kiên dự liệu. Trước đây, cũng từ không có kiến thức quá những người khác soạt lãnh chúa cấp quái, không nghĩ tới công đoàn bên trong người, soạt lãnh chúa cấp quái, kịch nhiên sẽ xuất động nhiều như vậy nhân thủ. Như thế cường thực lực, thực sự là có chút vượt qua Lâm Kiên năng lực, muốn từ trong tay bọn họ cấp quái, nhưng cũng là một chuyện khó nha. Làm không cẩn thận, bị giết chuyển sinh đều là vô cùng có khả năng sự tình. Có điều, Lâm Kiên nhưng cũng không thế nào lại ý, ngược lại tự cái cũng không phải hướng về phía này chỉ lãnh chúa cấp quái tuân ra kèm mà đến, mà là này chỉ lãnh chúa cấp quái thi thể thôi. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện, chờ bọn hắn soạt xong này chỉ lãnh chúa cấp quái sau, trực tiếp lấy này chỉ lãnh chúa cấp quái thi thể liền được rồi. Hào quang màu vàng nóng tự trong hư vô tuôn ra, lãnh chúa cấp quái quét mới cùng tinh anh cấp quái tướng kém không có mấy, chỉ là tuôn ra ánh sáng ở sắc thái trên có chỗ bất đồng thôi, chuyển thành màu vàng nóng, nương theo hào quang hiện lên. Nay chỉ lãnh chúa cấp lưu hình quái từ trong hư vô vượt đi ra, mà chiến đấu cũng rất nhanh liền triển khai. Nay 15 người bên trong, một tên nam tử trong đó giơ tay một cái, trong nháy mắt liền triển khai khống chế loại sở kỳ hiệu khốn thần thuật, lập tức nương theo một trận hôi mang, lưu hình lãnh chúa quái liền bị vây ở tại chỗ, hai mắt dại ra, tựa hồ liền triển khai sở kỳ hiệu năng lực cũng đã mất đi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bao quát mới vừa mới triển khai sở kỳ tên nam tử kia, dồn dập triển khai sở kỳ hiệu. Một trận hào quang màu trắng bạc nẹt qua, nay quân số lượng đạt đến 15 người tờ layer, trong tay mỗi người đều tuôn ra công kích loại sở kỳ hiệu. Những này sở kỳ hiệu trên đều hiện ra nhàn nhạt ánh bạc, rất rõ ràng những thứ này đều là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên dưới vách núi phương chuyển ra từng trận mãnh liệt mà ngột ngạt phép thuật gợn sóng. Tình hình như thế đồng dạng làm cho Lâm Kiên kinh hãi. Thật nhiều sở kỳ hiệu, nhiều như vậy sở kỳ hiệu, hơn nữa đều là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, như vậy nếu như là công kích ở ngươi chơi trên người, e sợ vừa đối mặt đều có thể đem nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ cho thuần sát. Đương nhiên, tờ layer dù sao cũng là tờ layer, làm sao có khả năng cùng lãnh chúa cấp quái tướng so với, quản chi là yếu nhất lãnh chúa cấp quái, vậy cũng không thể so sánh nha. Một vòng sở kỳ chúng mục tiêu, nay chỉ lãnh chúa cấp quái đỉnh đầu, đó là phiêu ra vô số giảm huyết chữ nha. 1000, 1200, 500, có bao nhiêu cũng có thiếu. Những này giảm huyết chữ chênh lệch không đồng đều, thế nhưng tổng giảm HP cũng đạt đến hết mấy vạn điểm đi. Này chính là lãnh chúa cấp quái thực lực. Quản chi là đủ để thuấn sát một tên cao thủ công kích, cũng vẹn vẹn chỉ có thể trừ nó mấy 1/10 lượng máu mà thôi. Đối với nó cao tới 100 vạn lượng máu mà nói, hoàn toàn chính là không quan hệ đau khổ sự tình. Nương theo công kích xong xuôi, nay chỉ lãnh chúa cấp lưu hình quái, nhưng là thú mắt nhất chuyện, có loại muốn tỉnh lại cảm giác. Tờ lễ ở bên trong, một tên ngưng tự dẫn đầu nữ tử, sắc mặt căng thẳng, gấp giọng kêu. Chân tâm, nối liền. Một tên nam tử cất bước mà ra. Thu được. Sau đó, duỗi tay một cái, trực tiếp liền nhắm ngay này chỉ lưu hình lãnh chúa quái, một trận ánh bạc lướt qua, phù văn lấp lóe, lãnh chúa cấp quái trên người có thêm một tầng vật trắng. Mà này chỉ lãnh chúa cấp quái, lần thứ hai bị định ở tại chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là bạch ngân cấp khốn người sở kỳ hiệu thôi, cũng không thể nhốt lại này chỉ lãnh chúa cấp quái bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là 5 giây không tới, lưu hình lãnh chúa cấp quái lại có thức tỉnh dấu hiệu. Nữ tử lần thứ hai quát khẽ. Hàn Không Thiên. Một tên nam tử, lần thứ hai cất bước mà ra, hai tay ánh bạc lấp lóe, càng là lần thứ hai khống chế lại này chỉ lãnh chúa cấp quái. Sau đó, chỉ cần này chỉ lãnh chúa cấp quái hơi có thức tỉnh dấu hiệu, này quần tờ layer thì sẽ ở nữ tử trong tiếng quát khẽ, bước ra một tờ layer, hướng về này chỉ lãnh chúa cấp quái triển khai khống chế loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Nay quần tờ layer, một nhóm 15 người, càng là tất cả đều có khống chế loại sở kỳ hiệu tại người. Theo thời gian trôi qua, 15 người đầy đủ mỗi người đều triển khai một vòng khống chế sở kỳ hiệu, trên người sở kỳ tấn công mới lần thứ 2 lạnh sát thực xong xuôi. Đầu linh nữ tử sắc mặt phát lạnh. Công kích. Lập tức. Đám tợ lại ở bên trong, ánh bạc đại thịnh. Phù văn lấp lóe, liên miên công kích, lần thứ 2 rơi vào này chỉ như hình lãnh chúa cấp quái trên người. Nhìn lần thứ 2 bay ra giảm huyết chữ. Yên lặng trốn ở trên vách núi Phương Lâm Kiên, xoa cằm, một mặt đăm chiêu. Chương 300, có người ra tay. Đệ tam bách chương có người ra tay. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Bên dưới vách núi, chiến đấu còn ở tục kế. Có thể thấy, này chính là này quần tợ lệ ở phương thức chiến đấu, lấy vô số bạch ngân cấp khống chế loại sở kỳ hiệu, đem này chỉ lãnh chúa cấp quái khống chế lại, sau đó một đám người chậm rãi đem nó mài chết. Này chính là công đoàn tợ layer, soạt lãnh chúa cấp quái hình thức. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường trạng thái, dù sao game bên trong thế giới, hoàng kim cấp sở kỳ thực sự là quá mức hi thiếu. Liền năm An Thành tới nói, theo truyền văn, toàn bộ An Thành, bao quát phụ cận to to nhỏ nhỏ chừng trăm tòa thành nhỏ, cũng vẹn vẹn là An Thành phụ cận, hai nhà công đoàn hội trưởng nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thôi. Cho tới những người khác, hầu như không có chuyển tới, có ai nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Quản chi là, bị mọi người xưng là cao thủ đỉnh cấp tờ layer, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ số lượng đông đảo bạch ngân cấp mãn độ thuần thuộc sở kỳ hiệu thôi. Vì lẽ đó, đang không có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tình huống, dùng phương pháp này mài chết lãnh chúa cấp quái, vậy cũng là lại chuyện không quá bình thường. Trên vách núi treo leo, Lâm Kiên nâng cằm, một mặt đăm chiêu. Không biết có cơ hội hay không đây. Vừa lúc mới bắt đầu, Lâm Kiên cũng không biết bọn họ là dùng phương thức này đến soạt lãnh chúa cấp quái, còn tưởng rằng tuyệt mệnh đường tờ layer sẽ xuất động nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ tờ layer đến soạt này chỉ lãnh chúa cấp quái đây, hay hoặc là điều động sức phòng ngự kinh người tờ layer đến kháng quái đây. Nhưng không nghĩ, bọn họ là dùng loại này khống chế lãnh chúa cấp quái biện pháp đến thủ lĩnh này chỉ như hình lãnh chúa quái. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên con ngươi chuyển động, tinh tế suy tư. Nếu như chiếu lúc trước suy đoán, như vậy muốn từ trong tay bọn họ cướp giật lãnh chúa cấp quái tuân ra hải kèm, vậy dĩ nhiên cũng là thành một cái độ khó rất lớn sự tình, hay hoặc là nói là một cái căn bản là không thể đạt thành sự tình. Dù sao, nay quần công đoàn tờ layer, đối mặt lãnh chúa cấp quái, hay là có vẻ vô lực, thế nhưng đối mặt Lâm Kiên loại này tờ layer, đó cũng không là đùa giỡn tồn tại. Một vòng sở kỳ hữu hạ xuống. Quản chi Lâm Kiên nắm giữ bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hữu, phòng trừng cũng là chỉ có bị thuấn sát phần, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào có thể nói. Có điều, bọn họ tất nhiên là chiếu hiện tại cái này soát pháp, như vậy tình huống liền muốn khác nói đi. Trong lúc suy tư, Lâm Kiên hiểu ý nhất thiếu, ISO, trong lòng đã là có tính toán. Lập tức, cũng không có ra tay, hay hoặc là lên tiếng, yên lặng ẩn dấu ở trên vách núi phương, lặng lặng chờ đợi lên. Đương nhiên, trong đôi mắt tầm mắt, nhưng cũng không có rời, vẫn là chăm chú vào vách núi phía dưới, đám kia chiến đấu bên trong tợ lệ ở trên người. Chiến đấu khí thế hừng hực tiến hành. Bên dưới vách núi chiến đấu, đến cũng không thể nói được kịch liệt, dù sao đều là tay già đời. Này chỉ lãnh chúa cấp quái cũng không biết bị bọn họ quét bao nhiêu lần. Kinh nghiệm tự nhiên phong phú cực kỳ. Nói cuộc chiến đấu này ngay ngắn có thứ tự, cái kia đến là thích hợp nhất có điều. Ở tên kia đầu lĩnh nữ tử dưới sự chỉ huy, nay chỉ ngưu hình lãnh chúa quái, từ quét mới đến nay, hầu như liền không hề nhúc nhích quá, nương theo từng trận hào quang lấp lóe, nó vẫn luôn bị này quần tờ layer thay phiên khống chế. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy tình huống như thế, nhất định sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, mà này chỉ ngưu hình lãnh chúa cấp quái, khẳng định cũng sẽ bị bọn họ mài không HP cho đến chết. Sở kỳ hào quang đang lóe lên. Như hình lãnh chúa cấp quái lượng máu ở từng điểm giảm thiểu. 5%, 11/5, 11/4. Sau mấy tiếng, nay chỉ như hình lãnh chúa cấp quái lượng máu cũng chỉ còn sót lại 1/10 tả hữu, mắt thấy, nó liền muốn tiếp cận không huyết trạng thái. Đầu linh cô gái kia nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cục sắp soạt rơi mất. Nay đã không phải nàng lần thứ nhất soạt này chỉ như hình lãnh chúa quái, những năm gần đây, tiền tiền hậu hậu gặp lại, vẹn vẹn là dưới sự chỉ huy của nàng, này chỉ như hình lãnh chúa quái cũng đã quét 6 lần, thêm vào lần này cái kia đã là lần thứ 7 quét. Quét nhiều lần như vậy, vẫn luôn chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, trên mặt của nàng cũng không khỏi nổi lên một tia tự tiêu. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường sự tình, dù sao các nàng nhưng là thuộc về Tuyệt Mệnh Đường công đoàn, cao cấp nhất một đám tờ layer. Mà Tuyệt Mệnh Đường, vậy cũng là toàn bộ Bắc Phong thành phụ cận, duy nhất một gia công đoàn. Ở Bắc Phong thành hôn sinh hoạt tán nhân tờ layer, ai dám không cho Tuyệt Mệnh Đường mặt mũi, đừng nói là lãnh chúa cấp quái, coi như là công đoàn danh nghĩa tinh anh quái quét mới điểm, vậy cũng không ai dám đi có ý đồ nha. Dù sao tán nhân tờ layer, nơi đó dám cùng đại công hội đối nghịch, này cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt gì. Đại công hội trả thù, đó cũng không là đùa giỡn tồn tại. Mắt thấy này chỉ như hình lãnh chúa quái, HP sắp thanh không. Đầu linh nữ tử tự nhiên cũng hài lòng lên, liên tiếp chỉ huy mấy tiếng, tự nhiên cũng có chút hề hoài, xoa xong quái, liền có thể nghỉ ngơi, tự nhiên cũng là một cái đáng giá vui mừng sự tình. Nhưng là, vừa lúc đó, Lâm Kiên trong đôi mắt tròng mắt nhưng là co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn phía đối diện vách núi. Chỉ thấy, đối diện trên vách núi treo leo một đạo như ẩn như hiện bóng đen, chính đem thân hình ẩn giấu ở một tảng đá lớn sau. Lúc này, người này chính rỗi ra chán, hướng về bên dưới vách núi phương, giáo giác đánh giá. Đây là một tên nam tử. Hắc y che mặt, cả người bị bao vây, chỉ dựa vào vẻ ngoài, nhưng là rất khó nhìn ra trên người hắn trang bị tình huống. Có điều, ở vào thời điểm này, dám trốn ở một bên người, Lâm Kiên tự nhiên không dám khinh thị, người này trên người phòng trường tối thiểu đều là hoàng kim cấp trang bị, bằng không coi như là mượn hắn một đảm, cũng không dám ở nơi này một bên lén lén lút lút. Phải biết, làm loại chuyện này, bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần bị phát hiện, như vậy tuyệt đối sẽ không thừa bao nhiêu phí lời, khẳng định là trực tiếp giết chết xong việc. Không hề có một chút thực lực, cái kia dám làm như thế. Lâm Kiên dám khẳng định, trên thân thể người này, ngoại trừ trang bị ngoại, tuyệt đối có mấy cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa, khẳng định cùng tự mình như thế, cũng không phải ở Bắc Phong thành phủ cận hôn sinh hoạt tờ layer. Bằng không, hắn cũng sẽ không làm loại này, rất dễ dàng đắc tội tuyệt mệnh đường sự tình. Quả nhiên, bên dưới vách núi phương chiến đấu, lại quá lượng luân phiên công kích sau. Đối diện trên vách núi treo leo tên kia người mặc áo đen, chậm rãi từ trong tay móc ra một cây đoản kiếm, cắn ở trong miệng. Sau đó, lặng yên không một tiếng động, móc ra dây thừng, hướng về bên dưới vách núi phương rủ xuống. Đây là một loại rất đặc biệt dây thừng, chỉ có 1/5 cái ngón cái thô, hơn nữa hiện nửa trong suốt hình, không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Trên vách núi treo leo phương buông xuống một sợi dây thừng. Cái này cũng chưa tính. Buông xuống dây thừng sau, tên nam tử này trên người, đột nhiên tuôn ra một trận khói xám, sau đó, cả người liền biến mất ở trong hư vô. Đương nhiên, Lâm Kiên tuy rằng không biết tên nam tử này vị trí cụ thể, có điều nhưng dám khẳng định, hàng này tuyệt đối là hướng về bên dưới vách núi phương mà đi tới. Cảnh này khiến Lâm Kiên lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, tên nam tử này đúng tự mình lại tự tin như vậy, lại dám trực tiếp liền chạy đến bên dưới vách núi phương đi. Có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là chuẩn bị ra tay cướp giật này chỉ lãnh chúa cấp lưu hình quái tuân ra đến ải thèm. Chương 301, Lâm Kiên ra tay. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Trên vách núi treo leo, Lâm Kiên yên lặng ẩn giấu đi, hai mắt tầm mắt bình di, nhìn đối diện trên vách núi treo leo, cái kia buông xuống đến dây thừng. Tuy rằng không nhìn thấy dây thừng trên người, thế nhưng từ dây thừng trên liên tục đung đưa phạm vi đến xem, đối diện tên kia người mặc áo đen chính đang chậm chậm đi xuống phương di động. Mà tuyệt mệnh đường, đám kia chính đang soạt lưu hình lãnh chúa quái vật layer, nhưng là không cảm giác chút nào. Lâm Kiên lặng lẽ, khóe miệng nổi lên một vệt như có như không cười nhạt. Thú vị. Lập tức lại trầm mặt lại, không được bất luận động tác gì. Nguyên lai, Lâm Kiên chuẩn bị tự mình ra tay, nhìn có thể hay không đem này chỉ lãnh chúa cấp quái tuôn ra hải tèm, cướp giật tới tay. Lúc này, tất nhiên có người, đánh chính là cùng tự cái như thế chủ ý, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không vội vã ra tay rồi. Thậm chí hoàn toàn không ra tay, vậy cũng là không sao. Dù sao, lấy Lâm Kiên thực lực, còn không làm được đối mặt này quần tợ lỡ tập thể công kích trình độ. Mà người này dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, thực lực kia đương nhiên sẽ không được. Lâm Kiên cũng không dám dễ dàng với hắn đối đầu. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Lâm Kiên chuyến này, quan trọng nhất mục đích, vậy còn là lưu hình lãnh chúa thi thể, cũng không phải nó tuân ra hải tèm. Cái này cũng là một rất nguyên nhân trọng yếu. Rất nhanh, cái kia từ trên vách núi treo leo phương, buông xuống đến dây thừng liền đình chỉ lay động, lặng lặng treo ở chỗ ấy. Mà tên kia người mặc áo đen, cũng không biết hắn đi tới phương nào, giấu ở nơi nào. Đương nhiên, Lâm Kiên đúng này cũng không quan tâm. Một bộ ngồi đợi trò hay bắt đầu dáng vẻ, yên lặng nhìn kỹ con kiêm lưu hình lãnh chúa quái. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, nay chỉ lưu hình lãnh chúa cấp quái lượng máu, cũng mắt thấy liền muốn bị thanh không. Tên kia người mặc áo đen, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất luận động tác gì. Cảnh này khiến Lâm Kiên nhíu mày, làm sao còn chưa động thủ? Tình huống như thế, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nha. Túi thấp đầu, Lâm Kiên tinh tế suy tư lên, thoáng qua sau, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào là muốn chờ lưu hình lãnh chúa cấp quái bị giết sau, lại ra tay cướp giật? Cái này cũng là vừa nghĩ đến một khả năng. Chờ quái vật bị giết, như vậy cướp giật lên, tự nhiên cũng là thuận tiện không ít, nếu là có đặc thù thoát thân sở kỳ hiệu, thậm chí cũng không cần cùng này quần tợ lỡ liều mạng, liền có thể đem tuân ra tèm cướp đi. Nhưng là, như vậy sao được? Nay chỉ lưu hình tinh anh, có thể tuân ra hải tèm, giá trị tuy rằng rất lớn, nhưng là làm sao lớn đến mức quá bên dưới vách núi, này quần tợ lỡ trên người trang bị. Phải biết, nay quần tợ lỡ, mỗi người trên người, cái kia đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, chúng nó giá trị vậy cũng là so với lãnh chúa cấp lưu hình quái tuân gia hải tèm phải có giá trị đến hơn nhiều. Không được, Lâm Kiên rất nhanh liền làm ra quyết định, không thể để cho bọn họ soạt đi lưu hình lãnh chúa quái, vì bên dưới vách núi đám tiêu tợ layer trên người trang bị tuyệt đối không thể để cho này chỉ lãnh chúa cấp quái bị soạt đi. Huống chi phía dưới còn có một sẵn có người chết thế, Lâm Kiên làm sao có khả năng từ bỏ. Trong ngay mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hỏa bức tử dị độ không gian bên trong kêu gọi ra một trận lục mang tinh trận lẻ qua, hỏa bức tử dị độ không gian hiện ra thân hình sau cũng không ngừng lại, hai cánh gấp chấn động, trực tiếp liền hướng về bên dưới vách núi phương bay qua. Như thế đại thân hình, hơn nữa trong quá trình bay, hỏa bức cũng không có nửa phần ẩn dấu ý tứ, bên dưới vách núi đám kia tở layer, làm sao có khả năng không có phát hiện. Ở hỏa bức tiếp cận đến chừng 100 mét nơi giữa không trung thời điểm, các người chơi rốt cục phát hiện hỏa bức tồn tại, dồn dập quay đầu nhìn về giữa không trung, tầm mắt rơi vào hỏa bức trên người. Đồng thời, trong đôi mắt tuôn ra kinh ngạc. Đó là tinh anh quái. Nơi này làm sao có tinh anh quái? Tại sao có thể có tinh anh quái? Kinh ngạc bên trong, ngưng hoặc cùng không rõ, cũng đồng dạng từ này quần tợ lệ ơi trong lòng tuôn ra. Tên kia đầu lĩnh nữ tử, sắc mặt phát lạnh. Nghe ta mệnh lệnh. Lập tức lại hét lớn nói, tất cả mọi người chuẩn bị sở kỳ hiệu. Lúc này, tên này đầu lĩnh nữ tử, đó là vừa vội vừa giận, vốn là lưu hình lãnh chúa quái lượng máu đều muốn thanh hết rồi đi, nhưng là khó hiểu chạy ra một con tinh anh quái đến. Này không phải quái rối à? Nếu như xảy ra sai sót, cái tiếp nhưng là sẽ toàn quân bị diệt nha. Đừng xem soạt này chỉ lãnh chúa cấp quái, một đám người vô cùng dễ dàng, đó là bởi vì phối hợp thỏa đáng, khống chế sở kỳ triển khai đến đúng lúc, mới sẽ có vẻ mệt tùng. Nếu như hơi có ngoài ý muốn, một khống chế sở kỳ không đúng lúc triển khai mà ra, bị này chỉ lưu hình lãnh chúa cấp quái thoát vây, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Như thế nào đi nữa nói, cái này cũng là một con lãnh chúa cấp quái, hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công, đó cũng không là đùa giỡn tồn tại nha. Không làm được, cái kia nhưng là phải lật thuyền trong mương nha. Nhưng là mệnh lệnh của nàng vừa truyền đạt, thủ hạ này quần các người chơi cũng không kịp đáp lại. Giữa không trung, hòa bức đã là kêu to lên, chít chít chi, một trận khó nghe kêu to thanh truyền ra, sau đó dường như thực chất sóng âm trong nháy mắt liền từ hỏa bức trên người dâng lên. Sóng âm tốc độ, vậy dĩ nhiên là nhanh chóng cực kỳ, hầu như là trong nháy mắt. Này dường như thực chất sóng âm liền quét ngang mà qua, này quần tờ lệ ở trên đỉnh đầu cũng thuận theo phiêu ra giảm huyết chữ. 1200, 2300, 2300. Nhìn này liên miên phiêu ra giảm huyết chữ. Đầu linh cô gái kia không rõ, làm sao công kích tới đến nhanh như vậy? Theo lý tới nói, game thế giới tinh anh quái vừa tiếp xúc thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp liền triển khai cường hãn sở kỵ công kích mới đúng. Đương nhiên, đây là chỉ hoang dại tinh anh quái, hầu như là trong nháy mắt, cô gái này liền phản ứng lại. Có người ở phụ cận, đây là cho gọi ra đến tinh anh quái. Nương theo nhắc nhở, các người chơi dồn dập phản ứng lại, quay đầu chung quanh. Đầu linh nữ tử sắc mặt phát lạnh. Triệu Phục, Lý Tư, Toàn Minh Hàn, triển khai quần công sở kỳ hiệu. Nàng cho rằng, tất nhiên dám khống chế tinh anh quái công kích, như vậy khẳng định là muốn cướp đoạt này chỉ lưu hình tinh anh tuân gia hải thèm. Như vậy, khẳng định liền sẽ có người ở phụ cận. Mà trong đội ngũ cũng không có mang theo ma nhãn, như vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đến đem người ép ra ngoài. Trong chớp mắt, ba đạo sở kỳ triển khai thì hào quang bay lên. Phụ cận 500 mét phương viên bên trong, lập tức liền bị sở kỳ hiệu bao trùm. Hỏa Vũ, Lốc Xoáy Nhận, Tổn Thạch Thiên Hàng, ba cái quần công loại sở kỳ hiệu từ cái kia bị điểm đến tên tợ lệ ở trong tay triển khai mà ra. Vâng, vâng, vâng. Một mảnh tiếng nổ lớn qua đi, nương theo một vệt đỏ như màu máu giảm huyết chữ bay ra. 2500. Một đạo thân mang áo bào đen, khuôn mặt âm hàn bóng người, bị ép từ trong hư vô hiện ra thân hình đến. Mẹ kiếp, xui xẻo. Phiên muộn tiếng chửi rủa từ nam tử trong miệng phun ra. Vẫn may này, thực sự là quá quõng, vốn định chờ đám người kia đem này chỉ lưu hình tinh anh giết, tự cái đoạt tuân ra hải thèm, lập tức liền đào tẩu. Không muốn. Nhưng là tai họa bất ngờ, không thể không hiện ra thân hình đến. Đối với đào tẩu, nam tử tự nhiên là có nắm, nhưng là nhìn cái kiêm lưu hình lãnh chúa cấp quái lượng máu, nam tử trong đôi mắt nổi lên một vệt không muốn. Chương 302, liên tục đánh gãy. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm. Đương nhiên, nam tử không muốn vậy cũng là bình thường, dù sao một con lãnh chúa cấp quái có khả năng tuân ra đến đồ vật, quản chi không tính trang bị cùng hàng hiếm có, vẹn vẹn là kim tệ, cái kia đều là chí ít hết mấy vạn viên nha. Có điều, nam tử trung quy là tay già đời, làm loại này cấp bậc nghề cũng không phải một hồi hai hồi, cũng rõ ràng cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được loạn đạo lý. Cắn răng một cái, thân hình lập tức liền sau này lui nhanh mà đi, một bên lui nhanh một bên triển khai thêm loại sở kỳ hiệu. Nam tử cả người đều hóa làm một đoàn huyết ảnh, như một cơn gió, nhanh mà cấp tốc sau này lui nhanh. Mắt thấy với này, đầu linh nữ tử gầm lên. Mạc Thanh, Lan Chủ hắn, một tên thân mang trường bào, trong tay nhấc theo trường đao nam tử, theo tiếng mà ra. Hắn cũng không lên tiếng, trực tiếp liền đem vung tay lên, nhắm ngay trong khi đi vội tên kia áo bào đen nam tử. Trong ngay mắt, một vệt hào quang màu trắng bạc, tự Mạc Thanh song trường, gấp dũng mà ra. Trọng lực giằng buộc, hào quang màu trắng bạc dường như một đạo lưu tinh loại, đảo mắt liền rơi vào áo bào đen nam tử trên người. Nhìn ra được, đây nhất định là một cực kỳ cường hãn không chế loại sở kỳ hiệu, bằng không, đầu lĩnh nữ tử cũng sẽ không điểm danh muốn hắn ra tay. Quả nhiên, áo bào đen nam tử sững người lại, cả người đều ngừng lại, tuy rằng trên người hắn cũng không có nửa phần hào quang hiện, nhưng là lan ra mãnh liệt ma lực gợn sóng. Rất hiển nhiên, hắn bị nhốt rồi. Đầu lĩnh nữ tử cười đắc ý lên. Lập tức, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Tất cả mọi người, công kích cho ta. Trong lúc nhất thời, bên cạnh này 15 tên tờ layer, hai tay gấp động, dồn dập đem vũ khí trong tay xoay ngang, trực tiếp liền nhắm ngay áo bào đen nam tử. Phù văn lấp lóe, từng cái công kích loại sở kỳ hiệu, mắt thấy liền muốn hội tụ thành hình. Nhưng vào lúc này, vốn là không cách nào nhúc nhích áo bào đen nam tử, trên người hào quang màu trắng bạc lóe lên, nhưng là lập tức liền lan ra mãnh liệt phép thuật gợn sóng. Đầu linh nữ tử cau mày. Không tốt. Lập tức, nàng biến sắc mặt, quay đầu quát. Khoái công kích. Đáng tiếc chính là hết thảy đều chậm. Áo bào đen nam tử sở kỳ hiệu, cái kia đã là triển khai xong xuôi. Chỉ thấy màu trắng bạc hào quang lại lóe lên, trong thời gian ngắn, áo bào đen nam tử liền biến mất ở tại chỗ, không biết đi tới phương nào. Đầu linh nữ tử quay đầu chung quanh, nhưng là không có hiện áo bào đen nam tử bóng người. Trong lúc nhất thời, nàng lần thứ hai nhíu mày, suy nghĩ một chút sau, lập tức liền ra lệnh, công kích lãnh chúa quái. Sở kỳ hiệu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tự nhiên cần triển khai ra, tất nhiên không tìm được áo bào đen nam tử, như vậy công kích này chỉ lãnh chúa cấp như hình quái, cũng là thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Lâm Kiên làm sao có khả năng sẽ liền như vậy làm cho các nàng công kích? Vừa vặn, hỏa bức sở kỳ hiệu cũng đã lạnh sát thực xong xuôi, lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hỏa bức triển khai sở kỳ hiệu. Chích chích chi, nương theo một trận khó nghe kêu to thanh, giữa không trung một vòng dường như thực chất sóng âm, trong nháy mắt liền từ hỏa bức trên người tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Vẹn vẹn là trong chớp mắt thời gian, này dường như thực chất sóng âm liền từ các người chơi trên người quét ngang mà qua, cũng mang ra lượng lớn giảm huyết thương tổn. 12 ho ho, ho ho, 15 ho ho, cái này cũng chưa tính, sóng âm vừa đảo qua, Lâm Kiên ý niệm cử động nữa, khống chế hỏa bức lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa vũ, hỏa bức trên người ánh bạc lấp lóe, phù văn lấp lóe, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật điên cuồng từ trong thân thể của nó dâng lên. Lập tức, này tuôn ra nguyên tố phép thuật, trong nháy mắt liền hóa làm một đoàn đoàn to bằng ngón cái năng lượng, che ngập bầu trời hướng về các người chơi tập quá khứ. Vèo, vèo, vèo, tiếng nổ lớn, đem các người chơi nhân chìm. Đừng xem này hỏa vũ lực công kích không coi là nhiều mạnh, thế nhưng nó thanh thế nhưng là không yếu, phương viên mấy trong phạm vi trăm mét đều ở nó có bao trùm dưới. Trên mặt đất, càng bị nhiệt độ cao rừng rực, đánh ra một lại một nắm đấm to nhỏ hố sâu. Hỗn loạn nguyên tố phép thuật tràn ngập ở phía dưới. Được này lượng kích, các người chơi lượng máu lần thứ hai bị diệt đi không ít, này đối với bọn hắn tổng HP mà nói, vậy dĩ nhiên không coi là nhiều. Vẹn vẹn chỉ là một phần mười lượng máu mà thôi. Nhưng là, bọn họ đang chuẩn bị triển khai sở kỳ hiệu, nhưng là bị đánh gây ra, đã như thế, đầu lĩnh cô gái kia, sắc mặt gấp biến. Không tốt. Hiện tại sở kỳ hiệu bị cắt đứt khá tốt. Thế nhưng, chờ sẽ triển khai không chế loại sở kỳ hiệu thời điểm, nếu như lại bị cắt đứt, như vậy sự tình e sợ thì khó rồi. Nữ tử có thể nghĩ đến. Lâm Kiên cũng tương tự phản ứng lại, hai mắt trong nháy mắt liền nóng rực lên. Đánh gãy sở kỳ hiệu, này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Vừa mới còn không nghĩ tới, chỉ muốn dựa vào tên kia áo bào đen nam tử người đến quấy rầy đám người kia công kích. Hiện tại tất nhiên nghĩ đến, đánh gãy sở kỳ cái phương pháp này, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần áo bào đen nam tử ra tay rồi. Theo bản năng, Lâm Kiên ngẩng đầu nhìn phía đối diện vách núi. Áo bào đen nam tử cũng không biết triển khai cái gì sở kỳ hiệu, vừa mới ánh bạc lóe lên qua đi, hắn liền từ biến mất tại chỗ, mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở vào vách núi phía trên. Lẽ nào là Bạch Ngân cấp thoáng hiện sở kỳ hiệu? Tựa hồ game bên trong thế giới cũng chỉ có sở kỳ hiệu này mới có chứa truyền tống năng lực, chí ít ở hoa chuyển trò chơi này thế giới xác thực chỉ có như thế một sở kỳ hiệu. Đương nhiên, áo bào đen nam tử làm sao chạy trốn hiện tại đã không trọng yếu, đã nghĩ đến giải quyết đám người kia biện pháp, như vậy hắn đến cùng làm sao tự nhiên cũng sẽ không trọng yếu. Không ít sau, Lâm Kiên thu hồi tầm mắt, đem tâm thần tập trung ở bên dưới vách núi phương tờ lệ ở trên người. Lúc này, đầu linh cô gái kia cũng coi như là phản ứng lại, đưa tay hướng về giữa không trung hỏa bức chỉ tay. Thiết Lâm, Mạc Tâm, Chiến Vô Lực, ba người các ngươi công kích vì là chỉ tinh anh quái. Ba người đàn ông theo tiếng mà ra. Trong ngáy mắt, bọn họ trên tay liền tuôn ra hào quang màu trắng bạc. Thủy Tiễn Thuật, Đao Gió, Hỏa Tiễn Thuật. Ba đạo hào quang bay lên, phù văn lấp lóe, ba cái sở kỳ hiệu liền hội tụ thành hình. Nhưng là, Lâm Kiên làm sao có khả năng để bọn họ như ý, ý niệm chuyển động, đã sớm khống chế hỏa bức hướng về trên không bay đi. Trong ngáy mắt, hỏa bức liền bay đến 200m trên không, yên lặng treo ở chỗ ấy, nhìn kỹ ba trong tay người sở kỳ hiệu. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng, ra công kích khoảng cách. Đội trưởng, không cách nào trúng mục tiêu nha. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một mặt mở mịt, không biết như thế nào cho phải. Đầu linh cô gái kia, sắc mặt của nàng tương tự không dễ nhìn. Khốn nạn, phẫn nộ rất nhanh liền hiện lên ở nữ tử trong đôi mắt, nàng không nghĩ tới, đột kích người lại vô liêm sỉ như vậy, lại trực tiếp liền khống chế này chỉ tinh anh quái bắt đầu trốn. Ra công kích khoảng cách, tự nhiên cũng là không còn bất luận biện pháp gì. Nàng suy nghĩ một chút sau, tàn nhẫn thanh nói rằng: "Đừng động, công kích này chỉ lãnh chúa quái." Sau đó, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền hướng về công đoàn phụ trách tiếp ứng người, nổi lên viễn trình trò chuyện. 8. Chương 303, tập thể thuần sát. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Tuyệt Mệnh Đường. Công đoàn trụ sở bên trong, phụ trách quét mới điểm liên hệ phân phối quét mới điểm người, là một tên chàng thanh niên. Hắn mới nhận được điện báo, lập tức liền sắc mặt gấp biến, một khắc cũng không dám dừng lại, bước nhanh mà đi, nhanh hướng về hội trưởng vị trí mà đi. Tuyệt Mệnh Đường hội trưởng, đó là một tên sắc mặt hung tàn người trung niên, lúc này chính ngồi ngay ngắn ở một tấm bàn vuông sau, lặng lặng kiểm tra trong tay hồ sơ. "Báo, hội trưởng, có người tập kích Vượng Tả các nàng." Người trung niên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, soạt lãnh chúa cấp quái, loại chuyện lớn này, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Mà Phượng Tả chính là lần này soạt lãnh chúa cấp quái gió lạnh như yêu dẫn đầu. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy mà đứng, hướng về phía báo tin người nói rằng: "Thông báo Hiểu Lâm, để hắn đi tiếp ứng." Hiểu Lâm chính là trưởng lão hội một tên cao thủ, vậy cũng là nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tồn tại. có người này ra tay, tự nhiên hết thảy đều có thể giải quyết. Sau khi ra lệnh, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, thấp giọng tự nói: "Thực sự là thời buổi rối loạn, một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, đem cái gì đầu trâu mặt ngựa đều dẫn ra." Rất nhanh, báo tin người liền lĩnh mệnh trở ra. Mà lãnh chúa cấp quái quét mới điểm, ở Lâm Kiên sự khống chế, hỏa bức vẫn đang tập kích này quần, soạt quái the layer, chỉ cần bọn họ chuẩn bị triển khai sở kỳ hiệu, bất kể là khống chế này chỉ như hình lãnh chúa quái, vẫn là công kích nó, hỏa bức đều sẽ tấn tiếp cận, triển khai sở kỳ hiệu, đánh gãy sự công kích của bọn họ. Đương nhiên, các người chơi hơi có gì bất bình thường, chuẩn bị công kích hỏa bức, Lâm Kiên sẽ khống chế hỏa bức thăng lên giữa không trung, xa xa tránh thoát. Trong lúc nhất thời, phía dưới này quần the layer, được kêu là một tức giận nhà, đầy mặt đỏ chót, nhưng lại không thể làm gì. Này đến cũng là bình thường. Bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, đại thể chỉ có 100 mét khoảng cách thôi, công kích khoảng cách coi như lại xa, cũng rất khó ra 200 mét. Công kích không tới mục tiêu. Như vậy cường hãn hơn nữa sở kỳ thì có ích lợi gì? Vách núi đối diện, tên kia áo bào đen nam tử, cũng là hai mắt tinh mang lấp lóe. Lại còn có thể như vậy. Sau đó, hắn lại thấp giọng nỉ non lên. Thực sự là đủ tàn nhẫn nha, ta chỉ là muốn cướp tuân gia hải tèm, này khống chế tinh anh quái người, lại là đánh cho gở lệ ơ chủ ý, đủ tàn nhẫn. Nỉ non một hồi, hắn lập tức lại quay đầu chung quanh, tựa hồ muốn tìm ra Lâm Kiên vị trí. Đáng tiếc chính là, hắn nơi đó lại tìm được, Lâm Kiên chính đem thân hình, toàn bộ đều trốn ở đá tảng sau đây. Ngược lại cũng không cần tự cái tận mắt đi chứng kiến, chỉ cần đem tâm thần bám vào nô dịch thú trên người liền có thể. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh, bên dưới vách núi các người chơi liền xảy ra chuyện. Một tên trong đó gở layer, sợ hãi kêu to nói: "Đội trưởng, không tốt, chúng ta không có khống chế sở kỳ hiệu. Đây chính là đòi mạng sự tình nha. Không khống chế được lãnh chúa quái, cái kia cũng phải cần đối mặt hoàng kim cấp sở kỳ tấn công nha." Đương nhiên, nay đều là trong dự liệu sự tình, sở kỳ hữu bị cắt đứt, vậy cũng liền mang ý nghĩa lần nữa tiến vào lạnh xác thực thời gian. Vốn là 15 người khống chế sở kỳ hữu, thay phiên triển khai, đó là đầy đủ khống chế này chỉ lãnh chúa cấp quái, thậm chí là còn có thời gian dư thừa. Lúc này, bị hỏa bức một ưu, tự nhiên đang khống chế về thời gian liền không đủ. Đầu linh nữ tử hoàn hồn, một mặt sợ hãi. Làm sao bây giờ? Đây là nàng trước tiên cần suy tư vấn đề. Nhưng là đều đến vào lúc này, nàng có thể như thế nào đây, coi như là lùi lại, cái kia cũng không kịp nha. Người vừa đi ra, lãnh chúa cấp quái không bao lâu nữa sẽ khôi phục năng lực hoạt động. Đến thời điểm, vẫn là không có bất kỳ biện pháp, vẫn là một con đường chết nha. Thời gian ngay ở nàng trong suy tư, chậm rãi mà qua. Đội trưởng, không có khống chế sở kỳ hiệu. Nương theo một người gấp hô, tựa hồ tuyên bố đám người kia tử vong, như hình lãnh chúa cấp quái, cũng vào lúc này, khôi phục năng lực hoạt động. Hống hống hống, hống hống hống, hống hống hống. Từng tiếng phẫn nộ tiếng hô từ này chỉ lưu hình lãnh chúa quái trong miệng phun ra, tiết nó vẫn bị cáo chế phiền muộn, cũng là nó từ quét mới đến nay lần thứ nhất gầm rú ra tiếng. Nương theo tiếng gào, từng trận hào quang màu vàng nóng từ trên người nó dâng lên, đồng thời một trận cường đại đến làm người ta sợ hai phép thuật ba từ trên người nó tản đi ra, phù văn lấp lóe, bốn phương tám hướng càng là có vô số nguyên tố phép thuật hướng về nó hội tụ đến. Nhìn phân khí thế này, đầu linh cô gái kia tâm như cho tàn, xong, hết thảy đều xong. Bên cạnh các người chơi cũng là một mặt sợ hãi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng, hiện tại có muốn hay không trốn nhỉ? Đội trưởng, chúng ta theo chân nó liều mạng đi. Lo lắng, kinh hoàng, các loại tâm tình tiêu cực không ngừng mà ở người chơi môn trên mặt nổi lên. Này đến cũng là bình thường. Một khi tử vong, trên người trang bị không nói, sở kỳ hiệu đó là khẳng định không gánh nổi. Đã như thế, như vậy coi như công đoàn có thể một lần nữa phân phối trang bị, thực lực kia cũng phải mất giá rất nhiều. Này gọi bọn họ làm sao không lo lắng? Đáng tiếc chính là tất cả lo lắng đều là vô dụng nha. Phù văn lấp lóe, như hình lãnh chúa quái sở kỳ hiệu rất nhanh liền chuẩn bị xong xuôi, đó là một đại hình quần công loại sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là phong thuộc tính sở kỳ hiệu. Một đoàn đoàn chán to nhỏ xoay tròn liên tục, dường như mũi tên nhọn loại năng lượng yên lặng treo ở như hình lãnh chúa quái bên cạnh người. Những năng lượng này mũi tên rất nhiều, có tới gần vạn viên, hơn nữa mỗi một viên đều hiện ra một tia như có như không hàn mang. Không khó nhìn ra lực công kích của nó tuyệt đối sẽ không quá yếu. Hống, nương theo một tiếng đau đớn sắp đến rồi cực trí tiếng giống giận dữ truyền ra giữa không trung, vốn là trôi nổi mũi tên dồn dập hào quang lóe lên, trực tiếp liền hướng về các người chơi tập quá khứ. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, công kích tiêu độ không phải là nắp, hầu như chính là đảo mắt tới gần, căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian. Veng, veng, veng, tiếng nổ lớn, vô cùng vô tận tiếng nổ lớn, hoàn toàn bao trùm này phương viên mấy dặm địa, từng trận dày đặc bụi bặm, càng là tràn ngập ở giữa không trung, đem này phương viên mấy dặm địa hết mức che đứng lên. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, không ngừng mà từ cho bụi bên trong bay ra, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Ba ho ho ho ho, 26 ho ho ho, 4 ho hai ho ho. Không có kêu to thanh truyền ra, không có tiếng kêu thảm thiết chảy ra. Ngoại trừ mũi tên công kích thanh, không có nửa điểm cái khác tiếng vang truyền ra. Tốt mấy phút sau, tràn ngập ở giữa không trung bụi bặm, lúc này mới chậm rãi tiêu tan, rơi xuống trở về tại chỗ, mà bên dưới vách núi phương, nhưng là lưu lại một chỗ thi thể. Những này tờ layer, quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, cũng đồng dạng không đỡ nổi như hình lãnh chúa cấp quái một công, vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền bị thanh hết rồi HP, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Mà này chỉ như hình lãnh chúa quái, cũng lần thứ hai chuyển ra thoải mái tiếng giống to. Hống hống hống. 8. Chương 304, áo bào đen ra tay. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Trên vách núi treo leo, đã tàng sau. Lâm Kiên nhạt nở nụ cười, này quần tờ lỡ diệt sạch, như vậy trước tiên không nói này chỉ lãnh chúa cấp quái làm sao. Này quần tờ lỡ trên người trang bị cùng ải thèm, khẳng định là tất cả đều lưu lại. Phải biết, đây chính là đầy đủ 15 bộ hoàng kim cấp trang bị, mỗi người 9 cái, vậy thì là hơn 100 kiện hoàng kim cấp trang bị nha. Quản chi là kém cỏi nhất một cái hoàng kim cấp trang bị, vậy ít nhất cũng là giá trị hết mấy vạn viên kim tệ. Huống chi, này quần tờ lỡ trên người, tuyệt đối có không ít cực phẩm hoàng kim cấp trang bị tồn tại nha, hơn nữa phòng trường sẽ không ở số ít. Lâm Kiên hưng phấn, trong đôi mắt ý mừng gấp dũng. Phát ra. Có điều, hơi thêm suy tư qua đi. Lâm Kiên lập tức liền đè xuống tâm tình hưng phấn, đứng dậy mà đứng, từ đá tảng bên trong đi ra, quay đầu nhìn về đối diện vách núi. Nơi đó, tên kia áo bào đen nam tử chính quay đầu chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm Lâm Kiên bóng người. Lúc này, Lâm Kiên đi ra đá tảng, tự nhiên cũng rơi vào rồi trong mắt của hắn, hắn trong mắt hơi co lại, trực tiếp liền nhìn chăm chú lại đây. Liên như vậy, chăm chú dán mắt vào Lâm Kiên. Đúng này. Lâm Kiên nhưng là cười khẽ, cũng không để ý tới người này, trực tiếp liền móc ra dây thừng, nhanh nhẹn hướng về bên dưới vách núi phương, leo lên lên. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đến bên dưới vách núi phương, dùng cả tay chân, hướng về bên dưới vách núi thi thể bãi làm lên. Mà con kiêm lưu hình lãnh chúa quái, nương theo tờ lệ ở diệt sạch, nó cũng tự mình tự thân hình nhất chuyển, trở về tự cái quét mới điểm. Lúc này, chính một bộ nhàn nhã mô dạng, tiên tính phục thân thể, thế hiếp lưu mắt, hưởng thụ này hiếm thấy thời gian. Đối với Lâm Kiên bái làm thi thể hành vi, nó cũng không để ý đến, dù sao cách xa nhau cũng được cho cực xa, đã sớm vượt qua nó cửu hận trị phạm vi. Không lâu lắm, tên kia áo bào đen nam tử, cũng theo dây thừng, đi tới bên dưới vách núi phương. Hắn một mặt tâm hàn, lên tiếng nói rằng: "Vị huynh đệ này, thấy giả có phân, ngươi sẽ không muốn ăn một mình đi." Nghe tiếng, Lâm Kiên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đình hạ thủ bên trong động tác, thân hình nhất chuyển, nhìn quá khứ, như có hứng thú hỏi: "Như vậy, ngươi muốn như thế nào?" Áo bào đen nam tử suy nghĩ một chút, nói rằng: "Như vậy đi, ta cũng ra lực, những trang bị này chúng ta tam thất mở đi, ngươi bảy ta ba, ngươi thấy thế nào?" Lâm Kiên lạnh nở nụ cười. "Kha kha kha." Lập tức, không nhanh không chậm lần thứ hai nói rằng: "Vị huynh đệ này, ý nghĩ đến là rất tốt, nhưng là ta cũng không phải rất tán đồng đây." Lâm Kiên vừa nói, một bên đem hỏa bức tử giữa không trùng triệu hoán đi, treo ở nửa mét khoảng cách ngoại. Đồng thời, ý niệm chuyển động, cấp tốc đem thổ nguyên tố vũ nhân cùng với thụ ma nhân cho kêu gọi ra. Áo bào đen nam tử sắc mặt hung ác, cắn răng nói: "Xem ra, vị huynh đệ này là không ai bị theo ta chia sẻ. Này có thể không hợp quy củ đây." Lập tức, hắn khinh khẽ nhìn lướt qua, Lâm Kiên cho gọi ra đến ba con nô dịch thú, lập tức lại nói tiếp: "Vậy thì tranh đấu một hồi đi." Ngữ tất, nam tử hai mắt phát lạnh, lập tức liền thấp giọng quát nhẹ lên: "Long Văn Quyền." Hai tay của hắn trên, hào quang màu vàng đất lóe lên, phù văn lấp lóe, một viên trán to nhỏ năng lượng đoàn, ngay ở giữa hai tay hội tụ thành hình. Cái này năng lượng đoàn, tỏa ra mãnh liệt phép thuật gần sóng, đồng thời, năng lượng đoàn bên trong lóe lên vô số bé nhỏ phép thuật phù văn, càng là hiện ra tia tia hàn mang. Rất rõ ràng, đây là một viên bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là bạch ngân cấp 3 mãn độ thuần thục sở kỳ hiệu. Nhìn cái này năng lượng đoàn, Lâm Kiên cười khẽ, khóe miệng nổi lên một vẻ xem thường, lý đều không để ý đến, trong bóng tối hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem sủng vật Phong Nhi cho kêu gọi ra, tâm thần khống chế Phong Nhi, đi bái làm nổi lên trang bị đến. Áo bào đen nam tử giận dữ: "Ngươi càng dám xem thường ta." Nay cũng không trách hắn, làm như một tên đỉnh cấp cao thủ, như vậy bị người không để vào mắt, vậy có không tức giận đạo lý. Cánh tay gấp vung, hai trường năng lượng đoàn lập tức mà động, hào quang lóe lên sau, trực tiếp hướng về Lâm Kiên vị trí tập lại đây. Năng lượng đoàn kéo tới tốc độ, đến cũng được cho nhanh chóng cực kỳ, càng là mang ra từng trận tiếng xé gió, dường như một đạo cự hình chớp giật, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, hướng về Lâm Kiên mà tới. Đối mặt đột kích năng lượng đoàn, Lâm Kiên không có né tránh, cũng không có lùi bước, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế bên cạnh thổ nguyên tố vũ nhân, nhẹ nhàng hướng về nhảy tới ra một bước, vừa vặn đem Lâm Kiên bên cạnh cho đường ở phía sau. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, năng lượng đoàn trực tiếp liền rơi vào thổ nguyên tố vũ nhân trên người, mạnh mẽ lực xung kích, làm cho nó trực tiếp liền lui ra ba bước. Đỉnh đầu càng là bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 1000 không. Nhưng là, giảm huyết chữ vừa bay ra, một đạo hào quang màu xanh biếc lập tức liền rơi vào thổ nguyên tố vũ nhân trên người. 1000 không. Trong ngáy mắt, thổ nguyên tố vũ nhân lượng máu lập tức liền hồi phục đến mãn trị. Áo bào đen nam tử há to miệng, một mặt khó có thể đến tin, thất thần loại dù gì nói. Đây là thêm huyết loại sở kỳ hiệu đặc thù. Ở biết, hắn đòn công kích này sở kỳ hiệu, tuy rằng không dám nói lực công kích thật lợi hại, thế nhưng, vậy cũng đầy đủ thuấn sắt tầm thường tinh anh quái. Nhưng là, vừa nãy công kích, vẹn vẹn chỉ là xóa sạch này chỉ tinh anh quái tổng HP mười mấy phần một trong thôi, hơn nữa đảo mắt liền lại bị đầy huyết. Chuyện này làm sao đánh? Thế thì còn đánh như thế nào nhỉ? Áo bào đen nam tử nở nụ cười khổ, đặc biệt là nhìn giữa không trung hòa bức, cái kia càng là đầy mặt đều che kín bất đắc dĩ. Có như thế ba con tinh anh quái ở, này hoàn toàn liền đứng ở bất diệt hoàn cảnh à. Huống chi, đối diện người, tự thân vẫn không có triển khai bất kỳ sở kỳ hiệu đây, như nói đối diện nhân thân trên không có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, đánh chết đều không tin. Hơi thêm suy tư, áo bào đen nam tử rốt cục từ bỏ cấp giật, đây là hắn luôn luôn tác phong, biết tiến thối. Rõ ràng không thể làm, vậy thì sẽ lập tức thối lui. Cái này cũng là hắn có thể vẫn không bị diệt, thực lực càng ngày càng mạnh một trọng yếu nguyên nhân. Áo bào đen nam tử sắc mặt khó coi, có điều, nhưng cũng vẫn là ôn quyền, nói rằng: "Xem ra ta là không có cách nào từ vị huynh đệ này trong tay, chia một chén canh, vậy ta liền không đánh ưu, đi trước một bước." Dứt lời, thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân bước chân hơi động, nhanh chóng hướng về bên dưới vách núi phương mà đi. Nhìn này đạo thối lui bóng người, Lâm Kiên đăm chiêu. "Chờ đã." Áo bào đen nam tử giẫm chân xuống, trên mặt nổi lên một vệt vẻ giận dữ. "Vị huynh đệ này có ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại ta hay sao?" Lập tức, hắn lập tức lại một mặt tự kiêu, nói tiếp: "Vừa nãy nhóm người kia đều không thể giữ ta lại, vị huynh đệ này ngươi muốn giữ ta lại, có thể giữ người nọ lại. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, chỉ ít người này trên người trang bị, vậy cũng là không ít, hơn nữa trong túi không gian, tuyệt đối sẽ có không ít kim tệ. Nhưng là..." Lâm Kiên cũng rõ ràng, muốn giữ lại người này, phòng trưng độ khó không phải bình thường tiểu, vừa nãy hắn triển khai truyền tống sở kỳ hiệu, vậy cũng là thoát thân cực phẩm sở kỳ hiệu, vậy có như vậy dễ dàng đem người lưu lại. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên cũng không trả lời người này, trực tiếp hỏi: "Nghĩ đến, vị huynh đệ này cũng không phải Bắc Phong thành người, cũng là hướng về phía hoàng kim cấp đá sở kỳ hiệu mà đến, có thể đối PC đề cử một quyển bằng hữu thư, tương tự là du loại dị giới, yêu thích loại này thư bằng hữu, có thể đi coi trộm một chút yêu, phụ dâng thư tên Thiên Khải Viêm Quân." A. Chương 305, thuê tay chân. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Bên dưới vách núi, áo bào đen nam tử không rõ nhìn sang. "Ngươi có ý gì?" Rất rõ ràng, hắn không nghĩ ra, Lâm Kiên nói như vậy ý tứ, cũng không hiểu Lâm Kiên mục đích. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là không để ý đến, cũng không trả lời, tự mình tự nói rằng: "Hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch chỉ có một khối, không biết vị huynh đệ này có chắc chắn hay không chiếm được." Áo bào đen nam tử cau mày, suy nghĩ một chút sau, vẫn là không nghĩ ra, lập tức lắc lắc đầu. "Không có, xem vận khí đi." Này đến là lời nói thật. Quản chi là ở trên đấu giá hội, đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch vô tới tay, e sợ cũng chưa chắc chính là tự cái đồ vật, một phen giết chóc vậy khẳng định là thiếu không được sự tình. Cuối cùng, cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch rơi vào nhà nào, vậy khẳng định cũng là không thể biết được. Có điều, Lâm Kiên nghe được người này trả lời như vậy, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. "Không bằng chúng ta hợp tác, ngươi xem coi thế nào?" Lâm Kiên thực lực, vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều, đã biểu hiện rất đầy đủ, mà áo bào đen nam tử, vẹn vẹn là biểu hiện ra sở kỳ hiệu, thì có hai cái thần kỹ. Như vậy thực lực của hắn, tự nhiên không cần hoài nghi. Hai người nếu như hợp tác, như vậy nắm tự nhiên cũng là phải lớn hơn nhiều, có thể đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch chiếm được xác suất cũng là phải lớn hơn nhiều. Đây là một cái hợp thì lại lưỡng chuyện lợi. Có điều, áo bào đen nam tử nghe được Lâm Kiên lời giải thích sau, nhưng là nhíu mày, không hiểu hỏi: "Hoàng kim sở kỳ thăng cấp thạch chỉ có một viên, đến thời điểm làm sao phân?" Lâm Kiên cười khẽ, trong lòng rõ ràng cực kỳ, hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng là đem kỹ có thể dài đến hoàng kim cấp mấu chốt, nếu là có thể, tự nhiên không ai sẽ nghĩ từ bỏ. Áo bào đen nam tử khẳng định cũng không muốn. Thực lực đến trình độ nhất định, như vậy kim tệ loại này thông dụng tiền, công dụng cũng là thì nhỏ hơn nhiều, tuyệt đối không có cần gấp hàng hiếm có giá trị. Đương nhiên, Lâm Kiên đúng này, tự nhưng đã có tính toán, ngẩng đầu nói rằng: "Sắc thực nói, ta cũng không phải muốn hợp tác với ngươi, mà là dự định thuê của ngươi, mà đánh đổi nhưng là một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch." Sau đó, không giống nhau, không chờ áo bào đen nam tử lên tiếng, Lâm Kiên lập tức lại nói tiếp: "Ngươi chỉ cần vì ta công tác 3 năm, mà ủng kim nhưng là một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, ngươi thấy thế nào?" Trầm mặc, áo bào đen nam tử trầm mặc lại, túi thấp đầu, suy tư. Ở bên ngoài, hắn tựa hồ là không có bất kỳ tâm tình biểu lộ, kỳ thực nội tâm của hắn cũng sớm đã lật lên đến sóng to gió lớn. Đây chính là hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, một viên sở kỳ thăng cấp thạch, giá trị của nó đó cũng không là dùng kim tệ có thể cân nhắc tồn tại. Quản chi có ngàn vạn viên kim tệ, e sợ cũng không nhất định có thể thu được đồ chơi này. Mà hiện tại, tự mình chỉ cần vì người nọ phục vụ 3 năm, vậy thì có thể vào tay một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Nói cách khác, 3 năm sau, tự mình liền có thể đem một sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp. Đã như thế, tự mình vậy coi như thành một tên nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cao thủ, đến thời điểm quản chi là lãnh chúa cấp quái, tự cái cũng có khả năng đánh một trận. Như vậy, kim tệ, trang bị, hi hữu đạo cụ, vậy còn không phải là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Phải biết, game bên trong thế giới, hiện tại chủ lưu, vậy cũng là chỉ soạt tinh anh quái nha, lãnh chúa cấp quái vẹn vẹn chỉ là số ít người mới có thể soạt quái vật. Cũng nguyên nhân chính là này. Các đại soạt quái điểm, như rừng rậm ma thú, vong linh hải, chờ chút loại này dạy đặc cực kỳ soạt quái điểm, lãnh chúa cấp quái hầu như không người nào đi soạt. Vì lẽ đó, game bên trong thế giới, giết loại lãnh chúa cấp quái, hầu như có thể nói là một chảo một đám lớn. Trong ngay mắt, áo bào đen nam tử hứng thú phấn lên, trong đôi mắt che kín không dám đến tin. Có điều, thoáng qua sau, hắn lại bình tĩnh lại, hỏi: ta làm sao tin tưởng ngươi? Phải biết, đây chính là hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, cũng không phải tầm thường đồ vật, giá trị của nó, vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều. Quản chi là Lâm Kiên, hiện nay đều không có đồ chơi này. Đây là rất rõ ràng sự tình. Nếu như có, như vậy, khẳng định liền trực tiếp triển khai hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, nơi đó còn cần như vậy lén lén lút lút đánh lén. Hơn nữa, cũng không cần thật xa chạy tới Bắc Phong thành nha. Như vậy chuyện đơn giản, áo bào đen nam tử tự nhiên có thể nghĩ đến. Đương nhiên, Lâm Kiên chắc chắn sẽ không nói thẳng, tự cái có một phong ấn chi địa, nơi đó lãnh chúa cấp quái nhiều vô số kể, bạo cái hoàng kim cấp đá sở kỳ hiệu, đó là chuyện khẳng định. Nếu như liền phong ấn chi địa đều bạo không ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, như vậy, phòng trường game bên trong thế giới, những khác vị trí thì càng không cần nhiều lời. Dù sao, phong ấn chi địa, vậy cũng là tương đương với phó bản tồn tại, nó bạo suất so với bên ngoài nhưng là phải mạnh hơn vô số lần đến, hơn nữa phong ấn chi địa quái vật, số lượng vậy cũng là nhiều đến chưa một bên tồn tại nha. Duy nhất vấn đề khó, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là làm sao đi soạt những quái vật này thôi. Đương nhiên, tất cả những thứ này, tự nhiên không thể cùng người trước mắt nói thẳng. Lâm Kiên lắc lắc đầu, không đáng kể nói rằng, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, hoặc là không tin, còn tình huống cụ thể, ta không cần thiết cùng ngươi nói tỉ mỉ, có điều, ta có thể bảo đảm, ngươi nếu là vì ta phục vụ 3 năm, như vậy ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Cuối cùng, Lâm Kiên lại cường điệu nói bổ sung, có điều, trong 3 năm này, ngươi thu hoạch cũng quy ta, hơn nữa không được vi phạm ý nguyện của ta, bằng không giao dịch giữa chúng ta vô hiệu. Ngươi tự cái suy nghĩ một chút đi. Xoắn xuýt. Đây là áo bào đen nam tử, lúc này tâm thái. Xoắn xuýt ở vào với, người trước mắt này, đến cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lập tức lại nghĩ thông suốt, tự cái thực lực không kém, nếu thật dám lừa gạt tự cái, như vậy nhiều nhất có điều cá chết lưới rách, nghĩ đến người trước mắt này, cũng không đến nỗi dám lừa gạt tự cái. Nếu như 3 năm sau, hắn thật không bỏ ra nổi hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, như vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nói như thế, nói cách khác, người này là thật sự có nắm, ở thời gian 3 năm bên trong, cho tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Hơn nữa, nghe người này khẩu khí, như vậy chí ít không chỉ là một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Suy tư đến đây, áo bào đen nam tử âm thầm hấp một cái hơi lạnh, lập tức tàn nhẫn thanh nói rằng, thành giao. Cuối cùng, hắn còn nhắc nhở nói bổ sung, hy vọng ngươi không nên gạt ta hậu quả, ngươi cũng có thể rõ ràng. Lâm Kiên nở nụ cười, rất vui vẻ nở nụ cười. Thành giao, yên tâm, 3 năm sau, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi tiền thuê. Sau đó, tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Kiên, đến từ An Thành lấy Bắc Nham Thạch Thành, ngươi có thể gọi ta Lâm Ca, hoặc là đội trưởng đều được. Áo bào đen nam tử xoay người đi trở về. Đội trưởng được. Chào hỏi sau, lập tức lại tự giới thiệu mình. Ta gọi Mạc Bắc, đến từ Vân Thành. Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu, lập tức liền không tiếp tục để ý, quay đầu nhìn về chính đang bái trang bị Phong Nhi. Lúc này, trang bị cũng bái đến gần đủ rồi, hôi mang lấp lóe, từng kiện trang bị liền bị Phong Nhi thu vào tiểu thiên giới bên trong. Hơi thêm đánh giá, Lâm Kiên tầm mắt liền từ Phong Nhi trên người thu lại rồi, quay đầu nhìn về con kiêng lưu hình lãnh chúa quái. Trầm mặc không ít, quay đầu nhìn về Mạc Bắc nói rằng, như vậy, chúng ta liền thương lượng một chút, xử trí như thế nào này chỉ lãnh chúa cấp quái đi. 8. Chương 306, soạt lãnh chúa quái. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Bên dưới vách núi, lưu hình lãnh chúa quái quét mới điểm bên. Mạc Bắc cả kinh, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Kiên. Đội trưởng, ngươi dự định soạt này chỉ lãnh chúa quái? Quyết định này, thực sự là ra Mạc Bắc dự liệu, vốn là, hắn còn cho rằng, Lâm Kiên vì này quần tợ lệ ở trang bị, đã từ bỏ này chỉ lãnh chúa quái. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Kiên lại là đánh cho thông sát chủ ý, chuyện này thực sự là có chút ngoài ý muốn một điểm. Phải biết, đây chính là lãnh chúa cấp quái, sức phòng ngự của nó độ, đó cũng không là tinh anh quái có thể so sánh tồn tại. Quản chi là bạch ngân cấp, mãn độ thuần thuộc sở kỳ hiệu tấn công, chúng mục tiêu nó, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể xóa sạch nó mấy ngàn chút máu thôi. Mấy ngàn điểm lượng máu, đối với lãnh chúa cấp quái mà nói, vậy thì là có cũng được mà không có cũng được đồ vật nha, nói là không đau sót dương cái kia cũng không quá đáng nha. Trừ phi là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công, mới có thể đúng lãnh chúa cấp quái, tạo thành lượng lớn thương tổn chỉ số. Hơi thêm suy tư, Mạc Bắc liền thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. "Đội trưởng, lẽ nào ngươi?" Lâm Kiên tự biết Mạc Bắc ý nghĩ loại, phất phất tay, ngắt lời hắn, trực tiếp nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta không có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công." Mạc Bắc không rõ, ngưng hoặc hỏi: "Cái kia, đội trưởng, ngươi chuẩn bị làm sao giết này chỉ lãnh chúa quái?" "Phải biết, nay chỉ lãnh chúa cấp quái, quản chi HP đã là thời đáy, thế nhưng nó chí ít cũng còn có gần 10 vạn chút máu nha. Nhiều máu như vậy lượng, chí ít đều cần mấy chục lần bạch ngân cấp sở kỳ hiệu công kích mới có thể đem HP của nó thanh không. Mà hai người rất rõ ràng cũng không có nhiều như vậy sở kỳ hiệu tấn công. Lâm Kiên cũng không để ý tới Mạc Bắc ngưng hoặc, quay đầu nhìn về hỏi hắn: "Ngươi có mấy cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công?" Mạc Bắc không có ẩn giấu: "3 cái, một quần công loại, 2 cái đơn thể công kích, đơn thể trong công kích, một thuần, một lạnh xác thực thời gian khá dài, đều là cấp 3 mãn độ thuần thuộc sở kỳ hiệu." Lâm Kiên kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này Mạc Bắc thực lực mạnh như vậy, lại vẹn vẹn là sở kỳ hiệu tấn công, thì có 3 cái này cũng chưa tính cái khác sở kỳ hiệu. Như vậy nhìn tới, Người này định chịu là sớm nhất một nhóm, tiến vào game thế giới player, hơn nữa còn là vẫn không chết chuyển sinh qua player. Bằng không, không thể có mãnh liệt như vậy thực lực. Đúng này. Lâm Kiên tự nhiên là rất hài lòng, gật gật đầu. Được rồi, lực công kích nên được rồi, xoát đi này chỉ lãnh chúa quái, cũng không có vấn đề. Lập tức, cũng không để ý đến, vẫn là đầu góc mơ hồ Mạc Bắc, tự mình tự hướng về lãnh chúa quái vị trí mà đi, đồng thời, phất tay ra hiệu, Mạc Bắc đổi tới. Lúc này, nay chỉ lãnh chúa cấp quái, giết chết tuyệt mệnh đường tờ lay ở sau, phân hận trị thanh không, chính một mặt nhàn nhã trở lại quét mới điểm nơi, bắn nằm ở chỗ ấy, nhắm hai mắt, hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Đứng ở phân hận trị ngoại, Lâm Kiên quay đầu nhìn về Mạc Bắc phân phó nói: "Chuẩn bị kỹ càng sở kỳ hiệu, đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, đồng thời công kích." Mạc Bắc tuy rằng không rõ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, yên lặng gật gật đầu, xem như là tán đồng. Ngược lại tự cái có bạch ngân cấp thoáng hiện sở kỳ hiệu, coi như là chịu đến hoàng kim cấp sở kỳ hiệu công kích, vậy cũng có thể ung dung trốn đi, cũng không cần quá mức lại ý. Thấy rõ Mạc Bắc rõ ràng, Lâm Kiên cũng không nói thêm nữa, tự mình tự đem cái viên này phụ hưu đoán niệm nguyên rủa nhẫn từ trong túi không gian lấy đi ra, cũng rất nhanh liền trang bị lên. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng về này chỉ lưu hình lãnh chúa cấp quái triển khai sở kỳ hiệu đoán niệm nguyên rủa, chỉ nhất trên hôi mang lóe lên, một đoàn to bằng cái thớt, toàn thân hiện năng lượng màu xám đoàn, trực tiếp liền từ nhận bên trong dâng lên. Đây chính là biến dị quật kim thú, biến thành năng lượng đoàn. Biến dị quật kim thú linh hồn, vậy cũng là tương đương với lãnh chúa cấp quái linh hồn, tuy rằng Lâm Kiên cũng không rõ ràng lực công kích của nó cùng với giảm phòng cường độ là bao nhiêu. Thế nhưng, vẹn vẹn là từ hình dạng nhìn lên, nó tuyệt đối sẽ không so với hỏa diễm cự nhân kém, thậm chí là mạnh hơn vô số lần. Nhìn này đoàn, so với tầm thường tinh anh quái biến thành năng lượng đoàn, đại ra vô số lần tồn tại. Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu, nghĩ đến, dựa vào sở kỳ hiệu này, giết chết này chỉ lãnh chúa cấp quái hẳn là sẽ không quá khó mới đúng. Cảm thụ này đoàn năng lượng đoàn trên lan ra đến phép thuật gợn sóng, Mạc Bắc sắc mặt bạch, thấp giọng dù gì nói: "Thật là cường hãn sở kỳ hiệu." Lập tức hắn lại ngẩng đầu hướng Lâm Kiên hỏi: "Đội trưởng, đây là cái gì sở kỳ hiệu? Là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu hả?" "Đúng này." Lâm Kiên thần bí nhất tiếu iso cũng không giải thích, trầm giọng nói rằng: "Giết này chỉ lãnh chúa cấp quái lại nói." Sau đó Lâm Kiên thần sắc cứng lại, nhìn phía này chỉ lưu hình lãnh chúa cấp quái, năng lượng đoàn trên lan ra đến phép thuật gợn sóng, này chỉ lưu hình lãnh chúa cấp quái tự nhiên cũng cảm nhận được. Hầu như là ở năng lượng đoàn tuân ra trong nháy mắt, nó liền mở hai mắt ra, tựa hồ là cảm thấy đến uy hiếp, nó cảnh giác gầm nhẹ lên. Hống hống hống. Lúc này, vừa triển khai xong hoàng kim cấp sở kỵ không bao lâu, nó sở kỵ còn ở vào lạnh sát thực trạng thái bên trong, cũng bởi vậy, ngoại trừ gầm nhẹ, nó cũng không thể lại có thêm động tác của nó. Đương nhiên, tiếng gầm nhẹ mà thôi, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đưa nó để ở trong mắt, vốn là hạ quyết tâm, nơi đó còn có thể lại ý rất nhiều. Vung tay lên, trực tiếp liền nhắm ngay này chỉ lưu hình lãnh chúa quái. Lập tức, năng lượng đoàn theo thanh mà động, hôi mang lóe lên qua đi, trực tiếp liền hướng về lưu hình lãnh chúa quái tập quá khứ. Này đoán niệm nguyền rủa sở kỳ hiệu, nó uy lực, vậy cũng là cùng linh hồn cường độ, cùng một nhịp thở tồn tại. Cũng bởi vậy, này đoàn năng lượng đánh tới độ, vậy cũng là sắp đến rồi cực trí. So với chớp giật, so với sóng âm, cái kia đều phải nhanh ra rất nhiều. Hầu như là Lâm Kiên ý niệm vừa động, nó cũng đã rơi vào lưu hình lãnh chúa quái trên người, liền nửa phần né tránh khả năng đều không có. Cả kinh bên cạnh Mạc Bắc thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên: "Thật nhanh, nay đều cùng hoàng kim cấp sở kỳ hiệu độ, cách biệt không có mấy đi." Nương theo Mạc Bắc hô khẽ thành, một tiếng trùng thiên nổ vang lập tức liền truyền ra. "Oeng!" Sóng khí quét ngang mà qua, bụi bặm tứ tán, lưu hình lãnh chúa cấp quái đỉnh đầu bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. "Sao ho ho ho ho." Lập tức, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra: "Ngay triển khai sở kỳ hoán niệm nguyên rủa chúng mục tiêu mục tiêu. Sở kỳ hiệu đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 6 ho ho ho ho. Mục tiêu còn lại HP 4 ho ho ho ho, 1 ho ho ho ho ho. Hiệu năng hiệu quả động, khấu trừ mục tiêu phòng ngự 12 ho ho ho." Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên nói thầm một tiếng: "Được." Chụp đi lượng máu không nói, vẹn vẹn chỉ là khấu trừ phòng ngự, vậy thì so với hỏa diễm cự nhân linh hồn, sinh thành năng lượng đoàn, đầy đủ thêm ra gấp đôi. Này nào còn có giết không xong đạo lý. Tấn quay đầu, khẽ quát: "Mạc Bắc, khoái công kích." Lập tức, tự cái cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn khống chế thổ nguyên tố vũ nhân, hỏa bức, triển khai sở kỳ hiệu tấn công. Hỏa vũ, nguyên tố vòng sáng. Đồng thời, bên cạnh Mạc Bắc cũng không có khách khí, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu nguyên khí đạn. Ba đạo hào quang bay lên, sau đó tấn hướng về lưu hình lãnh chúa cấp quái tập quá khứ. 8. Chương 307, toàn thân trở ra. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cầm. Vâng. Liên tiếp 3 tiếng nổ truyền ra, hai con nô dịch thú cùng với Mạc Bắc triển khai bạch ngân cấp sở kỳ hiệu trước sau rơi vào lưu hình lãnh chúa cấp quái trên người. Đau đớn tiếng giống giận dữ, hống hống hống, từ này chỉ lưu hình lãnh chúa cấp quái trong miệng truyền ra, rất rõ ràng đang tức giận, đồng thời đáy mắt của nó nơi sâu xa còn nổi lên một vệt ý sợ hãi. Này đến cũng bình thường, thú chi sắp chết, vậy có không sợ đạo lý. Lúc này HP của nó vẹn vẹn chỉ còn lại rơi xuống từng tia một thôi, liền 10.000 chút máu cũng đã không đủ. Đối với nắm giữ 100.000 HP nó mà nói, này chút máu, cơ bản được cho có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Ý sợ hãi. Nó đáy mắt ý sợ hãi càng ngày càng đậm. Làm ý sợ hãi đạt đến cực hạn thời điểm, nó càng là thân hình nhất chuyển, tứ chi gấp động, trực tiếp liền hướng về một bên chạy trốn đi. Ầm, ầm, ầm. Trầm trọng mà nhanh tiếng vang, từ nó tứ chi dưới chuyển ra, nó độ rất nhanh, hầu như là hóa làm một đoàn huyễn ảnh, trong nháy mắt, liền chạy đi mấy chục mét khoảng cách. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên lại làm sao có khả năng để nó như ý, liền dễ dàng như vậy đào tẩu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế, giữa không trung hòa bức, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. Chít chít chi. Khó nghe gọi tiếng vang. Lần thứ hai từ hỏa bức trong miệng truyền ra, một vòng dường như thực chất sóng âm từ trên người nó tản đi đi ra. Nay chỉ ngưu hình lãnh chúa cấp quái, độ tuy nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn sóng âm độ. Rất nhanh. Nay khuyên dường như thực chất sóng âm, lập tức liền quét ngang mà tới. Oeng. Tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền ra. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, lần thứ hai nhẹ nhàng đi ra. Hai ho ho ho ho. Sóng âm. Vốn là một cường hãn sở kỳ hiệu tấn công, lúc này, ngưu hình lãnh chúa quái bị giảm đi hơn 10.000 điểm phòng ngự, vậy dĩ nhiên rất khó cùng chống lại. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền xóa sạch nó 20.000 chút máu. Đồng thời, cũng triệt để đem HP của nó thanh không. Hống. Nương theo một tiếng bất đắc dĩ gào thét, như hình lãnh chúa quái dừng lại chạy trốn bên trong thân hình, định ở tại chỗ. Trong đôi mắt thần thái cũng thuận theo tan rã. Cuối cùng, oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, dài đến 4 mét thân thể, liền như vậy, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú hỏa bức triển khai sở kỳ hiệu. Sóng âm sở kỳ trúng mục tiêu. Khấu trừ mục tiêu HP 2 ho ho ho ho. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 1 ho ho ho ho ho. Đồng thời, một trận hào quang màu vàng nóng né qua. Nay chỉ ngưu hình lãnh chúa quái bên cạnh, đột nhiên thêm ra một đống giống như núi nhỏ, lập lòe hào quang màu vàng nóng ải tèm. Đối với tuân gia ải tèm, Lâm Kiên cũng không phải rất lạ ý, quay đầu nhìn về ngưu hình lãnh chúa thi thể, cười khẽ, có vẻ rất vui vẻ. Đương nhiên, hài lòng quy hài lòng, chính sự nhi, tự nhiên không thể quên. Dưới chân bước chân hơi động, thân hình lóe lên, nhanh hướng về ngưu hình lãnh chúa quái mà đi. Gần người sau, duỗi tay một cái, tấn triển khai nhận trên sở kỳ hiệu. Hôi mang lóe lên, một đoàn nhạt năng lượng màu xám từ nhẫn bên trong gấp dũng mà ra, sau đó rơi vào này chỉ ngưu hình lãnh chúa cấp quái trên thi thể. Không ít sau, này đoàn năng lượng màu xám bao vây một đoàn ngưu hình bóng mờ từ trên thi thể bay ra, cũng tấn đi vào nhẫn bên trong. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài sở kỳ hoán niệm nguyên rủa hấp thu linh hồn, hiện nay linh hồn dung lượng 1/3. Lâm Kiên lần thứ hai cười khẽ. Này nhưng là chân chính lãnh chúa cấp quái linh hồn, dùng nó đến triển khai hắn niệm nguyên rủa, uy lực kia chắc chắn sẽ không so với vừa nãy biến dị quật kim thú kém. Nói nó là tự cái lá bài tẩy, vậy cũng nói còn nghe được. Tất cả làm thỏa. Lâm Kiên đang chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm, bên cạnh Mạc Bắc lập tức liền dính vào, hỏi: "Đội trưởng, ngươi vừa nãy triển khai sở kỳ thật là lợi hại nha, là cái gì sở kỳ hiệu?" Cười nhạt lắc lắc đầu. Lâm Kiên biết, Mạc Bắc cái này cũng là bình thường lòng hiếu kỳ, là cái mọi người sẽ kỳ quái, cũng không tính toán với hắn. Quay đầu nhẹ giọng giải thích lên. Sở kỳ hiệu này tên là Hoán Nghiệm Nguyên Rủa. Một phen giải thích dưới, Mạc Bác rốt cục đúng sở kỳ hiệu này có nhất định giải, hắn một mặt đăm chiêu, nhẹ giọng nỉ nó lên. Nói cách khác, linh hồn càng mạnh, như vậy nó uy lực cũng lại càng lớn đi. Như vậy, nếu có thể thu thập 3 cái lãnh chúa cấp quái linh hồn, chúng ta là không phải có thể soạt lãnh chúa cấp quái đây. Chẳng trách, đội trưởng ngươi chắc chắn, trong vòng 3 năm cho tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Hắn một mình nỉ non không ít, cuối cùng cũng coi như là lộ ra một bộ đông nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Hắn cho rằng Lâm Kiên là có năng lực đi soạt lãnh chúa cấp quái, mới dám làm ra như vậy bảo đảm. Đương nhiên, nó lý giải cũng không phải sai, đây quả thật là cũng coi như là một cái phương pháp, nhà thật thu thập đầy 3 cái lãnh chúa cấp quái linh hồn, như vậy lại phối hợp công kích, khẳng định cũng có thể soạt đi lãnh chúa cấp quái. Thế nhưng, cái phương pháp này vẫn có chút mạo hiểm, hơi không cẩn thận, vậy thì sẽ đối mặt lãnh chúa cấp quái công kích. Phải biết, đang không có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tình huống, muốn phòng vệ lãnh chúa cấp quái công kích, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ. Quay đầu phân phó nói: "Đi, thu dọn đồ đặt đi, lại muộn, gặp phải tuyệt mệnh đường người, vậy thì phiền phức." Thực lực của hai người, tuy rằng sẽ không lại e ngại công đoàn trả thù, công đoàn bên trong người, coi như là lại giống như lần trước ở An Thành loại, điều động lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân thủ, đến vây giết tự cái, nhưng cũng rất khó đem hai người nhốt lại. Thế nhưng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể không gặp tuyệt mệnh đường người, tự nhiên là không gặp tuyệt vời. Mạc Bắc cũng rõ ràng đạo lý này. Thân hình hắn hơi động, lập tức liền hướng về lãnh chúa cấp quái tuân gia kèm mà đi, sau đó nhanh thu thập lên trên đất ải tèm đến. Mà Lâm Kiên vừa là gọi sủng vật Phong Nhi, tướng linh chủ cấp quái thi thể, toàn bộ đều thu vào tiểu thiên giới bên trong. Hai người thu thập ải tèm động tác rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là không tới một phút, hai người liền thu thập xong. Nay chỉ ngưu hình lãnh chúa quái tuôn ra ải tèm, vậy thì không đáng nhắc tới, chỉ là 3 cái hoàng kim cấp trang bị, hơn nữa 3 trang bị bên trong chỉ có một kiện cực đúng phẩm, còn lại 2 cái đều là tầm thường hoàng kim cấp trang bị. Có điều kim tệ đến là không ít, có tới 20.000 viên, trừ ngoài ra, nhưng là không còn thứ khác. Đương nhiên, những thứ đồ này, đối với hai người tới nói, tuy rằng cũng coi như là không sai, nhưng cũng không đáng hưng phấn. Thu thập thỏa đáng sau, hai người thân hình nhất chuyển, tùy ý chọn một phương hướng, trực tiếp liền rời đi tại chỗ. Nửa giờ sau, một hôn thân vàng óng ánh, hào quang nồng nặc đến cực trí nam tử, đi tới Ngưu Hình lãnh chúa cấp quái quét mới điểm. Nhìn trống rông quét mới điểm, sắc mặt hắn gấp biến, thấp giọng dù gì nói, lại có thể giết chết lãnh chúa cấp quái, thực lực này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút thông một viên chỉnh trò chuyện, trực tiếp nói: "Hội trưởng, người đến thực lực rất mạnh, có thể giết chết lãnh chúa cấp quái, ta xem vẫn là không muốn lại phái người vây giết đi." Trò chuyện bên trong, một trận trầm mặc vẫn kéo dài nửa phút, lúc này mới truyền ra một tiếng bất đắc dĩ hồi phục: "Ừm." 8. Chương 308, nô dịch huyết thi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Bắc Phong Thành, đi tới Vong Linh Hải trên đường. Hai bóng người nhanh hướng về trước phi nước đại, phía sau mang ra từng trận huyễn ảnh. Một bên cấp tốc chạy. Mạc Bác vừa nói: "Đội trưởng, chúng ta hiện tại đi nơi nào?" Lâm Kiên quay đầu: "Đi giết một con tinh anh quái." Mạc Bác không rõ, trên mặt che kín bất ngờ. Tinh anh quái? Muốn nói giết lãnh chúa cấp quái, cái kia vẫn tính là trong dự liệu sự tình, nhưng là, này giết tinh anh quái tính là gì sự ạ? Này không phải giết gà dùng đao mổ trâu ạ? Hơn nữa, tinh anh quái tuân ra này điểm hại tèm, đối với cái khác người mà nói, có thể xem như là rất đồ tốt, thế nhưng hai người là thực lực ra sao, vậy cũng là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tồn tại, đúng này điểm ngọn ý, làm sao để mắt? Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không để ý đến nói tỉ mỉ ý tứ, trực tiếp nói: "Đừng hỏi nhiều, đến vị trí, ngươi tự nhiên biết rồi." Trong trầm mặc, hai người tiếp theo chạy đi, một đầu một đường hướng về trước gấp cản. Huyết thi. Đây chính là Lâm Kiên hai người, mục tiêu tiếp theo cũng là một loại sức phòng ngự kinh người quái vật. Sức phòng ngự của nó độ, từ vô tình cửa hàng mua đến tình báo xem, so với thổ nguyên tố vũ nhân càng thêm đáng sợ, đồng thời, tình báo trên còn đặc biệt vạch ra, nó hồi phục lực kinh người, tựa hồ nắm giữ hồi phục loại kỹ năng thiên phú. Nó quét mới ở Vong Linh Hải trung bộ, một mảnh khói xám tràn ngập bên trong thung lũng. Non nửa ngày sau, Lâm Kiên hai người liền đứng ở lối vào thung lũng nơi. Nhìn trong cốc huyết thi, Mạc Bác không hiểu hỏi: "Đội trưởng, đây chính là mục tiêu của chúng ta, xem ra cũng không chỗ đặc biệt nào nha." Huyết thi, vóc người cùng người thường cách biệt không có mấy, toàn bộ thân hình chỉ so với thường nhân cao hơn như vậy mấy phần thôi. Nó cùng phổ thông cương thi, duy nhất không giống địa phương, cũng chính là trên người vậy. Không biết sao, nay chỉ huyết thi trên người, che kín to bằng bàn tay vậy, hơn nữa còn hiện ra hào quang màu đỏ ngòm, như ẩn như hiện, càng là có thể thấy được, bên trong che kín huyết sắc phép thuật phù văn. Cũng nguyên nhân chính là này. Quản chi không triển khai bất kỳ phép thuật sở kỳ hiệu, trên người nó đều tỏa ra một tầng nhàn nhạt phép thuật gợn sóng. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu hồi tầm mắt, gật gật đầu nói rằng: "Hừm, chính là này chỉ." Được khẳng định, Mạc Bác trong đôi mắt nổi lên một vẻ hưng phấn, từ trong túi không gian móc ra một thanh trường đao, tự tin tràn đầy nói rằng: "Đội trưởng, xem ta, một con nho nhỏ tinh anh quái mà thôi, giao cho ta xử lý là được." Tuy rằng không biết Lâm Kiên tại sao muốn tới soạt này chỉ tinh anh, có điều, nên biểu hiện biểu hiện, nên chứng minh chứng minh. Lúc này, cái kia chính là chứng minh tự cái thực lực thời điểm nha. Vừa dứt lời, Mạc Bác dưới chân bước chân vừa nhấc, thân hình lóe lên, đã là bước nhanh mà đi, trực tiếp liền hướng về huyết thi giết tới. Oeng, một đạo màu trắng bạc hào quang lướt qua, mang theo tiếng xe gió sở kỳ hiệu, trực tiếp liền từ Mạc Bác trong tay tuôn ra, hướng về huyết thi tập quá khứ, đồng thời chuẩn xác trúng mục tiêu, rơi vào huyết thi trên người. Nhưng là, nhìn huyết thi thể trên, cái kia bồng bềnh mà ra giảm huyết chữ, Mạc Bác há hốc mồm. Một, đây chính là cưỡng chế tính giảm huyết chữ nha. Mạc Bác không dám đến tin. Sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng sức phòng ngự độ mạnh như vậy? Tình huống như thế, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Phải biết, vừa nãy triển khai sở kỳ hiệu, mặc dù là thuấn loại sở kỳ hiệu, lực công kích hơi hơi thấp như vậy một điểm. Có thể như thế nào đi nữa nói, cái này cũng là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu nha, hơn nữa còn là mãn độ thuần thục sở kỳ hiệu. Làm sao có khả năng sẽ là cưỡng chế tính giảm huyết? Đây chính là tinh anh cấp quái vật nha. Đương nhiên, huyết thi chịu đến công kích, nơi đó sẽ đi quản Mạc Bắc ý nghĩ. Hống hống hống. Một trận phun nộ tiếng gào truyền ra. Huyết thi vượt nhanh chân, trực tiếp liền buôn giết tới, hơn nữa, một bên cấp tốc chạy, một bên triển khai sở kỳ hiệu. Huyết thủ lấn. Hai trưởng, lúc thì đỏ mang lấp lóe. Nhất thời, phù văn lấp lóe, một đoàn trán to nhỏ, hiện ra hào quang màu đỏ như máu năng lượng cánh tay liền hội tụ thành hình. Đồng thời, nương theo lúc thì đỏ mang né qua sau, trực tiếp liền hướng về Mạc Bắc tập lại đây. Mạc Bắc biến sắc mặt. Không tốt. Này năng lượng màu đỏ ngòm cánh tay, một xem liền biết là bạch ngân cấp đỉnh cấp sở kỳ hiệu, điểm này từ nó lan ra đến phép thuật gợn sóng cũng không khó nhìn ra. Hắc Bác cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, quản chi coi như chúng mục tiêu cũng sẽ không khấu trừ bao nhiêu HP, Mạc Bác cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn triển khai sở kỳ hiệu, thoáng hiện nương theo một trận ánh bạc né qua, Mạc Bác thân hình biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Kiên bên cạnh, mà còn kia huyết tay nhưng là rơi vào Mạc Bác trước kia ở lại vị trí. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, mang ra từng trận bụi bậm. Đương nhiên, Mạc Bác tất nhiên thoát ly cừu hận khoảng cách, con kia huyết thi tự nhiên cũng sẽ không lại truy kích, thân hình nhất chuyển, lại trở về chỗ cũ. Tất cả bình tĩnh sau, Mạc Bác một mặt thật không tiện, ngẩng đầu nói rằng: "Đội trưởng, đây là quái vật gì? Sức phòng ngự đều gần sánh bằng lãnh chúa cấp quái." Lâm Kiên cười nhạt: "Chính là muốn loại này sức phòng ngự cường tinh anh quá nha." Sau đó, Lâm Kiên liền không lại để ý tới Mạc Bác, tự mình tự đem cái viên này phụ hữu oán niệm nguyên rủa nhẫn lấy đi ra, trang bị lên. Cái này nhẫn bên trong linh hồn, Lâm Kiên cũng xưng chạy đi trống rỗng, tiện tay giết chết hai con tinh anh quái, hấp thu linh hồn của bọn họ, và kín nhẫn bên trong linh hồn số lượng. Lúc này, vừa vận dùng hai con tinh anh quái linh hồn, đến giết chết này chỉ huyết thi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền trang chuẩn bị tốt rồi nhẫn, sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thổ nguyên tố vũ nhân cho kêu gọi ra. Đồng thời, khống chế nó, hướng về huyết thi tập quá khứ. Rất nhanh, này hai con sức phòng ngự độ kinh người tinh anh quái, liền chiến làm một đoạn. Chờ cừu hận trị ổn định sau, Lâm Kiên chỉ tay một cái, hướng về huyết thi triển khai sở kỳ hiệu. Ván niệm nguyên rủa. Hồi mang né qua. Ván niệm nguyên rủa biến thành năng lượng đoàn, rất nhanh liền rơi vào huyết thi trên người. Nhất thời, huyết thi sức phòng ngự chợt giảm. Đã như thế, nó nơi đó còn kháng được thổ nguyên tố vũ nhân công kích, huống chi, một bên còn có thụ ma nhân ở thêm huyết. Vẹn vẹn chỉ là kéo dài 10 phút thời gian. Oeng. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Huyết thi liền bị thanh hết rồi HP, tầng tầng ngã trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Cũng mặc kệ tuân gia hải tèm. Nhìn huyết thi thi thể, Lâm Kiên đăm chiêu. Nay chỉ huyết thi, vậy cũng là vì là soạt lãnh chúa cấp quái, chuẩn bị nô dịch thú, có này thì, như vậy tầm thường lãnh chúa cấp quái, tự nhiên cũng là có thể chịu đến hạ xuống. Đã như thế, Lâm Kiên một người, cũng là có thể soạt lãnh chúa cấp quái, đương nhiên, cũng chỉ có thể là soạt thực lực thấp hơn lãnh chúa cấp quái thôi, còn thực lực cường hãn lãnh chúa cấp quái, cái kia vẫn rất có độ khó một chuyện. Hơi thêm tư sau đó, Lâm Kiên quyết định giết chết hòa bức, để chống nô dịch thú vị trí, để càng tốt hơn đi soạt lãnh chúa cấp quái. Mấy phút sau, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc hai người rất nhanh liền nô dịch tốt rồi huyết thi, thu thập xong chiến lợi phẩm. Sau đó, thân hình nhất chuyển, hướng về ngoài thung lũng mà đi. 8. Chương 309, bán đấu giá bắt đầu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Rời đi huyết thi quét mới điểm sau. Văn học mê vê đút vê đút vê đút. Lâm Kiên cùng Mạc Bắc hai người trực tiếp ngay ở vong linh trong biển du đắng lên, toàn bộ vong hải, quét mới đều là một ít vong linh sinh vật. Như cương thi, bộ xương, vong linh kỵ sĩ, thi yêu chờ chút những này tầm thường vị trí, khó gặp vong linh sinh hoạt. Mà cấp bậc thì lại do cấp thấp nhất quái bình thường đến cao cấp nhất tồn tại đều có. Lãnh chúa cấp quái cũng không phải số ít. Đây là một chỗ, cùng rừng rậm ma thú cách biệt không có mấy một nơi, bên trong quái vật quét mới điểm cũng không cố định. Quái vật quét mới sau khi ra ngoài cũng sẽ tùy ý du đãng. Vì lẽ đó, quản chi là Lâm Kiên ở vô tình cửa hàng bên trong mua liên quan với lãnh chúa cấp quái tình báo, tìm tới lãnh chúa cấp quái cũng vẹn vẹn chỉ là ba con mà thôi. Một con cương thi, một con thi yêu, một con bộ xương. Từ khi nô dịch huyết thi, những này cấp thấp nhất lãnh chúa quái, nơi đó vẫn là Lâm Kiên đối thủ. Ở thổ nguyên tố vũ nhân cùng huyết thi mạnh mẽ chống đỡ dưới, thêm vào đoán nghiệm nguyên rủa giáng phòng, ba con lãnh chúa cấp quái, Lâm Kiên hai người đều không phí cái gì kính, liền đưa chúng nó cho giết chết. Đương nhiên, soát chúng nó toàn cáo mài, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian nhưng là rất nhiều, mỗi chỉ trách đều bỏ ra sắp tới suốt cả ngày, mới mài hết rồi HP. Quản chi là như vậy, cũng dẫn tạc Mạc Bắc một trận than thở. Đội trưởng, người kỹ năng này thực sự là quá lợi hại, vẹn vẹn chỉ là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, lại liền có thể đàn soạt lãnh chúa cấp quái. Đương nhiên, đối với Mạc Bắc lời giải thích, Lâm Kiên tự nhiên cũng rất tán đồng. Quản chi soạt chỉ là cấp thấp nhất lãnh chúa cấp quái, hơn nữa còn là thông qua các loại thủ đoạn mới có thể soạt lãnh chúa cấp quái. Vậy cũng là đàn soạt nha. Người suy nghĩ một chút, bình thường lãnh chúa cấp quái, cái kia cũng phải cần đến mấy chục người, hơn nữa còn là tèm hoàn mỹ, sở kỳ hiệu đông đảo mấy chục người mới có thể soạt đến đi quái vật. Mà Lâm Kiên, vẹn vẹn là một người mà thôi, liền hoàn thành mấy chục người nhiệm vụ lượng. Nắm trong tay sách nhỏ, Lâm Kiên nhíu mày. Lúc này, hai người đã ở vong linh trong biển, sương sở có gần 10 ngày. Mà trong tay liên quan với lãnh chúa cấp quái quét mới điểm, Lâm Kiên cũng đều chạy toàn bộ. Tuy rằng quét 3 con lãnh chúa cấp quái, nhưng là thu hoạch nhưng là không lý tưởng nha, chỉ được 8 cái hoàng kim cấp trang bị, cùng với hơn 10 vạn viên kim tệ thôi. Hơn nữa, càng đáng giận là chính là, này 8 cái hoàng kim cấp trang bị bên trong, càng là liền một cái cực phẩm trang bị đều không có. Cảnh này khiến Lâm Kiên rất không vừa ý. Có điều, làm người tương đối hài lòng chính là, oán niệm nguyên rủa bên trong linh hồn, đến là bị tràn ngập, hơn nữa 3 cái linh hồn đều là lãnh chúa cấp linh hồn. Này đến là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Đương nhiên, thu hoạch không lớn, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao này vài con lãnh chúa cấp quái là thực lực thấp nhất lãnh chúa cấp quái. Nghĩ đến, cũng là thường thường bị người tổ đoàn giết chết tồn tại, có thể tuân ra thứ tốt đến mới là quái sự tình đây. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên cũng sẽ không lại tính toán, quay đầu nhìn về Mạc Bắc nói rằng: "Chúng ta về Bắc Phong Thành đi, buổi đấu giá cũng có thể sắp bắt đầu rồi." Lần này Bắc Phong Thành hành trình, quan trọng nhất vẫn là buổi đấu giá, xác thực nói là bán đập sẽ sắp bán đấu giá hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Nếu như có thể chiếm được, như vậy Lâm Kiên thực lực, cái kia đem trong nháy mắt tăng nhiều. Trực tiếp liền có thể đem một người trong đó sở kỳ hiệu cho lên tới hoàng kim cấp mãn cấp đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Kiên nhất định sẽ lựa chọn đem nô dịch chi phục sinh thuật cho lên tới hoàng kim cấp mãn độ thuần thục. Đã như thế, như vậy cũng là có thể nô dịch lãnh chúa cấp quái vật, hơn nữa, Lâm Kiên liền ngay cả nô dịch thi thể đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đến vào lúc ấy, soạt lãnh chúa cấp quái, vậy còn không là cùng ăn đói bụng uống nước loại, ung dung thoải mái. Suy tư đến đây, Lâm Kiên hai mắt cũng trong nháy mắt hừng hực lên, thúc giục: "Đi, về Bắc Phong thành." Đúng này, Mạc Bác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hắn vốn là làm thuê với Lâm Kiên, nơi đó sẽ phản bác Lâm Kiên quyết định. Rất nhanh, hai người trở về đến Bắc Phong thành. Quán rượu lầu hai bên trong gian phòng, Mạc Bác ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, trong tay nắm bắt chén trà. "Đội trưởng, chúng ta không cần chuẩn bị chút gì ạ?" Lâm Kiên không rõ, từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt. "Chuẩn bị cái gì? Mấy ngày ở chung?" Mạc Bác đã hiểu rõ ra, Lâm Kiên cũng là hướng về phía hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch mà đến, hơn nữa trên người của cải nhiều đến làm người chỉ mức độ. Có thể nói, đối với buổi đấu giá cái viên này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, nói là nhất định muốn lấy được, cũng không quá đáng. Mạc Bác túi đầu, tự lầm bầm lầu bầu loại nói rằng: "Đội trưởng, ngươi muốn nha, quản chi là ở trên đấu giá hội, ngươi vô tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, muốn mang đi, e sợ cũng không dễ dàng nha, lẽ nào không cần làm một ít chuẩn bị ạ? Đến thời điểm, một khi ra khỏi thành, nhất định sẽ đối mặt mọi người vây giết nha." Lâm Kiên suy nghĩ một chút, nhưng cũng nghĩ không thông, cần phải làm những gì chuẩn bị. Thực lực chính là như vậy, coi như là làm chuẩn bị, e sợ cũng khó có thể thấy hiệu quả, hơn nữa, càng quan trọng chính là, đập không đập đến dưới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, cái kia đều là không thể biết được nha. Dù sao, lần này hướng về phía hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch mà đến người, thực sự là quá nhiều. Đây là rất rõ ràng sự tình. Vừa trở lại Bắc Phong thành, Lâm Kiên liền phát hiện không giống, toàn bộ trong thành đều che kín hơi thở ngưng trọng. Hơn nữa trong thành, tùy ý có thể thấy được, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ ở đi dạo. Có một ít, càng là tú năm tụ ba, mười mấy 20 người, kết bè kết lũ mà đi. Nhiều cao thủ như vậy, vậy tuyệt đối không phải Bắc Phong thành bản địa người, khẳng định là từ cái khác thành cản tới tham gia buổi đấu giá tồn tại mới đúng. Đã như thế, quản chi là chuẩn bị đến nhiều hơn nữa, đối mặt về số lượng ưu thế, e sợ cũng rất khó có hiệu quả. Lắc lắc đầu, Lâm Kiên có chút bất đắc dĩ nói: "Không cần, chúng ta không hẳn liền có thể lấy được cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch." Này đến là lời nói thật. Nhiều như vậy người càng giới, e sợ cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch giá cả tuyệt đối sẽ đánh ra một giá trên trời đến. Không để ý đến Mạc Bác, Lâm Kiên quay đầu hỏi: "Giao cho ngươi xử lý sự tình, làm được thế nào rồi?" Mạc Bác ngẩng đầu lên, tự tin trả lời: "Đội trưởng yên tâm, đám kia hoàng kim cấp trang bị ta đều đưa đi buổi đấu giá, nghĩ đến lẽ ra có thể đánh ra cái không sai giá cả mới đúng." Mạc Bác nói hoàng kim cấp trang bị, cái kia chính là Lâm Kiên Bắc Phong thành hành trình thu hoạch hoàng kim cấp trang bị, tổng tính ra sợ không có chừng trăm kiện. Coi như là mỗi kiện chỉ có mấy vạn viên kim tệ, vậy cũng là mấy trăm vạn viên kim tệ lượng. Đương nhiên, Lâm Kiên lựa chọn cầm bán đấu giá trang bị đều là tầm thường hoàng kim cấp trang bị, còn phụ gia toàn thuộc tính cực phẩm đều lưu lại đây. Tất nhiên, sự tình đều làm thỏa đáng, vậy dĩ nhiên cũng là không có gì để nói nhiều. Rất nhanh, chỗ này bên trong gian phòng lại rơi vào trầm mặc bên trong, Lâm Kiên tầm mắt cũng thuận theo tìm đến phía ngoài cửa sổ. Sau 3 ngày, buổi đấu giá chính thí bắt đầu. Lâm Kiên hai người sóng vai mà đi, đi ra quán rượu sau, trực tiếp liền hướng về buổi đấu giá vị trí mà đi. Chương 310, từ bỏ bán đấu giá. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Bắc Phong thành tổ chức buổi đấu giá vị trí, cùng An Thành cách biệt không có mấy. Vê đút vê đút vê đút. Vẫn là một tòa thật to lầu gỗ, tổ chức buổi đấu giá thời điểm, vẫn là bởi vậy thành phụ cận, duy nhất một gia công đoàn tuyệt tình đường công trường, đến sau mới sẽ bắt đầu. Đang đấu giá nhân viên dẫn dắt đi, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc hai người tiến vào hoàng kim cấp sàn đấu giá. Hoàng kim cấp sàn đấu giá cùng bạch ngân cấp có khác nhau rất lớn, toàn bộ phòng khách rộng rãi không ít, có 40, 50 cái mét vuông. Bên trong trang sức cũng tốt hơn rất nhiều. Ghế gỗ cùng bàn vuông cũng có vẻ xa hoa không ít, tuy không biết chất gỗ làm sao, nhưng là một xem liền biết không phải loại kém hàng. Lâm Kiên cùng Mạc Bắc ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ. Bên cạnh, một tên khoảng chừng 20 tuổi trợ nữ, chính mặc đứng ở một bên, chờ đợi. Trước người, một to lớn cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ nhưng là bán đấu giá bình đài vị trí. Một người đàn ông tuổi trung niên, tay nắm bán đấu giá truy, đứng im với bàn vuông sau. Buổi đấu giá rất nhanh liền bắt đầu. Đùng. Nương theo bán đấu giá truy đánh thanh truyền ra, trung niên người bán đấu giá âm thanh cũng thuận theo truyền ra. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trước tiên, bán đấu giá hải thèm là một bộ hoàng kim cấp bản vẽ. Bộ này bản vẽ, tổng cộng 11 tấm, bao quát đề luyện khoáng thạch, thành phẩm trang bị chế tạo bản vẽ. Tình huống cụ thể, có thể tự mình kiểm tra bán đấu giá sách. Các vị bắt đầu càng giới đi. Nghe được người bán đấu giá nói tới, Lâm Kiên eo ưỡn một cái, thân thể đều ngồi thẳng lên. Mạc Bắc, bán đấu giá sách đem ra. Từ tiến vào phòng khách sau, bán đấu giá sách liền bị Mạc Bắc cầm đi, vẫn luôn là hắn ở kiểm tra, Lâm Kiên đều không chăm chú nhìn kỹ quá. Lúc này, nghe được người bán đấu giá từng nói, lập tức liền tâm chuyển động, nghe ý của hắn, này tựa hồ là một bộ rèn đúc thuật bản vẽ. Đây chính là Lâm Kiên muốn vào tay đồ vật. Mạc Bắc ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn là đem bán đấu giá sách đưa tới. "Đội trưởng, ngươi không phải muốn giữ lại kim tệ, bán đấu giá hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch à?" Bán đấu giá sách tuy rằng đưa tới, Mặc Bác nhưng là khắp nơi không rõ, đây chính là hai người đã sớm nói tốt sự tình, đem kim tệ đều dùng đến bán đấu giá hoàng kim cấp đá sở kỳ hiệu. Nhưng là, xem Lâm Kiên biểu hiện bây giờ, nhưng là cùng nói tới không có chút nào phù nha. Lâm Kiên cũng không nói nhiều, tiếp nhận bán đấu giá sách sau, tự mình tự kiểm tra lên. Bán đấu giá sách trên, viết đến thanh thanh sở sở. Đây chính là một bộ rèn đúc thuật bản vẽ, là một cái tên là Trạm Long Đao bản vẽ, đây chính là một cái hết lời hoàng kim cấp vũ khí. Phụ ra bốn loại cơ sở thuộc tính. Chọn bộ bản vẽ có 10 mấy giấy, bao quát cần thiết khoáng thạch để luyện, cùng với chế tạo, đầy đủ mọi thứ. Có thể nói, chỉ cần có bộ này bản vẽ, như vậy chỉ cần thời gian cùng kim tệ đầy đủ, như vậy hoàn toàn có thể mang rèn đúc thuật sở kỳ hiệu cho lên tới truyền thuyết cấp đi. Này chính là Lâm Kiên thứ cần thiết nhất một trong. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền làm ra quyết định, đập xuống nó. Đây là không hề ngưng hỏi sự tình. Nhưng là, làm Lâm Kiên nhìn phía giá khởi đầu thời điểm, lông mày lại đang trong lúc lơ đãng, nhẹ nhàng cao lên đến. Quá cao. Cái này giá khởi đầu, thực sự là quá cao. Đầy đủ cần 20 vạn viên kim tệ. Chiếu cái này giá khởi đầu tính toán, bộ này bản vẽ cuối cùng giá sau cùng, e sợ chí ít cũng phải 50, 60 vạn viên kim trở lên. Này không phải là chuyện tốt nha. Trên người liền 400 vạn kim tệ, coi như đem những kia hoàng kim cấp trang bị đều bán đấu giá đi, tổng kim tệ cũng có điều là 6 triệu viên tà hữu. Này vẹn vẹn chỉ là một bộ bản vẽ. Vậy thì tiêu hết 1 phần 10, như vậy có thể tưởng tượng được, đón lấy bán đấu giá hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, khẳng định lại sẽ thiếu một bút kim tệ nha. Càng ghê tởm chính là, bán đấu giá phương đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch bán đấu giá đặt ở cuối cùng, xem là then chốt kèm đến bán đấu giá. Để tâm thực sự là quá hiểm ác. Có điều, cao mày quy cao mày, chính là thứ cần thiết, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không buông tha. Khép lại trong tay sách nhỏ, hướng về phía một bên chờ nữ báo giá đến. 3 vạn. Rất nhanh, chờ nữ cũng sắp bộ mà đi, đi đến cửa sổ sắt đất trước, bắt đầu rồi báo giá. 3 vạn viên kim tệ. Một phen càng giới. Cuối cùng, Lâm Kiên đầy đủ bỏ ra 800.000 viên kim tệ, lúc này mới đem bộ này bản vẽ cho đánh xuống. Giá cao như vậy cách, lần thứ hai làm cho Lâm Kiên nhíu nhíu mày, cũng coi như là biết được trong game tợ lệ ơ khủng bố. Lấy cái này giá thí, không sợ rằng muốn đập xuống hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, độ khó tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chừng 600 vạn viên kim tệ. Xem ra tựa hồ rất nhiều, ở tán nhân tợ lệ ơ bên trong, vậy tuyệt đối là không có mấy người có thể nắm đến đi ra. Nhưng là, ở những kia đại công hội thế lực trong mắt, tuy rằng đồng dạng có khó khăn, nhưng lại cũng không thể coi là bao lớn sự tình. Thật lòng suy nghĩ một chút, Lâm Kiên cảm thấy, tựa hồ muốn đập xuống hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, có chút không thể nha. Đương nhiên, tất nhiên không thể, vậy thì không vô chứ. Này không có gì để nói nhiều. Lập tức, Lâm Kiên túi thấp đầu, kiểm tra giá bắt đầu bán sách đến, rất chăm chú kiểm tra. Mặc Bác không rõ, xem Lâm Kiên dáng dấp, tựa hồ là chuẩn bị đập cái khác kèm dáng vẻ, ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng, ngươi chuẩn bị từ bỏ hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch?" Lâm Kiên ngẩng đầu lên, trả lời: "Hừ, đập không tới liền không vỗ." Mặc Bác muốn nói lại thôi. Lâm Kiên rõ ràng ý của hắn, Mặc Bác đơn giản là lo lắng, Lâm Kiên không vỗ tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ thăng không tới hoàng kim cấp, tiến tới sẽ ảnh hưởng soạt lãnh chúa cấp quái độ. Do đó sẽ ảnh hưởng đến phó cho hắn đủ kim thôi. Phải biết, lấy hiện tại độ, quản chi là vẫn không ngừng mà đi soạt lãnh chúa cấp quái, muốn tuân ra một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Vạn nhất bạo không ra. Như vậy coi như là Lâm Kiên thủ tín, cũng không bỏ ra nổi hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch nha. Hắn làm sao có thể không lo? Kỳ thực, Mặc Bác nào biết, Lâm Kiên trong tay, vậy cũng là nắm giữ một chỗ phong ấn chi địa tồn tại, phong ấn chi ở khủng bố, người bình thường làm sao có thể lý giải. Ở phong ấn chi địa bên trong, nơi đó nhưng là có vô số lãnh chúa cấp bộ xương tồn tại nha, hơn nữa còn là giết cộng thêm phó bản hình lãnh chúa quái. Muốn tuân ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy còn không là một chuyện đơn giản. Duy nhất khó làm chính là có thể hay không giết chết những lãnh chúa kia cấp bộ xương thôi. Cười khẽ lắc lắc đầu, Lâm Kiên không lại để ý tới Mặc Bác, tự mình tự kiểm tra giá bắt đầu bán sách đến. Không ít sau, tung tung tung, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Một tên cô gái trẻ tuổi đem Lâm Kiên đập xuống bản vẽ cho đưa tới. Một phen giao tiếp, xác nhận không có sai sót sau, Lâm Kiên đem bản đồ giấy thu vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong. Sau đó, lần thứ hai túi thấp đầu xuống, kiểm tra lên trong tay bán đấu giá sách đến. Chính là xem. Lâm Kiên có chút ý ta khẽ ổ lên một tiếng. Ồ, lại có vật này. Một cái có chút đặc thù ải tèm, ánh vào Lâm Kiên mi mắt, làm cho Lâm Kiên song trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. Chương 311, sủng vật sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cầm. Món đồ gì? Lâm Kiên nỉ non thanh, Mặc Bác tự nhiên cũng nghe được, hắn dính vào, gấp giọng hỏi. Nghe tiếng, Lâm Kiên đem bán đấu giá sách đưa tới. Sủng vật sách sở kỳ hiệu. Bán đấu giá sách trên đồ vật, chính là tầm thường thời điểm khó gặp sủng vật sách sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là thuộc tính không gian sủng vật sách sở kỳ hiệu. Tên của nó gọi là không gian ràng buộc. Là một quần công loại sở kỳ hiệu, sở kỳ triển khai sau, có thể đem phương viên 50m không gian trong phạm vi sinh vật tất cả đều trói buộc lại. Hơn nữa, nó ràng buộc thời gian càng là thật dài, đạt đến 5 phút đồng hồ thời gian. Càng đáng sợ chính là, nó sở kỳ hiệu quả, còn có rồi cấm chỉ ràng buộc sinh vật triển khai sở kỳ hiệu quyền lợi. Chuyện này quả thật chính là một cực phẩm sở kỳ hiệu nha. Mạc Bác rất nhanh liền kiểm tra xong xuôi. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi: "Đội trưởng, ngươi sủng vật là thuộc tính không gian?" Cho tới nay, hai người ở chung thời điểm, hắn nhìn thấy đều là Phong Nhi triển khai tiềm hành thuật, vì lẽ đó hắn đều cho rằng này chỉ sủng vật là hắc ám thuộc tính. Lúc này, thấy Lâm Kiên đúng này bản sách sở kỵ cảm thấy hứng thú, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lâm Kiên gật gật đầu, xác thực nói: "Đây là hai thuộc tính sủng vật, đồng thời có rồi ám thuộc tính cùng thuộc tính không gian." Mạc Bác giật mình: "Cái gì? Hai thuộc tính? Đây chính là cực sự hiếm thấy sủng vật. Cho tới nay, toàn bộ game bên trong thế giới, đừng nói là hai thuộc tính sủng vật, quản chi là đan thuộc tính sủng vật, cái kia đều là khó gặp tồn tại nha." Đương nhiên, không chuyển trò chơi này thế giới, sủng sách vợ thân sức chiến đấu cũng không ra sao. Vì lẽ đó, sủng vật tuy rằng hiếm thấy, giá cả nhưng là vẫn luôn không cao lắm, mà lựa chọn bồi dưỡng sủng vật người cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì, chuyện này thực sự là quá vô bổ một điểm, đối với tầm thường chiến đấu tợ lệ ơ mà nói, hay là cũng được cho là một không sai trợ lực, nhưng là đối với cao thủ chân chính mà nói, nhưng là không thế nào trọng yếu. Trừ phi là một ít kỹ năng thiên phú cực kỳ ít ỏi, hữu dụng sủng vật mới sẽ tuyển chọn sủng vật. Đối với Mạc Bắc kinh ngạc, Lâm Kiên tự nhiên rõ ràng, có thể hai thuộc tính sủng vật ở không chuyển game thế giới, có thể cũng không phải rất mạnh, thế nhưng chuyển sinh đến nhất chuyển game thế giới sau, vậy coi như cường hãn. Thức tỉnh kỹ năng thiên phú, so với cái khác đan thuộc sủng vật có thêm một không nói, hết thảy sở kỳ hữu đều có thể lên tới bạch ngân cấp trở lên. Như vậy, đến vào lúc ấy, sủng vật sức chiến đấu, nhưng là không phải bây giờ có thể so với. Nói tóm lại, sủng vật cái này ngoạn ý, vậy thì là càng về sau, sức chiến đấu càng mạnh tồn tại, đợi được nhị chuyển game thế giới, ba chuyển game thế giới, cái kia càng là cường đến chưa một bên tồn tại. Mà hai thuộc tính sủng vật, so với cái khác sủng vật lại thêm một người kỹ năng thiên phú, vậy tuyệt đối là một đáng giá bồi dưỡng tồn tại nha. Đương nhiên, đây là không giải sủng vật sách sở kỹ sức chiến đấu, mỗi chỉ sủng vật, mỗi tiến hóa một lần, không chỉ có sẽ thức tỉnh kỹ năng thiên phú, càng là có thể thông qua sủng vật sách sở kỳ hiệu, nhiều học một đặc biệt sở kỳ hiệu. Mà hai thuộc tính sủng vật, tuy rằng ở đặc biệt sở kỳ hiệu trên cũng sẽ không thêm ra một đến, thế nhưng mang tính lựa chọn nhưng là có thêm nha. Có thể đồng thời học tập hai loại thuộc tính sở kỳ hiệu. Mà cái này chuyên môn sở kỳ hiệu, vậy cũng là có thể cùng tầm thường sở kỳ hiệu giống như vậy, bình thường thăng cấp tồn tại. Nói cách khác, chuyên môn sở kỳ hiệu cũng chẳng có bao nhiêu hạn chế, nó cùng bình thường sở kỳ hiệu loại, tương tự có thể lên tới bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, truyền thuyết cấp, cùng với cấp bậc cao hơn. Đồng thời, nó cũng không cần sở kỳ thăng cấp thạch, nó cùng sinh hoạt loại sở kỳ hiệu tương tự, chỉ cần độ thuần thục tích lũy đầy, dĩ nhiên là có thể thăng cấp. Đây mới là đặc biệt sở kỳ hiệu, ưu thế lớn nhất vị trí. Hắc Bác đồng dạng rõ ràng đạo lý này, hắn lập tức liền hưng phấn lên, gấp giọng kêu to nói: "Đội trưởng, nhất định phải đập xuống, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phải biết, chỉ cần Phong Nhi học cái này khống chế loại sở kỳ hiệu, lại đem sở kỳ hiệu này lên tới bạch ngân cấp, như vậy, tầm thường lãnh chúa cấp quái, cái kia cũng có thể đã khống chế. Đã như thế, lại phối hợp thêm cái khác sở kỳ hiệu, lãnh chúa cấp quái hoàn toàn liền thành một mục tiêu sống, căn bản không thể có cơ hội phản kháng, sẽ bị giết hết. Đây chính là có thể tăng cường soạt quái tốc độ tốt sở kỳ hiệu." Mạc Bác biết, Lâm Kiên làm sao có khả năng không rõ ràng, lập tức trực tiếp liền quay đầu nhìn về một bên chờ nữ báo giá nói: "10 vạn." Sùng vật sách sở kỳ hiệu, bởi vì công dụng khá nhỏ, mà nắm giữ sùng vật người cũng không nhiều, cụ có thuộc tính không gian sùng vật, cái kia càng là khó gặp. Vì lẽ đó, nó giá khởi đầu, nhưng không cao lắm, chỉ là 5 vạn viên kim tệ thôi. Lâm Kiên trực tiếp liền đem giá khởi đầu cho vọt lên gấp đôi. Mừng rỡ một bên chờ nữ, lập tức liền vui mừng lên, phải biết, chờ nữ môn nhưng là có không ít trích phần trăm nha. Phục vụ khách mời, tiêu phí đến càng nhiều, các nàng kia trích phần trăm cũng là càng nhiều. Bước nhanh mà đi. Một bên chờ nữ, lần thứ hai đi tới cửa sổ sát đất trước, trực tiếp báo giá nói: 10 vạn viên kim tệ." Sùng vật sách sở kỳ hiệu càng giới, cũng không phải rất kịch liệt, vẹn vẹn chỉ là có hai người, cùng Lâm Kiên càng giới thôi, hơn nữa, còn không biết là thương nhân vẫn là tợ lệ ở càng giới. Đương nhiên, bọn họ nơi đó tranh chấp quá Lâm Kiên, phải biết, hiện tại Lâm Kiên trên người kim tệ, ở tán nhân tợ lệ ở bên trong, vậy cũng là số một số hai tồn tại. Một phen càng giới, cuối cùng, Lâm Kiên lấy 25 vạn viên kim tệ giá cả, đem này bản sùng vật sách sở kỳ cho đánh xuống. Bán đấu giá truy hạ xuống trong nháy mắt. Lâm Kiên cùng Mạc Bắc trong đôi mắt đều nổi lên vẻ vui mừng. Giao tiếp xong xuôi sau, Mạc Bắc càng là cấp thiết liền gọi hoán lên: "Đội trưởng, mau đưa sở kỳ hiệu học đi." Lâm Kiên gật gật đầu, lập tức đem sủng vật Phong Nhi cho kêu gọi ra. Sủng vật sách sở kỳ quá trình học tập cùng bình thường sách sở kỳ hiệu học tập cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Theo hai tay hợp lại, nay bản sủng vật sách sở kỳ hiệu liền hóa làm một đoàn năng lượng tràn vào Phong Nhi trong thân thể. Lập tức, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra: "Sủng vật của ngài học được kỹ năng mới, sở kỳ hiệu quả xin mời tự mình kiểm tra." Hai mắt vui vẻ, Lâm Kiên cấp tốc ngưng thần, kiểm tra lên Phong Nhi thuộc tính đến. Sùng vật thuộc tính: không gian, ám, trí lực 1000, thể lực 2000, nhanh nhẹn 3000, sức mạnh 1000, cấp bậc bạch ngân, đẳng cấp 0. Sùng vật đặc tính: sùng vật sau khi chết có thể ở 24 giờ sau phục sinh. Chú: này đặc tính không bị bất kỳ điều kiện gì dẫn hưởng cùng hạn chế. Kỹ năng thiên phú: tiểu thiên giới. Tiểu thiên giới: Này sở kỵ tự thành một giới, có thể theo sùng vật cấp bậc tăng lên mà mở rộng không gian dung lượng, hiện nay dung lượng 100 100 100. Chú, sùng vật chủ nhân có thể hoàn toàn khống chế này không gian. Kỹ năng tiên phú, tiềm hành. Tiềm hành, sở kỵ triển khai sau, có thể kéo dài duy trì ẩn thân trạng thái, đồng thời có thể tùy ý mục tiêu công kích, mà thân hình sẽ không hiện hiện. Sở kỵ kéo dài thời gian 300 giây. Sở kỵ hữu lạnh sắc thực thời gian 300 giây. Chuyên môn sở kỵ hữu, không gian ràng buộc. Không gian ràng buộc, sở kỵ triển khai sau, có thể ràng buộc trụ phương viên 50m trong phạm vi sinh vật, khiến cho không cách nào nhúc nhích, không cách nào triển khai sở kỵ hữu. Chú, ràng buộc thời gian, y sinh vật tự thân thuộc tính mà định, cao nhất có thể ràng buộc 300 giây. Sở kỵ hữu cấp bậc, đồng tao. Sở kỵ hữu thuộc tính, có thể thăng cấp. Sở kỵ hiện nay độ thuần thục, 0/1000. Chương 312, điên cuồng bán đấu giá. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Kiểm tra xong thuộc tính, Lâm Kiên đăm chiêu, đem tâm thần từ Phong Nhi trên người thu lại rồi, quay đầu nhìn về Mạc Bắc phân phó nói: "Mạc Bắc, ngươi đi Bạch Ngân cấp sàn đấu giá, nhìn có thể hay không đập một ít sở kỳ thần thạch trở về, ta nghĩ hay mau đem Phong Nhi sở kỳ hiệu này lên tới Bạch Ngân cấp mãn cấp đi." Vừa trải qua huyết nguyệt, game bên trong thế giới, sở kỳ thần thạch nên rất sung túc mới đúng, mà đồng tao cấp sở kỳ thần thạch cùng Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu thần thạch cũng không ở nơi này bán đấu giá, mà là ở Bạch Ngân cấp sàn đấu giá. Mạc Bắc cũng không chần chờ, lập tức liền đứng dậy mà đứng. "Được rồi, ta vậy thì đi làm." Hai mắt của hắn bên trong tương tự hiện ra ý mừng, sở kỳ hữu lên tới Bạch Ngân cấp, vậy dĩ nhiên sẽ càng mạnh hơn, cũng là mang ý nghĩa hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch càng dễ dàng vào tay. Hắn vậy có không thích đạo lý. Rất nhanh, Mạc Bác liền cất bước mà đi, đi ra phòng khách, hướng về Bạch Ngân cấp sàn đấu giá mà đi. Hắn đi rồi, Lâm Kiên lại túi thấp đầu xuống, chuyển động lên trong tay bán đấu giá sách đến, này bản sách trên ghi chép đồ vật, xác thực rất nhiều. Các loại trang bị, các loại nguyên liệu, các loại khoáng thạch, đến không xuể. Đương nhiên, đối với luyện tập rèn đúc thuật vật liệu, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ muốn gặp được hiểu được bán đấu giá, đều sẽ tận lực đưa nó vô tới tay. Lâm Kiên nhưng là muốn, này thanh sắc bén thuộc tính vũ khí đâu? Chỉ có đem rèn đúc thuật luyện đến truyền thuyết cấp, mới có thể không cần phải mượn bất kỳ bản vẽ, thích làm gì thì làm đi chế tạo vũ khí, để luyện khoáng thạch. Cũng chỉ có rèn đúc thuật đạt đến truyền thuyết cấp, mới có thể chế tạo ra có sắc bén thuộc tính vũ khí. Đây chính là Lâm Kiên độc nhất, cực kỳ cường hãn thủ đoạn công kích, nơi đó dám không để tâm. Rất nhanh, một phen bán đấu giá dưới, Lâm Kiên trong tay liền có thêm mấy trăm khối khoáng thạch. Đương nhiên, kim tệ tự nhiên cũng tốn ra không ít, đầy đủ gần triệu viên kim tệ, như là nước chảy cho bỏ ra đi ra ngoài. Không lâu lắm, Mạc Bắc cũng quay người mà quay về, đem đánh tới sở kỳ thần thạch cho đưa tới. "Đội trưởng, thứ ngươi muốn, đập trở về." Đồng thau cấp sở kỳ hiệu thần thạch, Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu thần thạch, này đều là huyết nguyệt kỳ qua đi, bắt đầu nhiều lên hải tèm. Mà nắm giữ có thể thăng cấp sở kỳ hiệu người, toàn bộ game thế giới cũng không phải là rất nhiều, vì lẽ đó giá cả cũng không phải rất đắt. Đồng thau cấp tăng cường 10000 điểm độ thuần thục sở kỳ hiệu thần thạch, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn viên kim tệ thôi. Mà Bạch Ngân cấp có thể tăng cường 10000 điểm độ thuần thục sở kỳ hiệu thần thạch, cũng không thể coi là nhiều quý, chỉ cần mấy vạn viên kim nơi thôi. Điểm ấy kim tệ, đối với hiện tại Lâm Kiên mà nói, thật không toán chuyện gì, vì lẽ đó, ngoại trừ cung cấp sủng vật Phong Nhi, cần thiết sở kỳ thần thạch ngoại, Mạc Bắc càng là vô đầy đủ 50 viên trở về, đầy đủ Lâm Kiên đem hết thể sở kỳ hiệu đều lên tới Bạch Ngân cấp mãn độ thuần thục, còn có dư. Từng viên sở kỳ hiệu thần thạch, hóa làm trung sáng, hòa vào sủng vật Phong Nhi thân thể bên trong. Rất nhanh, trong dữ liệu gợi ý của hệ thống âm, liền truyền ra. Ngay sủng vật chuyên môn sở kỳ hiệu, không gian ràng buộc đẳng cấp tăng lên. Nay sở kỳ hiệu độ thuần thục đã đầy, xin xác nhận thăng cấp. Chuyên môn sở kỳ chính là điểm ấy tốt. Không cần sở kỳ thăng cấp thạch, cũng có thể lên tới hoàng kim cấp đi. Tất nhiên mang cấp, Lâm Kiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Thăng cấp. Nương theo hệ thống bảng bên trong, đột nhiên giảm thiếu 1000 vạn điểm EXP, sủng vật Phong Nhi sở kỳ hiệu thuận lợi lên tới hoàng kim cấp. Nó sở kỳ hiệu hiệu quả cũng thuận theo xảy ra biến hóa. Không gian ràng buộc, sở kỳ triển khai sau, có thể ràng buộc trụ phương viên 5 trong phạm vi 100m sinh vật, khiến cho không cách nào nhúc nhích, không cách nào triển khai sở kỳ hiệu. Chú, ràng buộc thời gian, y sinh vật tự thân thuộc tính mà định, cao nhất có thể ràng buộc 3000 giây. Sở kỳ hiệu cấp bậc, hoàng kim. Sở kỳ hiệu thuộc tính, có thể thăng cấp. Sở kỳ hiện nay độ thuần thục, 0/1000. Thuộc tính biến hóa đến là không lớn, chỉ là sở kỳ phạm vi từ 50m tăng lên trên đến 500m thôi, ràng buộc về thời gian cũng từ trước kia 300 giây tăng lên trên đến 3000 giây, đầy đủ tăng lên gấp 10 lần ràng buộc thời gian. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là trị số trên biến hóa thôi, sở kỳ hiệu hiệu quả khẳng định cũng biến thành cường hãn vô số lần. Chỉ ít, ràng buộc sở kỳ hiệu này hiệu quả được tăng mạnh, mà hiệu quả này thuộc tính bên trong cũng sẽ không trực tiếp nói thẳng, chiếm được cái đi dự đoán thí nghiệm mới sẽ rõ ràng. Thế nào cũng phải mà nói, Lâm Kiên đối với sở kỳ hiệu này, vậy cũng là tương đương thỏa mãn, chỉ ít, đây chính là tự mình nắm giữ cái thứ nhất hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Tuy rằng cái này hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cũng không phải công kích loại, thế nhưng là cũng là chân thực hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Không cần suy nghĩ nhiều, đây tuyệt đối là một cực kỳ cường hãn sở kỳ hiệu. Nghiêm túc cẩn thận tra xét một phen sau, Lâm Kiên chậm rãi thu hồi nỗi lòng, tự mình tự sử dụng lên sở kỳ thần thạch đến. theo từng viên sở kỳ hiệu thần thạch hóa làm năng lượng đoàn, hòa vào mi tâm ma lực trong không gian. Lâm Kiên nắm giữ hết thảy bạch ngân cấp sở kỳ hiệu đều đạt đến bạch ngân cấp 3 mãn độ thuần thục. Này bao quát ra tốc loại sở kỳ hiệu ra tốc thuật, phòng ngự loại sở kỳ hộ thể thuật, cùng với công kích loại sở kỳ hiệu lôi vân thủ. Cho tới cái khác có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, ngưng thần thuật thuật phân thân phục sinh chi nô dịch thuật thì lại liền sớm đạt đến bạch ngân cấp 3 mãn độ thuần thục. Tất cả làm thỏa. Lâm Kiên hài lòng nhạt nở nụ cười. Tốt này vừa đến, cũng coi như là đem thực lực của tự thân hết thảy đều tăng lên rất nhiều, đạt đến chân chính trạng thái tốt nhất. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên thấp giọng lần thứ hai nỉ non lên. Không biết hoàng kim cấp sở kỳ thần thạch có bao nhiêu. Một bên nỉ non, một bên chuyển động lên trong tay bán đấu giá sách đến. Bán đấu giá sách trên ghi chép hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch cũng chẳng có bao nhiêu, cũng chỉ có hơn 20 viên thôi. Đương nhiên, những này vẫn là huyết nguyệt sản sinh, thông qua hệ thống đổi lấy ra hải tèm. Chăm chú suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên cuối cùng vẫn là quyết định đem kim tệ đều tiêu vào bán đấu giá sở kỳ thần thạch trên. Lúc này, đối với hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, Lâm Kiên đã không lại ôm có hy vọng, thực sự là trong lòng không chắc chắn. Vừa đấu giá trên, các loại thế lực tập hợp, muốn nhiều loại này thế lực lớn trong tay, cướp giật hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Này không thể nghi ngờ thành chuyện không thể nào. Chẳng bằng nhiều làm điểm hoàng kim cấp sở kỳ thần thạch làm đến có lợi, chí ít, nếu như từ phong ấn chi địa tuôn ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, cái kia là có thể trực tiếp đem sở kỳ hiệu lên tới đỉnh cấp đi tới, không cần lại mất công sức tốn thời gian đi chậm rãi tăng lên sở kỳ hiệu độ thuần thục. Nghĩ đến liền làm. Một phen ban đầu ra dưới, Lâm Kiên đầy đủ đập xuống 15 viên hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch, đem trên người kim tệ cũng bỏ ra sạch sành sanh. Chỉ còn dư lại như vậy chừng 100 vạn viên kim tệ, lưu làm cần gấp. Mắt thấy với này, Mạc Bác lên tiếng hỏi: "Đội trưởng, có thể đi rồi chưa?" Chiếu ý nghĩ của hắn, kim tệ đều tiêu hết, lưu lại nơi này tự nhiên cũng là vô vị. Lâm Kiên đến là không đáng kể, gật gật đầu nói rằng: "Đi thôi." Sau đó, đứng dậy mà đứng, đi ra phòng khách. Mạc Bác theo sát phía sau, một bên tiến lên, một bên đoán giận. Thực sự là không cam lòng nha, nếu có thể đập xuống cái này hoàng kim cấp sở kỳ thần thạch là tốt rồi. Lâm Kiên cười khẽ, muốn phải lấy được tay, cũng không phải là không có cơ hội nha. Chương 313, còn có cơ hội. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Mạc Bác dưới chân bước chân một trận. Cả người, khắp toàn thân đều che kín bất ngờ vẻ, không dám đến tin gấp giọng hỏi. Còn có cơ hội. Vừa hỏi xong, hắn liền phản ứng lại, lúc này, Bắc Phong Thành bên trong thế lực khắp nơi tập hợp, cũng nguyên nhân chính là này, quản chi ở trên đấu giá hội đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch vỗ tới tay, muốn mang đi, không có thực lực e sợ cũng không được, coi như là thực lực cường hãn, trải qua một phen xé giết, vậy cũng là khó tránh khỏi sự tình. Vậy cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao, một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng là có thể tạo nên một tên cao thủ chân chính tồn tại. Sức chiến đấu trước tiên không nói, có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, như vậy, đi soạt lãnh chúa cấp quái, vậy tuyệt đối là một cái vô cùng dễ dàng sự tình nha. Như vậy mê hoặc, thử hỏi, có cái kia cái thế lực có thể đương được? Không chém giết một hồi, đó mới là quái sự đây. Hầu như là trong nháy mắt, Mạc Bác hai mắt liền hừng hực lên. "Đội trưởng, người đi về trước, ta ở chung quanh đây nhìn chằm chằm đi." Nếu nói là để bụng, phòng trưng Mạc Bác so với Lâm Kiên càng thêm để bụng, phải biết, hắn nhưng là từ game lúc mới bắt đầu, liền tiến vào thế giới này tờ layer. Lâu như thế bính bác, cũng không có một hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, đối với hoàng kim cấp sở kỳ hiệu uống vọng, có thể nói là mãnh liệt đến không gì sánh kịp mức độ. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, hắn vậy có không động lòng đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, chân chính động lên tay đến, vẫn phải là Lâm Kiên ra tay mới được, dù sao tự cái này điểm sức chiến đấu. Đối đầu bình thường tờ layer, vậy còn hành. Nếu là đối đầu công đoàn loại này thế lực lớn, vậy thì không đáng chú ý, đối với một loại cỡ lớn công đoàn mà nói, hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, cái kia hầu như là chuẩn bị sở kỳ hiệu. Không có hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng không thể thủ được thế lực dưới quét mới điểm. Đối với Mạc Bắc là ý tưởng gì? Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đi qua hỏi, hơn nữa, khoảng cách buổi đấu giá kết thúc, còn có chừng mấy ngày đây. Hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng là then chốt tài kèm, cần đến ngày cuối cùng mới sẽ bán đấu giá. Mạc Bác yêu thích ở lại, như vậy tùy hắn ở lại chứ. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đi ra buổi đấu giá, ở phụ cận tìm ra quán rượu, định cái phòng để ở. Nơi này, khoảng cách buổi đấu giá cũng không phải rất xa, chỉ là khoảng cách mấy trăm mét thôi. Tiến vào quán rượu phòng khách sau, Lâm Kiên trực tiếp an vị ở song bên, đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai sở kỳ hiệu. Ngưng thần thuật, ý niệm công vật. Nương theo hai cái sở kỳ hiệu triển khai, Lâm Kiên lực lượng tinh thần như thủy triều tuôn ra, hướng về buổi đấu giá mà đi. Trong ngay mắt, buổi đấu giá bên trong tất cả đều ánh vào Lâm Kiên trong đầu, bao quát Mạc Bắc bóng người cũng cùng ánh vào trong đầu. Lúc này, Mạc Bắc chính một mặt nghi trọng, nhìn chòng chọc vào buổi đấu giá lối vào nơi đây, mà với hắn động tác tương đồng người, chung quanh đây, chí ít đều có 40, 50 cái. Có thể tưởng tượng được, sẽ có bao nhiêu thế lực ở đánh cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch chủ ý. Hơi thêm tra xét sau, Lâm Kiên liền thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó đem tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, chậm rãi tầm mắt trở nên mê man lên. Chuyến này, Lâm Kiên mục đích chính là hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, nếu như có thể chiếm được, vậy dĩ nhiên cực đúng tốt một chuyện. Đương nhiên, Nếu như không lấy được tay, vậy cũng không bắt buộc. Đối với cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, Lâm Kiên dục vọng đã thiếu rất nhiều. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là nô dịch một con sức phòng ngự, vượt xa thổ nguyên tố vũ nhân huyết thì, cảnh này khiến Lâm Kiên có mấy phần sức lực, có thể đi phong ấn chi địa, thử một lần xoạc quái. Mà theo sủng vật phong nhi, đem chuyên môn sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp, cái kia càng là sức lực mười phần. Trên căn bản, quản chi không có cho tới cái này hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, Lâm Kiên cũng chắc chắn có thể xoạc phong ấn chi địa bộ xương. Có bảo vật này địa, nơi đó còn cần lại ý một viên hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, chỉ cần có thể xoạc phong ấn này địa quái vật, vậy còn không là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Rất nhanh, 4 ngày thời gian liền quá, mà buổi đấu ra đến lúc kết thúc, một phen kịch liệt càng rời dưới, cuối cùng cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch bị một tên thân thể hơi mập người đàn ông trung niên thu vào trong tay. Mà này người đàn ông tuổi trung niên tựa hồ cũng không bình thường, bên cạnh hắn có một đám mấy chục người hộ vệ, hơn nữa những hộ vệ này tất cả đều là chọn bộ hoàng kim cấp trang bị, đồng thời trang bị trên ánh sáng cũng không có ẩn dấu, liền như vậy hiện lộ ra, làm cho những người này đều bao vây ở hào quang màu vàng nóng bên trong, có vẻ khí thế bất phàm. Càng hiếm có chính là, này người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh còn có một tên mà mù cầm mù, một mặt lạnh lùng nam tử. Tên nam tử này trong đôi mắt sung tố một cỗ hờ hững cùng tàn nhẫn ý, trên người trang bị đúng là không thấy được, tất cả đều ẩn dấu ánh sáng, có điều nhìn hắn theo sát người đàn ông trung niên một tấc cũng không rời dáng vẻ. Nghĩ đến tên nam tử này hẳn là một tên cao thủ mới đúng, nói không chắc trên người liền nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là Lâm Kiên suy đoán mà thôi, còn tình huống cụ thể vậy thì không thể nào biết được. Thấy rõ đám người kia đi ra buổi đấu giá, Lâm Kiên cũng là đứng dậy mà đứng, hướng về phòng khách ngoại đi rồi đi. Vừa bước ra hai bước, Mạc Bác Viễn chỉnh trò chuyện liền chuyển tới. Đội trưởng, vỗ tới hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch người đi ra. Lâm Kiên nơi đó cần hắn nhiều lời. Lực lượng tinh thần quét qua, sớm đã đem buổi đấu giá bên trong tất cả đều thu vào đáy mắt, đối với hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch ở ai trong tay, trong lòng đó là rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, những này cũng không tốt cùng Mạc Bác nói rõ, dù sao hắn không phải hầu tử cùng tử nhi, hai người chỉ là thuê bùng quan hệ thôi, có vài thứ tự nhiên không cần thiết nói rõ. Ngay sau đó, nhẹ giọng trả lời, "Biết rồi, ta bây giờ lập tức quá khứ." Sau đó liền vội vã treo viễn chỉnh trò chuyện, bước nhanh mà đi, hướng về Mạc Bắc vị trí mà đi. Tự nhiên, lực lượng tinh thần cũng sớm đã lan ra, vẫn luôn đặt ở tên kia người mang sở kỳ thăng cấp thạch người trên người. Rất nhanh, Lâm Kiên hãy cùng Mạc Bắc đang đấu giá sẽ ngoại hối hợp. Mạc Bắc chạy nhanh tới, gấp giọng kêu to nói, "Đội trưởng, đi mau, bọn họ hướng về Bắc môn đi tới." Đối với những người kia hướng đi, Lâm Kiên tự nhiên rõ ràng cực kỳ, cũng không hề nói gì, yên lặng gật gật đầu. "Được, chúng ta theo sau." Lập tức, lưỡng người sóng vai mà đi, bước nhanh hướng về Bắc môn mà đi. Một đường bước nhanh mà đi. Rất nhanh, hai người liền chạy tới Bắc môn, ở khoảng cách đám người kia chừng 100 mét có hơn, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc chỉ hoán bước chân, theo sát ở đám người kia phía sau. Mà phụ cận, cùng Lâm Kiên hai người, đánh cho tương đồng chủ ý người, nhưng cũng không ít hơn nữa số, có tới 40, 50 người. Tất cả mọi người đều không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Một đường mà đi. Rất nhanh, đoàn người liền vượt qua Bắc môn, đi tới ngoài cửa thành. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang hồng bào, tay cầm trường kiếm nữ tử, liền như vậy, trực tiếp đương ở đường núi trên. "Ta chờ các ngươi rất lâu." Chương 314, vậy cũng không hẳn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đối với hồng bào nữ tử có thể xuất hiện ở đây, văn học mê vê đút vê đút vê đút đích. Người đàn ông trung niên tựa hồ không có chút nào kỳ quái, trên mặt cười nhạt đều không có nửa phần giảm thiểu, thậm chí còn càng nồng mấy phần. Trong dự liệu sự tình, hồng bào nữ tử vẻ mặt bất biến. "Như vậy, ngươi là lựa chọn giao ra sở kỳ thăng cấp thạch, vẫn là lựa chọn tử vong đây?" Người đàn ông trung niên ý cười không giảm. "Đều nói huyết hoa hồng tự tin phi phàm, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức." Hơi thêm dừng lại, từ trong túi không gian móc ra một chất gỗ hộp, nhẹ nhàng ở tay là cơ cơ, nói rằng: "Hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch ngay ở trong cái hộp này." Sau đó, không giống nhau, không chờ hồng bảo nữ tử lên tiếng, lần thứ hai nói rằng: "Có điều, chỉ dựa vào huyết hoa hồng một mình ngươi người, e sợ không bản lĩnh bắt được tay đi." Nghe được hắn nói như vậy, hồng bào nữ tử rất chăm chú gật gật đầu, khẳng định nói: "Xác thực, bằng ta một người, làm sao có khả năng là hồng hội trưởng hai người các ngươi đối thủ." Hồng bào nữ tử sau khi nói xong, hướng về người đàn ông trung niên bên cạnh người kia, khẽ gật đầu một cái hỏi: "Băng lang, ngươi nói ta nói có đúng hay không nha?" Đối với hồng bào nữ tử phản ứng, người đàn ông trung niên rất hài lòng, hắn nhạt gật đầu cười, tựa hồ đối với kết quả này, hắn thật sự rất tán đồng. Đáng tiếc chính là, không giống nhau, không chờ người đàn ông trung niên lên tiếng nữa, hồng bào nữ tử lại lần nữa nói rằng: "Nhưng là, ta cũng không phải một người nha." Nương theo hồng bào nữ tử lên tiếng, phía sau trong rừng rậm, đi song song, đi ra một nam một nữ, nam tử lãnh tuấn, nữ tử đồng dạng một mặt lạnh lẽo, tựa hồ tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng tiền loại. Nhưng là, người đàn ông trung niên vừa thấy hai người này, lập tức liền biến sắc mặt, mang theo mấy phần không tự nhiên nói rằng: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đồng dạng, người đàn ông trung niên bên cạnh, tên nam tử kia, trên mặt vẻ mặt tương tự nắm thật chặt, có điều, hắn nhưng là không có lên tiếng, yên lặng ở một bên, chỉ là trong tay nắm đấm không cảm thấy quấn rồi căng thẳng. Từ đường núi bên đi ra hai người, căn bản cũng không có để ý tới người đàn ông trung niên, tự mình tự đi tới tên là Huyết Hoa Hồng bên cạnh. Liên như vậy, lạnh lùng nhìn phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chỉ tay một cái, lớn tiếng chất vấn: "Bò cạp độc nữ, Phong Nam, hai người các ngươi cũng không phải thiên tinh thành người, tại sao tới chuyến này nước đủ?" Từ trong rừng rậm, đi ra tên nam tử kia, lạnh nở nụ cười: "Chỉ cần trả giá đầy đủ, cái gì nước đục không thể chuyến." Người đàn ông trung niên đăm chiêu: "Huyết Hoa Hồng ra bao nhiêu viên kim tệ, ta ra gấp đôi." Phong Nam không lên tiếng nữa, khe khẽ lắc đầu, đứng im ở Huyết Hoa Hồng bên cạnh, liền ngay cả bỏ cạp độc nữ cũng tùy tùng khe khẽ lắc đầu. Người đàn ông trung niên cũng không còn cách nào duy trì chấn định, tức giận quát: "Lẽ nào ngươi cho rằng ta Phó Hà Tiện Hoa Hồng đưa cho đánh đổi?" Tức giận ở người đàn ông trung niên trên mặt hiện lên, làm như một hồi trưởng, trong tay kim tệ, làm sao có khả năng sẽ không có Huyết Hoa Hồng nhiều, coi như là gấp đôi, cái kia cũng không thể coi là cái gì. Nhưng là, để hắn bất ngờ chính là, Phong Nam lần thứ hai lắc lắc đầu, nhặt thanh nói rằng: "Hồng hội trưởng, này cũng không phải kim tệ vấn đề, ngươi cũng đừng phí cái kia tâm tư." Nghe tiếng, người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi lên, đồng thời, hắn cũng rõ ràng, một hồi ác chiến sợ là miễn không được. Không chiến đấu một hồi, hôm nay sợ rằng khó có thể dễ dàng. Nhìn trước mắt ba người, người đàn ông trung niên lửa giận đại thịnh, nắm ở trong tay hộp, thả cũng không xong, thu cũng không phải, trong lúc nhất thời, nhưng là không biết như thế nào cho phải. Vừa lúc đó, một tiếng nhẹ như mây gió tiếng vang từ bên trong truyền ra: "Các vị, ở ta Bắc Phong thành địa giới khai chiến, nhưng gạt ta người chủ nhân này, tựa hồ có chút không còn gì để nói đi." Nương theo lời nói thanh truyền ra, ba người đàn ông đi ra rừng rậm, đi tới đường núi trên. Trong ba người, một người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc bình tĩnh, trên mặt hiện ra ý cười, trên tay nắm bắt một cái quạt giấy. Phía sau hắn theo sát hai tên nam tử, một người cầm đao, một người cầm kiếm. Được gọi là Hồng hội trưởng người đàn ông trung niên, thấy rõ người đến, sắc mặt càng thêm khó coi lên, quay đầu hỏi: "Lâm Mạc hội trưởng, ngươi cũng là hướng về phía cái này hoàng kim cấp đá sợ kỳ hiệu mà đến?" "Không giống nhau." Không chờ lên tiếng, hắn lại lần nữa nói bổ sung: "Ta anh nghĩa hội cùng ngươi Tuyệt Tình Đường cũng không có cựu hận, ngươi đây là ý gì?" Lâm Mạc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cơ cơ trong tay quả giấy, nhặt cười nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta không tham dự các ngươi cấp giật, ta chính là đi ngang qua nơi này, tiện đường tới xem một chút thôi." Sau đó, hắn một mặt vô tội nói rằng: "Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục." Nghe được hắn nói như vậy, không chỉ là tên kia bị xưng Hồng hội trưởng người trung niên, liền ngay cả Huyết Hoa Hồng cũng là sắc mặt khó coi lên. Vào giờ phút này, này Lâm Mạc tất nhiên xuất hiện ở nơi này, vậy còn dùng suy nghĩ nhiều sao, tự nhiên là hướng về phía hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch mà tới. Cái gì đi ngang qua? Chuyện này quả thật chính là lừa gạt quỷ. Trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã đều trầm mặc lại, liền như vậy lặng lặng đúng kỳ lên, ai cũng không nói lời nào, trầm mặc không một tiếng động. Bên đường, tuy tung ma đến mọi người, càng là một mặt sợ hãi. Cái kia Huyết Hoa Hồng nhưng là nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu người nhà, nàng làm sao trả lại cướp, còn có để cho người sống hay không? Phong Nam cùng bò cạp độc nữ, vậy cũng là cường hãn đến cực điểm tán nhân tờ layer, nghe nói đều nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, hai người bọn họ làm sao cũng tới. Này Lâm Mạc cũng quá không biết xấu hổ đi, bán đầu giá cướp không hơn người ta, lại dẫn người đến cướp, hắn cũng không sợ những người khác trả thù à? Nhiều như vậy nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cao thủ, xem ra chúng ta là không hy vọng. Đánh đi, tốt nhất là đánh tới đến, vừa vặn đục nước béo cỏ. Tuy tung mà đến tán nhân tờ layer, tâm tư khác nhau. Không ít người, càng là trong lúc lặng lẽ, liền lui ra, hướng về Bắc Phong thành mà đi, hy vọng miễn trừ chiến đấu lan đến. Đương nhiên, càng nhiều người, nhưng là đánh thừa nước đục thả câu tâm tư, dừng lại ở tại chỗ, yên lặng nhìn kỹ. Bên cạnh, Mạc Bác lặng yên, gần kề Lâm Kiên mấy phần, hỏi: "Đội trưởng, bọn họ đều là nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cao thủ, chúng ta làm sao bây giờ nha?" Trong lòng hắn, tương tự nổi lên một vệt vẻ ưu lo. Phải biết, hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, đó cũng không là chuyện đùa, hơi bị lan đến, quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, cộng thêm bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Vậy cũng là không chết cũng bị thương kết cục nha. Coi như bất tử, vậy cũng sẽ bị diệt đi hơn nửa lượng máu nha. Ở tình huống như vậy, HP bị xóa sạch hơn nửa, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Có điều, Lâm Kiên đúng này, nhưng là không để ý lắm, thậm chí còn thần bí cười cợt. Như vậy không phải càng tốt sao? Mạc Bác không rõ. Này có cái gì tốt? Một đám cao thủ đúng kỳ, nơi đó có cơ hội cướp được hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Lâm Kiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Vậy cũng không hẳn." Lâm Kiên như vậy nói chuyện, Mạc Bác càng thêm rất nghi hoặc, đương nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, liền như vậy yên lặng nhìn kỹ Lâm Kiên. Lâm Kiên không để ý đến Mạc Bác, đáy lòng nhưng là đã sớm hồi hộp. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chương 315, trong bóng tối đắc thủ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Thân hình nhất chuyển, Lâm Kiên quay người mà quay về, hướng về trong thành mà đi. "Mạc Bác, đi, chúng ta trở về thành." Mạc Bác không rõ. "Đội trưởng, chúng ta liền như vậy trở lại." Không để ý đến hắn, Lâm Kiên nói thẳng: "Đuổi tới." Sau đó, cũng mặc kệ Mạc Bác là phản ứng gì, tự mình tự hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem sủng vật Phong Nhi cho kêu gọi ra. Lập tức, ẩn thân mà đi, hướng về đúng kỳ ba bên đoàn người mà đi. Không lâu lắm, Lâm Kiên cùng Mạc Bác trở lại trong thành. Lúc này, Lâm Kiên lúc này mới ý niệm nhất chuyển, khống chế Phong Nhi triển khai sở kỳ hiệu. Không gian ràng buộc, hôi mang lóe lên, vô số năng lượng dây xích tự trong hư vô tuôn ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phương viên 500m bên trong, tất cả mọi người trên người đều hiện lên ra một cái cánh tay nhi thô, dài 4-5m năng lượng dây xích. Dây xích hiện màu xám, bên trên lóe lên không hiểu phép thuật phù văn, từng trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ dây xích trên tản ra. Trong lúc nhất thời, chính đang đúng kỳ ba phe nhân mã, bao quát mọi người vây xem, đều hiện ra dại ra trạng thái, không cách nào di động, không cách nào lên tiếng, không cách nào triển khai sở kỳ hiệu, bọn họ liền dường như tượng gỗ, bị định ở tại chỗ. Thông qua Phong Nhi tầm mắt, Lâm Kiên đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng mừng thầm. Đương nhiên, cũng không dám quá nhiều chần chờ, dù sao, những người này có thể đều là cao thủ, trên căn bản đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, trên người càng là chí ít đều là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tại người. Đúng kỳ ba phe nhân mã, càng là nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Thực lực như vậy, quản chi là không gian ràng buộc đã là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, cũng không cách nào đem bọn họ ràng buộc quá lâu. Chăm chú tính ra, e sợ cũng vẹn vẹn chỉ là chừng 10 giây mà thôi. Lâm Kiên nơi đó dám làm lỡ? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc khống chế Phong Nhi, đi tới tên kia được gọi là Hồng hội trưởng nhân thân bên, rồi ra móng vuốt. Tiếp theo, hôi mang lóe lên, trong tay hắn nắm bắt hộp, liền bị Phong Nhi thu vào tiểu thiên giới bên trong. Mắt thấy với này, Hồng hội trưởng hai mắt sắp nước, đáy mắt nơi sâu xa lóe lên tia lửa giận, không khó nhìn ra, hắn lúc này đã tức giận tới cực điểm. Đáng tiếc chính là, chịu đến sở kỳ hiệu khó khăn, nhưng là căn bản lại không thể có bất kỳ động tác. Đúng này, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không có phản ứng chút nào, tự mình tự hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu trắng bạc lục mang tinh thoáng hiện, Phong Nhi rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người, bị bắt vào triệu hoán trong không gian. Không ít sau, sở kỳ hiệu quả vừa qua khỏi, đầu tiên tránh thoát ràng buộc người, không ngoài dự đoán, chính là cái kia ba bên đúng kỳ người, 8 người, vẹn vẹn chỉ là quá chừng 10 giây mà thôi. Tụ lực một tránh, bọn họ liền dồn dập đem trên người dây xích tránh thoát, từ sở kỳ hiệu quả bên trong hồi phục lại. Hồng công trưởng tức giận, đến cùng là ai, ta muốn giết hắn. Hắn thực sự là quá tức giận. Trơ mắt nhìn, trong tay nắm bắt hộp bị người lấy đi, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là trang bị hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch hộp nha. Hoàng kim cấp đá sở kỳ hiệu, vậy cũng là tự cái bỏ ra gần 1000 vạn viên kim tệ mới đập đồ vật đến tay. Hiện tại, trơ mắt nhìn, bị người đoạt đi, ngươi gọi hắn làm sao không khí? Vốn là, nếu như đem cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch mang về, cái kia có thể tạo nên một tên nắm giữ hoàng kim cấp cao thủ nha. Công đoàn thực lực cũng đem tăng nhiều. Lúc này, nhưng là bị người trơ mắt hỏng rồi chuyện tốt, ngươi gọi hắn làm sao không nộ? Đương nhiên, Hồng hội trưởng tức giận, người khác nhưng là không hẳn. Tỷ như Tuyệt Tình Đường Lâm hội trưởng, hắn chính là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Hồng công trưởng, xem ra chúng ta không cần lại đúng kỳ xuống đây, này cao thủ không biết tên, đến là giúp chúng ta làm ra quyết định yêu. Đương nhiên, đừng xem hắn một mặt không lại ý, vừa dứt lời sau, nhưng là quay đầu nhìn về bên cạnh người phân phủ nói. Phái người đi vô tình cửa hàng hỏi một câu, xem bọn họ có biết hay không là ai ra tay rồi. Ba phe nhân mã cũng không biết là ai ra tay. Thế nhưng cũng không biểu thị, vô tình cửa hàng người cũng không biết, như thế nào đi nữa nói. Bọn họ cũng là chuyên doanh tình báo thế lực lớn, càng bị xưng là tam đại lòng đất thế lực một trong. Vì lẽ đó, Lâm hội trưởng một cách tự nhiên đã nghĩ đến vô tình cửa hàng. Mắt thấy bị người lạnh chiều nhiệt phúng, Hồng hội trưởng trong mắt lửa giận lại thịnh mấy phần. Lâm hội trưởng, chuyện ngày hôm nay, Hồng người nào đó nhớ rồi, hữu duyên gặp lại đi. Sau khi nói xong, thân hình hắn nhất chuyển. Đi, chúng ta trở lại. Hoán trên người cái khác thủ hạ, trực tiếp liền hướng về đường núi một đầu khác mà đi, tựa hồ đối với hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch bị cấp sự, hắn cũng coi như là nhận mệnh. Đương nhiên, coi như là không nhận mệnh, hắn có thể như thế nào đây? Phải biết, vừa nãy cái kỹ năng đó, nhưng là hàng thật đúng giá hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là thuộc tính không gian hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Bị kỹ có thể khống chế, muốn tránh thoát đó là chuyện muôn vàn khó khăn. May là người đến không có xương cơ triển khai hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, nếu như thật muốn triển khai hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, phòng trừng tất cả mọi người bị giết hết độ khả thi. Đương nhiên, cũng không bài trừ, đối phương cũng không có công kích loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu độ khả thi, thế nhưng, bây giờ đối phương trong tay có một viên sở kỳ thăng cấp thạch. Như vậy, chính thứ gặp lại, vậy cũng liền khó nói chắc. Nghĩ như thế, Hồng họ người trung niên trong đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ, xem như là triệt để từ bỏ trả thù ý nghĩ. Thực sự là đánh không lại nha. Hồng hội trưởng vừa đi, Băng Lang, Độc Hạt Nữ, Huyết Hoa Hồng hai mặt nhìn nhau. Không ít sau, Băng Lang lên tiếng nói rằng: "Huyết Hoa Hồng, làm sao bây giờ?" Huyết Hoa Hồng một mặt sự bất đắc dĩ, vây vây tay, nói rằng: "Còn có thể làm sao, đồ vật đều bị cướp đi rồi, tản đi đi." Băng Lang gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi nàng lời giải thích. Sau đó, nhắc nhở: "Đáp ứng chúng ta sự, ngươi có nhớ?" Huyết Hoa Hồng mặt nghiêm lại: "Yên tâm, ta Huyết Hoa Hồng nói ra khỏi miệng, cái kia đương nhiên sẽ không đổi ý." "Vậy thì tốt." Lập tức, ba người rất nhanh cũng biến mất ở đường núi trên. Rất nhanh, Tuyệt Tình Đường người cũng là thân hình nhất chuyển, với thứ chui vào đường núi cái khác núi rừng bên trong. Theo ba phe nhân mã rời đi, mọi người vây xem cũng dồn dập tránh thoát ràng buộc, sau đó, tất cả đều là một mặt kinh hãi. Đây là chạy đi đâu đi ra cao thủ, thực sự là quá lợi hại. Chính là lại có thể từ nhiều như vậy nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ cao thủ trong tay, đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch cho cấp đi. Chuyện này quả thật chính là một tên biến thái cấp cao thủ nha. Nếu như ngày ấy, ta có thể có thủ đoạn này là tốt rồi. Ngươi liền làm mộng đi, liền ngươi cái kia tiểu dạng, cao hơn nữa tay đây. Không giống tiếng bàn luận, dồn dập từ mọi người trong miệng phun ra. Đương nhiên, nghị luận cũng được, ước cao cũng được, cái kia đều là mọi người ý nghĩ, bọn họ cũng rõ ràng, chuyện này xem như là kết thúc. Tự cái cũng không còn cơ hội thừa nước đục thả câu. Dồn dập đem thân hình nhất chuyển, túm năm tụ ba, hướng về Bắc Phong thành mà đi. Trong ngáy mắt, ngoài thành chỗ này đường núi, liền biến mất không còn một ngống, cũng lại không còn nửa bóng người. Chương 316, Hoàng Kim Sở Kỳ Hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Bắc Phong thành, tây khu trong quán rượu. Lâm Kiên cùng Mạc Bắc, cách bàn vuông, ngồi đối diện nhau. Mạc Bắc một mặt khó có thể đến tin. Đội trưởng, Hoàng Kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, thật sự tới tay. Hắn rất bất ngờ. Sát thực nói, hắn tuy rằng ôm cấp giật ý tứ, nhưng là căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao, nhiều như vậy người đến cấp đoạn, trừ phi vận may vô cùng tốt, phòng trứng rất khó rơi vào tự cái trong tay nha. Nhưng là, Lâm Kiên nhưng là quét mới tự cái nhận thức, dĩ nhiên thật sự đem sở kỳ thăng cấp thạch cho đoạt trở về. Chuyện này quả thật chính là biến thái à? Đương nhiên. Chăm chú ngẫm nghĩ một hồi, hắn cũng hiểu rõ ra, cái này hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch là thông qua thủ đoạn gì chiếm được. Nghĩ rõ ràng, cái kia cũng sẽ không kỳ lạ, ngoại trừ ước ao, cũng không còn đường tâm tư. Rất nhanh, Mạc Bác liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, gấp giọng rục lên. "Đội trưởng, nhanh chọn một sở kỳ hiệu, lên tới hoàng kim cấp đi." Lâm Kiên gật gật đầu. "Đi, chúng ta đi thuê một nhà dân, làm cái phòng dưới đất, thăng cấp sở kỳ hiệu đi. Đây là không thể thiếu chuẩn bị." Thăng cấp sở kỳ hiệu, Lâm Kiên cũng sớm đã có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không lại giống như lần thứ nhất loại, dẫn được vô số quái vật đến cấp đoạn. Mạc Bác cũng coi như là kẻ già đời. Tự mình trên người lượng lớn bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, tự nhiên cũng rõ ràng, Lâm Kiên như thế làm ý tứ. Đứng dậy mà đứng. "Đi, đội trưởng nhanh lên một chút." Hắn thực sự là quá hưng phấn. Phải biết, Lâm Kiên vậy cũng là nắm giữ triệu hoán loại sở kỳ hiệu tồn tại, chỉ cần đem cái kia triệu hoán loại sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp, sau đó tăng lên tới mãn độ thuần thục, vậy cũng là có thể nô dịch ba con lãnh chúa cấp quái tồn tại. Đã như thế, coi như mỗi một con lãnh chúa cấp quái chỉ nắm giữ một cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng là tương đương với nắm giữ ba cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Huống chi, lượng lớn lãnh chúa cấp quái đồng thời nắm giữ hai, ba cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Như vậy tính ra, như vậy Lâm Kiên chỉ cần đem sở kỳ hiệu này lên tới hoàng kim cấp, cũng chẳng khác nào gián tiếp tính nắm giữ 4, 5 cái trở lên hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Này nhưng là một cái khủng bố tăng lên. Coi như là đại công hội, có như vậy 2, 3 tên nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cao thủ, cái kia cũng đã được cho là thế lực lớn. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là Lâm Kiên một người, vậy thì nắm giữ 4, 5 cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Thực lực như vậy, soạt lãnh chúa cấp quái, vậy còn không là cùng thái giao loại đơn giản dễ dàng. Như vậy, Lâm Kiên đáp ứng tự cái hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, tuyệt đối sẽ không đổi ý nha. Vừa nghĩ tới, 3 năm sau, tự cái cũng sẽ trở thành một tên nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu cao thủ, Mạc Bác hứng thú phấn đến tìm không được bác. Không cảm thấy, càng là suy tư, tính toán lên, đến cùng nên đem cái kia một sở kỳ thăng đi hoàng kim cấp thích hợp một điểm. Đương nhiên, Lâm Kiên tự nhiên không biết Mạc Bác ý nghĩ, có điều, nhưng cũng nhìn ra được hắn rất hưng phấn, cũng không để ý đến, tự mình tự hướng về ngoài cửa phòng đi rồi đi. Rất nhanh, hai người ngay ở Bắc Phong thành tây khu, thuê đến một chỗ nhà dân. Lập tức, hai người móc ra cái cuốc mỏ, nhanh chóng đào móc lên. Sau 2 giờ, một gian thâm xuống lòng đất, diện tích chừng 10 cái mét vuông phòng dưới đất cũng đã thành hình, mà này phòng dưới đất cửa ra vào đã bị hai người chặn lại kín. Mà Mạc Bắc cũng lui ra phòng dưới đất, trở lại trên mặt đất nhà dân, giúp đỡ Lâm Kiên đem nổi lên phòng. Tất cả làm thỏa sau, Lâm Kiên móc ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, cái này sở kỳ thăng cấp thạch cùng bạch ngân cấp ở bên ngoài hình lên tới là cách biệt không có mấy, chỉ là bên trong phù văn có chỗ bất đồng thôi, phù văn của nó từ màu trắng bạc đã biến thành màu vàng nóng. Hơi thêm đánh giá, Lâm Kiên liền thu hồi tầm mắt, hai tay sờ một cái, tầng tầng nắm ở sở kỳ thăng cấp thạch trên. Trong ngay mắt, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra: "Xin xác nhận sử dụng hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Ngài hiện nay thích hợp thăng cấp sở kỳ có thuật phân thân phục sinh chi nô dịch thuật gia tốc thuật lôi vân thủ ngưng thần thuật hộ thể thuật, xin mời làm ra lựa chọn." Này tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Kiên cũng sớm đã nghĩ kỹ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền làm ra lựa chọn. Phục sinh chi nô dịch thuật. Nương theo lựa chọn, trong tay sở kỳ thăng cấp thạch, ma lực không gian sở kỳ hiệu phù văn, dồn dập hóa làm năng lượng đoàn, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, huyền ở giữa không trung. Sau đó, 7 ánh sáng rực rỡ mang tuôn ra, đem toàn bộ mật thất dưới đất đều cho chiếm cứ. Đáng tiếc chính là, chuyên môn gia cố quá mật thất, lại làm sao có khả năng sẽ làm những ánh sáng này chạy đi. Sau đó, vậy thì an nhàn đến hơn nhiều. Sau một tiếng, sở kỳ thăng cấp xong xuôi, Lâm Kiên đem lần thứ 2 thu nhập ma lực trong không gian. Trong ngay mắt, ý mừng đổ dũng, Lâm Kiên hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Cuối cùng đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp. Đây chính là tùy tùng tự mình sớm nhất, có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, lúc này, rốt cục đem sở kỳ hiệu này lên tới hoàng kim cấp. Như vậy, thực lực tự nhiên là tăng lên gấp đôi, đây chính là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Đương nhiên, kích động cũng vẹn vẹn tuy ít hứa công phu, rất nhanh liền bị Lâm Kiên đè xuống. Sau đó, từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong, trực tiếp liền móc ra hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Nương theo hoàng kim cấp sở kỳ thần thạch sử dụng, từng đạo năng lượng màu vàng nóng, dũng nhập ma lực trong không gian, hòa vào sở kỳ phù văn bên trong. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài sử dụng hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Ngài sở kỳ phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thục tăng cường 1000. Ngài sử dụng hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Ngài sở kỳ phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thục tăng cường 1000. Lặp lại gợi ý của hệ thống âm truyền ra. Rất nhanh, phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thục liền bị Lâm Kiên tăng lên tới hoàng kim cấp 3. Đương nhiên, độ thuần thục tự nhiên không có luyện mãn, vẹn vẹn chỉ là vừa đạt đến cấp 3, Lâm Kiên liền không sử dụng nữa sở kỳ hiệu thần thạch. Ngược lại, chỉ cần đạt đến cấp 3, liền có thể nô dịch 3 con lãnh chúa cấp quái, không cần lãng phí. Sau đó, Lâm Kiên từ nhỏ ngàn giới bên trong, đem 3 bộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng lãnh chúa cấp quái vật thi thể móc đi ra. Phục sinh chi nô dịch thuật, phục sinh chi nô dịch thuật, phục sinh chi nô dịch thuật. Nương theo 3 đạo hào quang màu vàng nóng lóe qua, 3 con lãnh chúa cấp quái rất nhanh liền sống lại. Này 3 con lãnh chúa cấp quái, phân biệt là lưu hình lãnh chúa quái, một con cương thi, một con thi yêu. Đương nhiên, này 3 con lãnh chúa cấp quái đều không phải rất cường hãn lãnh chúa cấp quái, mỗi một con đều vẹn vẹn chỉ nắm giữ một cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thôi. Chăm chú tính ra, chúng nó cũng chỉ là yếu nhất lãnh chúa cấp quái thôi. Đương nhiên, lãnh chúa cấp quái, dù sao chính là lãnh chúa cấp quái, so với tầm thường tinh anh quái, cái kiếp nhưng là phải mạnh hơn vô số lần tồn tại. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đem 3 con lãnh chúa cấp quái thuộc tính cho kiểm tra một lần. Sau đó, thỏa mãn gật gật đầu, đem 3 con lãnh chúa cấp quái vừa thu lại, tất cả đều thu vào triệu hoán không gian. Sau đó, thân hình hơi động, hướng về bên ngoài mật thất mà đi. Chương 317, cốc trước phân tranh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Mở ra thông đạo dưới lòng đất, đi tới trên mặt đất nhà dân sau. Mạc Bắc một mặt hưng phấn tiến lên đón, hỏi: "Đội trưởng, thành công không? Thành công không?" Lâm Kiên nhạt gật đầu cười, hết thảy đều làm thỏa. Sau đó, suy nghĩ một chút sau, nói rằng: "Đi, chúng ta đi một chuyến vô tình cửa hàng. Cái này cũng là vì là tăng thêm một bước thực lực. Hiện nay này 3 con nô dịch thú, mặc dù là lãnh chúa cấp, nhưng là quá mức yếu đi một điểm, chờ trở về nham thạch thành sau, đi soạt phong ấn chi địa bộ xương, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hiệu suất." Rất nhanh, hai người liền đến ngoài thành vô tình cửa hàng. Tiến vào cửa hàng sau, Lâm Kiên trực tiếp liền nói: "Ta cần vong linh trong biển lãnh chúa cấp quái quét mới điểm, muốn cao cấp nhất, giá tiền không là vấn đề." Cửa hàng sau quầy, vẫn là lần trước, Lâm Kiên khi đến, cô gái kia, nàng nghe tiếng sau, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền đứng dậy mà đứng, hướng về hậu đường mà đi. Không ít sau, nàng quay người mà quay về, trong tay đã có thêm một quyển sách nhỏ, tiện tay chỉ ở trên quầy. Tổng cộng là 59 chỉ, mỗi chỉ 10.000 viên kim tệ. Lâm Kiên gật đầu. Kim tệ tự nhiên không là vấn đề, bản thân liền lưu lại chừng 100 viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tự nhiên cũng không kém điểm ấy kim tệ. Rất nhanh, hai người liền giao tiếp xong xuôi. Thân hình nhất chuyển, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc hai người trực tiếp liền hướng về vong linh trong biển mà đi. Sách nhỏ bên trong ghi chép lãnh chúa cấp quái, cái kia đều là một ít thực lực cường hãn lãnh chúa cấp quái, mỗi một con chí ít đều nắm giữ 3 cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu trở lên. Phòng ngự loại, tốc độ loại, công kích loại, đó là không thiếu gì cả, số ít vài con, thậm chí còn có hiếm thấy khống chế loại cùng với triệu hoán loại chờ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Đương nhiên, những quái vật này càng là cường hãn, vậy dĩ nhiên càng tốt. Nô dịch sau, vừa vặn có thể tăng lên cực lớn Lâm Kiên thực lực, vậy có sẽ ghét bỏ đạo lý. Vong Linh Hải, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc đã không phải lần đầu tiên đến rồi, lần trước cũng đã ở chỗ này sững sờ sắp tới 10 ngày, đối với nơi này một bên tất cả cũng coi như là có hiểu biết. Toàn bộ Vong Linh Hải vẫn là như cũ, mờ mịt bầu trời, đồng bền không biết tên khói xám, bộ xương, cương thi, thi yêu, chờ chút mang linh sinh vật du đãng ở trên vùng đất này. Đương nhiên, những này phổ thông cấp cho đến với tinh anh cấp quái vật, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc đương nhiên sẽ không lại ý. Mục tiêu sáng tỏ, trực tiếp liền hướng về sách nhỏ chúng thầu kỳ quét mới điểm mà đi. Tiến vào Vong Linh Hải ngày thứ 2 sau, Lâm Kiên hai người đi tới cái thứ nhất lãnh chúa cấp quái quét mới điểm, đây là một con cương thi, một con thực lực bản thân cường hãn đến cực điểm, còn nắm giữ triệu hoán loại sở kỳ hiệu cương thi. Nó cũng được cho là cương thi vương. Quanh người hộ vệ vô số cương thi, có phổ thông cấp cương thi, cũng có tinh anh cấp cương thi, có người nói có mấy vạn con. Đêm này chỉ cương thi vương vị trí hẻm núi, đều vây quanh cái tròn chắc. Mà nó vị trí quét mới điểm hẻm núi, tên là Đoạn Hồn Cốc, đây là một cự hình hẻm núi, lối vào có chung quanh, mỗi một cái lối vào đường nối đều có gần 100 mễ, độ dài càng là đạt đến mấy chục bên trong địa. Mà này chỉ lãnh chúa cấp thi vương, vừa quét mới ở hẻm núi nơi sâu xa nhất. Rất nhanh, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc liền đến kết thúc hồn cốc, phía tây một chỗ lối vào. Nhưng là, vừa tới đến lối vào thung lũng, liền bị một năm người tiểu đội cho đường đi. Các ngươi là ai, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Một tên trong đó, nhìn như dẫn đầu, khuôn mặt hung ác nam tử, cầm trường đao, tức giận quát: "Không biết đây là chúng ta Đoạn Hồn đoàn lính đánh thuê địa bàn à?" Đoàn lính đánh thuê? Đó là tự do ở công đoàn cùng tán nhân thế lực, bọn họ cũng coi như là có địa bàn tồn tại, chỉ là địa bàn của bọn họ đa số đều ở công cộng khu vực. như rừng rậm ma thú, vong linh hải loại này loại cỡ lớn mà dày đặc khu vực. Nơi như thế này, công đoàn thế lực không cách nào nhúng tay, chỉ thích hợp với tán nhân tờ layer, lâu dần, một ít tán nhân tờ layer liền sinh ra khác tâm tư. Tụ năm tụ ba, mấy chục hơn trăm, như vậy tụ ở cùng nhau, cộng đồng chiếm lĩnh loại này công đoàn thế lực không cách nào chạm đến quét mới điểm. Mà vì cùng công đoàn phân chia ra đến, bọn họ thì lại tự xưng đoàn lính đánh thuê. Một nghe đây là đoàn lính đánh thuê địa bàn, Lâm Kiên không cảm thấy nhíu mày đến. Đoạn hồn cốc được cho một loại cỡ lớn quét mới điểm, bên trong quét mới vô số phổ thông cấp quái, hơn nữa còn có số lượng rất nhiều tinh anh. Như vậy địa bàn bị đoàn lính đánh thuê chiếm cứ, cái kia đến cũng nói còn nghe được, nhưng là bên trong cương thi vương, nhưng là Lâm Kiên mong muốn trong lòng nô dịch thú, làm sao có khả năng từ bỏ? Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên rất khẳng định nói: ta nếu như không đi đây. Đầu lĩnh trong tay nam tử trường đao xoay ngang, gấp giọng chất vấn: ngươi đây là muốn cướp chúng ta tinh anh quái đi? Dưới cái nhìn của hắn, không rời đi, vậy dĩ nhiên là muốn cùng tự cái cướp tinh anh quái mới đúng. Này cơ bản là thưởng thức, mỗi tháng luôn có như vậy mấy làn sóng, không biết phân biệt tán nhân tờ lệ ơ đến cấp đoạn. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, cái kia đã là tư không nhìn quen sự tình. Nhưng là để hắn bất ngờ chính là Lâm Kiên nghe được hắn vừa nói như thế, trực tiếp liền lắc lắc đầu hồi đáp: không phải. Đầu linh tên nam tử kia vẻ mặt mẩn ra, lập tức bắt đầu cười lớn: ha ha ha ha. Sau đó phía sau nam tử bốn người cũng tỉnh táo lại, dồn dập đại cười ra tiếng: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là không để ý đến, yên lặng đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn phía bọn họ. Mà Ma Bắc cũng là một bộ liếc si loại biểu hiện, lạnh lùng nhìn trước mắt năm người này. Không ít sau, năm người rốt cục nở nụ cười cái đủ. Đầu lĩnh tên nam tử kia đưa tay ra, chỉ vào Lâm Kiên tàn nhẫn thanh nói rằng: thiếu phí lời, tất nhiên không đi, khẳng định là muốn cướp chúng ta tinh anh quái đi. Chuyện như vậy ta nhìn nhiều lắm rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi soạt thi vương? Sau khi nói xong, nam tử càng là không chút khách khí lại hướng lên: lập tức rời đi, không đi nữa ta có thể không khách khí. Nói năm người dồn dập đem vũ khí trong tay xoay ngang, bày ra một bộ tùy cơ chuẩn bị công kích dáng dấp. Lâm Kiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần thứ hai rất khẳng định nói: ta thực sự là muốn soạt thi vương. Đây là sự thực nha, những người trước mắt này làm sao liền không tin đây? Đầu linh nam tử tức giận đến ngực hắn chập trùng kịch liệt lên, tựa hồ đã phẫn nộ đến cực trí. Các ngươi đây là muốn chết, soạt thi vương, thiệt thòi các ngươi nói ra được, coi như là công đoàn bên trong cao thủ đến như vậy chừng trăm người cũng đừng hòng soạt đến động thi vương. Các ngươi liền hai cái người còn muốn soạt thi vương, muốn cướp chúng ta tinh anh, ngươi cũng phải tìm cái cớ hay hơn một chút đi. Phía sau hắn, cái kia bốn tên nam tử cũng rất là tán đồng gật gật đầu. Chính là, tìm như thế pha cớ, thực sự là thông minh có vấn đề. Đúng rồi, lần trước Tuyệt Tình Đường còn tổ chức 200 tên cao thủ đến soạt thi vương đây, thiếu một chút liền toàn quân bị diệt. Hai người kia sẽ không là kẻ ngu si đi. Khẳng định là thông minh có vấn đề, đang cố ý đậu chúng ta nhà cá đây. Chương 318, không dám đến tin. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lâm Kiên bất đắc dĩ nha. Rõ ràng nói chính là sự thực, trước mắt năm người này làm sao liền không tin đây? Thực sự là hao tổn tâm trí nha. Không lâu lắm, nương theo năm người tiếng bàn luận, một đám số lượng đạt đến 13 người đội ngũ, trực tiếp liền đến năm người bên cạnh. Một tên trong đó, trên mặt giữ tận một đống, còn có vết đao nam tử, trực tiếp liền hỏi: "Lục đầu, xảy ra chuyện gì?" Tựa hồ, tên nam tử này là người lính đánh thuê này đoàn chủ sự người. Vừa mới tên kia, nhìn như đầu lĩnh nam tử, trên mặt vẻ mặt vừa thu lại, đàng hoàng trịnh trọng quay người sang đến, hướng về phía nam tử cung kính nói: "Đoàn trưởng, hai người này nghĩ đến cấp chúng ta tinh anh quái." Lập tức hắn suy nghĩ một chút sau lại nói tiếp: còn có đoàn trưởng, bọn họ không nên nói là đến soạt thi vương. Mặt sẹo nam tử trong mắt co rụt lại, tức giận quát: bọn họ nói soạt thi vương liền soạt thi vương nha, các ngươi lẽ nào không có đầu óc sao? Thi vương là hiện tại tờ lệ ơ có thể soạt à? Tiếng giống giận dữ xung tố ở tên kia đầu lĩnh nam tử hai lỗ thai, hắn một mặt oan ức thấp giọng giải thích: chúng ta cũng không tin nha. Mặt sẹo nam tử tựa hồ đối với hắn lời giải thích này rất hài lòng, hắn gật gật đầu xem như là thu rồi thanh. Sau đó quay đầu nhìn về Lâm Kiên cùng Mặc Bắc nhìn sang: không quản các ngươi tới nơi này làm gì, đều xin mời các ngươi lập tức rời đi, nơi này là chúng ta đoạn hồn đoàn lính đánh thuê địa bàn, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Hắn nói tới rất khẳng định, cũng rất chăm chú, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Lâm Kiên lần thứ hai lắc lắc đầu: ta nếu như nói không đây. Mặt sẹo nam tử trong đôi mắt hàn mang lẹ qua, trường đao trong tay xoay ngang, hung tợn chất vấn: ý của ngươi là muốn tranh đấu một hồi đi? Theo hắn như vậy nói chuyện, tuy tung hắn mà đến mọi người trong đôi mắt dồn dập lộ ra hàn mang, trong mắt nơi sâu xa càng là né qua sắc cơ, từng người vũ khí cũng thuận theo chăm chú nắm ở trong tay. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là rất bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Ai? Sau đó tiếp theo nói nhỏ: làm sao liền không tin đây? Bên cạnh Mặc Bác thực sự là không nhìn nổi, nhẹ nhàng hướng về nhảy tới ra nửa bước dính vào, nhẹ giọng nói rằng: đội trưởng, vẫn là ra tay đi, không giết bọn họ khủng quái soạt không được thi vương. Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu. Giải thích lâu như vậy nhưng là nhân gia căn bản liền không tin, cái kia có biện pháp gì, chỉ có thể là ra tay giết đi. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khống chế ẩn thân ở một bên Phong Nhi, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Không gian ràng buộc, hồi mang lấp loé, từng cây năng lượng dây xích từ trong hư vô sinh ra, trực tiếp liền đem nhóm người này số đạt đến sắp tới 20 người tờ layer, cho cuốn lấy cái rắn chắc. Sau đó, cũng không để ý tới ý nghĩ của bọn họ, tự mình tự đem con kia Nưu Hình Lãnh Chúa cấp nô dịch thú cho kêu gọi ra. Vạn Tiễn Xuyên Tâm, phù văn lấp loé. Nưu Hình Lãnh Chúa quái sở kỳ hiệu, rất nhanh liền chuẩn bị xong xuôi, đó là một cực lớn hình quần công loại sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là phong thuộc tính sở kỳ hiệu. Một đoàn đoàn chán to nhỏ, xoay tròn liên tục, dường như mũi tên nhọn loại năng lượng, yên lặng treo ở Nưu Hình Lãnh Chúa quái bên cạnh người. Những năng lượng này mũi tên rất nhiều, có tới gần vạn viên, hơn nữa, mỗi một viên đều hiện ra một tia như có như không hàn mang. Nhìn này đầy trời mũi tên, mặt sẹo nam tử mặc dù không cách nào nhúc đích, cũng triển khai không ra bất kỳ sở kỳ hiệu, nhưng là, hai mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng là né qua một vẻ sợ hãi. Đây là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Hắn cũng đã gặp qua, nhớ tới vừa chiếm cứ chỗ này quét mới điểm thời điểm, còn phải người đi thử thăm dò qua hẻm núi nơi sâu xa con kia thi vương. Lúc đó, thi vương liền từng dùng tới hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công, cái kia tình cảnh, hắn là đến nay đều là ký ức chưa phai nha. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền đem tất cả mọi người đều chớp nhoáng giết hết. Hơn nữa còn là mãn huyết trạng thái thuần sát. Mà trước mắt sở kỳ hiệu, từ phép thuật gợn sóng nhìn lên, tuy rằng không kịp thi vương triển khai sở kỳ hiệu, nhưng là cũng vượt xa khỏi bạch ngân cấp sở kỳ hiệu nha. Lẽ nào? Lẽ nào? Bọn họ đúng là đến soạt thi vương. Mặt sẹo nam tử theo bản năng, không khỏi nghĩ như vậy đến. Rất nhanh, một vệt hối hận tự hắn trái tim thăng lên. Sớm biết là đến soạt thi vương ở layer, vậy còn lan cái giám nha, bất luận bọn họ có thể hay không soạt thi vương, đều cùng tự mình không có xung đột nha. Dù sao, con kia thi vương chính là trang trí, thả ở nơi đó, tự mình nhóm người này cũng soạt không được. Nếu như thật soạt rơi mất, tự mình đám người kia còn có thể thêm ra mấy chục con tinh anh quái có thể quét, vậy cũng là lượng chuyện lợi. Nhưng là, tự cái làm sao liền náo giận, không phải nếu không tin đây. Một vệ khẩn cầu tâm ý, sung tố đầy hai mắt của hắn, hắn hy vọng rằng nào, Lâm Kiên có thể nhìn thấy tự mình thỉnh cầu nha. Hy vọng có thể buông tha tự mình nhóm người này. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên nơi đó sẽ đi suy nghĩ nhiều, thậm chí đang quyết định động thủ sau, sẽ không có lại nhìn quá bọn họ đám người kia một chút. Mắt thấy sở kỳ hiệu thành hình, cái kia đương nhiên sẽ không chậm trễ nữa. Trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích hoạt rồi sở kỳ hiệu. Trong ngay mắt, giữa không trung vốn là trôi nổi mũi tên, dồn dập hào quang lóe lên, trực tiếp liền hướng về các người chơi tập quá khứ. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, cái kia tốc độ công kích không phải là nắp, hầu như chính là đảo mắt tới gần, căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian. Veng, veng, veng, tiếng nổ lớn, vô cùng vô tận tiếng nổ lớn, hoàn toàn bao trùm này phương viên mấy dặm địa, từng trận dày đặc bụi bặm, càng là tràn ngập ở giữa không trung, đem này phương viên mấy dặm địa hết mức che đứng lên. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, không ngừng mà từ cho bụi bên trong bay ra, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng một mảnh. 3000-26000-40200. Không có kêu to thanh truyền ra, không có tiếng kêu thảm thiết chảy ra, ngoại trừ mũi tên công kích thanh, không có nửa điểm cái khác tiếng vang truyền ra. Vẫn quá tốt mấy phút lâu dài. Nay tràn ngập ở giữa không trung bụi bặm, lúc này mới chậm rãi tiêu tan, rơi xuống trở về tại chỗ. Mà trước mắt, ngoại trừ một chỗ thi thể, cũng lại không còn cái khác. Lúc này, Mạc Bác cười nhạt dính vào. Đội trưởng, hoàng kim cấp sở kỳ chính là lợi hại, giết người cùng chém món ăn loại, ung dung tùy ý nha. Đương nhiên, Mạc Bác tuy rằng đang cười, thế nhưng trong đôi mắt vẫn là mơ hồ né qua một vẻ tức ao. Lâm Kiên gật gật đầu. Quả thật không tệ, đám người kia cũng là xuẩn, đều nói rồi là soạt thi vương, không phải nếu không tin, thật là không có dược có thể cứu. Một trận đoán giận, Lâm Kiên quay đầu phân phó nói: "Đi thôi, thu thập chiến lợi phẩm, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt nha." Mạc Bác gật đầu tán đồng. Hắn cũng rõ ràng, Lâm Kiên trên người kim tệ, sợ là không hơn nhiều. Quản chi những chiến lợi phẩm này giá trị không cao, nhưng cũng có thể bổ sung trên một chỗ trống nhỏ. Cũng không nói thêm nữa, hai người rất nhanh liền bận việc lên, đem trước mắt này hơn 10 người trên thi thể kèm cho bới sạch sành sanh. Nửa giờ sau, tất cả mọi thứ đều thanh lý xong xuôi, Lâm Kiên cùng Mặc Bắc thân hình nhất chuyển, cấp tốc hướng về đoạn hồn cốc nơi sâu xa mà đi. Chương 319, Lãnh chúa thi vương. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh chi ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Thi vương quét mới điểm, ở vào đoạn hồn cốc nơi sâu xa. Đó là một vương vực một nơi, bốn phía đều là vách núi treo leo. Chỗ này vị trí cực sự rộng lớn, diện tích có đến mấy chục mẫu. Mà thi vương liền quét mới ở chỗ này vị trí ở giữa, nó chu vi là một đám tinh anh cấp cương thi. Những tinh anh này cấp cương thi, số lượng cũng cực đúng nhiều, tổng số gần như có gần 100 con. Mà thi vương ngoại hình cũng cùng phổ thông cương thi có chỗ bất đồng, thân hình có gần cao 5 mét, bắp thịt cả người rắn chắc, đồng thời hiện ra tia tia hào quang màu vàng nóng. Hai mắt đỏ ngầu, lộ ra một cô yêu dị khí tức. Mà trên người nó, nhưng là trói buộc một cái cánh tay nhì thô xích sắt, tầng tầng lớp lớp, đem tự cái bị nhốt cái rắn chắc, xích sắt hai con. Càng là dư ra sắp tới 10 mét để công kích. Mà này xích sắt càng là kỳ lạ. Mơ hồ bên trong có tia tia màu vàng nóng phù văn lưu chuyển ở trong đó, càng là tỏa ra mãnh liệt cực kỳ phép thuật gợn sóng. Không khó nhìn ra, đây là một cái cực sự cường hãn vũ khí. Lâm Kiên cùng Mạc Bắc đứng im ở chỗ này vị trí lối vào, đánh giá không ít. Thu tầm mắt lại sau, Mạc Bác vây vây tay, lên tiếng nói rằng: "Đội trưởng, xem ngươi, ta là không giúp đỡ được gì." Lâm Kiên gật đầu. Mạc Bác sở kỳ hiệu đều là Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu, thực lực như vậy, đối đầu lãnh chúa cấp quái, vốn là tác dụng không lớn, huống chi, đây chính là đỉnh cấp lãnh chúa cấp quái, hắn nơi đó có thể giúp đỡ được tay. Đừng nói là hắn, coi như là nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu layer, có thể giúp đỡ khó khăn cũng là rất có hạn. Lâm Kiên cũng không có quá nhiều làm lỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem ba con nô dịch thú kêu gọi ra. Lục Mang tinh trận né qua. Ba con nô dịch thú từ triệu hoán không gian hiện ra thân hình. Như hình lãnh chúa quái, lãnh chúa cấp cương thi, lãnh chúa cấp thi yêu, phân biệt đứng ở Lâm Kiên bên cạnh. Cũng không có gì hay khách khí. Ý niệm lại chuyển. Ở Lâm Kiên sự khống chế, ba con lãnh chúa cấp quái trong nháy mắt liền hướng về con kia thi vương vọt tới. Thi vương nếu có điều cho rằng, quay đầu nhìn về ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú, nhất thời, nó lập tức liền gào thét lên. Hống hống hống. To lớn tiếng giống giận dữ. Trong nháy mắt liền đã kinh động nó bên cạnh tinh anh quái, trong lúc nhất thời, hết thảy tinh anh quái dồn dập hướng về ba con lãnh chúa cấp quái buôn giết tới. Hắn không sợ chết. Vạn Tiễn xuyên tâm. Ở Lâm Kiên sự khống chế, như hình lãnh chúa cấp quái, đầu tiên triển khai sở kỳ hiệu, hướng về đến buôn giết mà đến tinh anh quái tập quá khứ. Như hình lãnh chúa quái, nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, vốn là quần công loại, là thích hợp nhất giết những tinh anh này. Vô số năng lượng mũi tên, dồn dập rơi vào đột kích tinh anh trên người. Lượng lớn giảm huyết chữ, từ chúng nó trên người nhẹ nhàng đi ra. 5000, 6000, 45000. HP thiếu tinh anh cương thi, trong nháy mắt liền bị thanh hết rồi HP, tuôn ra một chỗ ngân tệ, ánh đến chỗ này mở mịt vị trí, hiện ra một mảnh trắng bạc. Mà HP so sánh dày tinh anh cấp cương thi, cũng đã biến thành không huyết trạng thái. Rất nhanh, những kia chết còn lại tinh anh cấp cương thi, hãy cùng ba con lãnh chúa cấp quái, tụ hợp ở cùng nhau. Hống, hống, hống. Hỗn loạn tiếng giống giận dữ, đồng bên ở chỗ này vị trí giữa không trùng, đáng tiếc chính là tinh anh cấp quái, trung quy là tinh anh cấp quái, nơi đó sẽ là lãnh chúa cấp quái đối thủ. Ngăn ngắn mấy phút, đầy trời sở kỳ hào quang liền tiêu tan, ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú, vẹn vẹn chỉ là dựa vào công kích vật lý, liền đem này quần vây giết mà tới cương thi thanh lý hết sạch, tuôn ra một chỗ ải tèm. Lúc này, thi vương tựa hồ cũng phẫn nộ lên, đinh hai nhức góc giống to thành, từ nó trong miệng chuyển ra. Hống hống hống. Lập tức, trên người nó, hào quang màu vàng nóng lóe lên, phù văn lấp lóe, trên người rất nhanh liền phụ lên một tầng màu vàng nóng tâm chắn. Đồng thời, hào quang lại lóe lên. Trên người nó, trong nháy mắt lại phụ lên một tầng thanh hào quang màu xám, đồng thời, tốc độ của nó cũng là gấp tăng. Một bên gào thét, một bên kéo xích sắt, hướng về ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú, chúng giết tới. Đồng thời, trong khi đi vội, thi vương trên người hào quang lại là lóe lên. Nhất thời, bên cạnh lục mang tinh trận hiện lên, đầy đủ hơn 40 con tinh anh cấp cương thi, bị nó từ trong hư vô kêu gọi ra. Sau đó, cùng hướng về ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú giết tới. Tình hình như thế, nhìn ra Lâm Kiên cùng Mạc Bắc, một trận ngơ ngác. Bên cạnh Mạc Bắc, càng là không nhịn được thấp giọng kêu to lên. Thật là lợi hại, đầy đủ cho gọi ra 40 con tinh anh cấp cương thi. Lập tức, hắn tự nghĩ tới điều gì loại, quay đầu nhìn về Lâm Kiên hỏi: "Đội trưởng, có năm chắc không, này ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú, có thể soạt đi này chỉ thi vương à?" Lâm Kiên sắc mặt hơi khó coi, lắc lắc đầu. "Không biết. Này chỉ thi vương thực sự là lợi hại đến mức có chút quá mức, hoàng kim cấp gia tốc sở kỳ hiệu, hoàng kim cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, hoàng kim cấp triệu hoán sở kỳ hiệu, vẹn vẹn chỉ là hiện tại hiện lộ ra hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, vậy thì có tới 3 cái. Hơn nữa, còn không biết nó có hay không cái khác hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Đối với sở kỳ cùng thuộc tính, tình báo trên có thể không có bao nhiêu giới thiệu, chỉ có một ít đại đến giới thiệu thôi, rất không toàn diện. Đương nhiên, này đến cũng là bình thường sự tình, dù sao, lấy game thế giới tờ layer thực lực, hiện nay tới nói có thể soạt lãnh chúa cấp quái tờ layer, vốn là không phải rất nhiều. Hơn nữa, loại này đỉnh cấp lãnh chúa cấp quái, càng là cực ít có người dám soạt. Thực sự là, loại này loại hình quái, thực lực quá mức cường hãn, hơi bất cẩn một chút, vậy thì là tử vong chuyển sinh kết cục. Bình thường thế lực lớn, dễ dàng cũng không dám đúng thực lực như vậy cường hãn lãnh chúa cấp động thủ. Cũng nguyên nhân chính là này. Loại này quái vật cụ thể thuộc tính, cơ bản đều nằm ở trống không bên trong, bao quát vô tình cửa hàng cũng là như thế, không bao nhiêu liên quan với phương diện này tình báo. Cho tới, này ba con nô dịch thú, đến cùng có thể hay không soạt đi này chỉ thi vương, vậy chỉ có trời mới biết đi, cũng chỉ có từng thử sau đó, mới có thể xác định. Chính đánh giá. Lâm Kiên nhưng là đột nhiên cả kinh, thấp giọng gấp hô. Không được, hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công. Chỉ thấy, vốn là trong khi đi vội, phía sau huyễn ảnh tầng tầng thi vương, đồng nhiên, trên người lần thứ hai né qua một vệt hào quang màu vàng nóng. Lập tức, phù văn lấp lóe, một đạo lớn vô cùng, dài đến mấy chục mễ đao khí, trực tiếp ngay ở nó bên cạnh hội tụ thành hình. Này đạo đao khí, hiện đại đao hình, toàn thân vàng óng ánh, bên trong lít nha lít nhít, che kín còn như thực chất phép thuật phù văn. Mãnh liệt đến người thời nay sợ hãi phép thuật gợn sóng, từ cái này đao khí bên trong tán phát ra. Cũng là ở Lâm Kiên lên tiếng đồng thời. Cái này đao khí, đã là chuyển động, mang theo từng trận tiếng xé gió, trực tiếp liền đánh út về phía con kia lãnh chúa cấp cương thi. Đao khí kéo tới tốc độ, nhanh chóng đến cực điểm. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, nó liền vượt qua tốt khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp rơi vào lãnh chúa cấp cương thi trên người. Oeng! Trung thiên nổ vang truyền ra, sóng khí đem chu vi bụi thổ đều đánh về phía giữa không trung, lãnh chúa cấp cương thi càng bị mạnh mẽ lực xung kích, đụng phải liên tiếp lui ra đến mấy chục mễ, lúc này mới lần thứ hai ổn định thân hình. Đồng thời, một to lớn giảm huyết chỉ số từ lãnh chúa cấp cương thi thân nhẹ nhàng đi ra. 600000. Chương 320, không cách nào chống được. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đoạn hồn cốc nơi sâu xa nhất, thi vương quét mới điểm bên. Lâm Kiên cùng Mạc Bắc, một mặt kinh hãi. Một đòn, vẹn vẹn chỉ là một đòn, nay chỉ lãnh chúa cấp nô dịch thú liền bị xóa sạch hơn nửa lượng máu, công kích này lực, thực sự là quá mức cường hãn một điểm. Phải biết, đây chính là cùng đẳng cấp quái nha. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc đều không cảm thấy lo lắng lên, đối với có thể hay không, dựa vào này ba con nô dịch thú, đêm này chỉ thi vương xoạt đi, trong lòng đều không còn sức lực. Nhưng là, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, thi vương sau một đòn, nhưng là cũng không có ngừng tay. Trên người nó, lần thứ hai dần hiện ra hào quang màu vàng nóng, phù văn lấp lóe, tựa hồ lại muốn chuẩn bị triển khai sở kỳ hiệu. Nhìn thi vương, Mạc Bắc một mặt khó có thể đến tin. Đội trưởng, nó sẽ không còn có công kích loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu đi. Lâm Kiên sắc mặt rất khó nhìn. Lấy mục tình hình trước mắt đến xem, này thi vương 89/10, lại là đang chuẩn bị công kích cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa từ màu sắc nhìn lên, khẳng định lại là một hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là mấy cái trong chớp mắt, thi vương sở kỳ hiệu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, một trận phù văn lấp lóe, một viên cánh tay nhi thô năng lượng mũi tên liền trôi nổi ở nó bên cạnh. Cái này to lớn mũi tên, toàn thân hiện vàng óng ánh, bên trên lóe lên không hiểu vàng óng ánh pháp phù văn. Không cần nhìn kỹ, Lâm Kiên hai người liền rõ ràng, đây tuyệt đối là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Rất nhanh, nương theo thi vương cánh tay gấp vung, cái này mũi tên lập tức liền chuyển động, hào quang lóe lên sau, trực tiếp liền đánh út về phía con kia lãnh chúa cấp cương thi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mũi tên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào lãnh chúa cấp cương thi trên người, mạnh mẽ lực xung kích, tướng lĩnh chủ cấp cương thi đụng phải trực tiếp liền bay ra ngoài. Vẫn bay ra sắp tới 10 mét khoảng cách, lãnh chúa cấp cương thi lúc này mới lần thứ 2 ổn định thân hình. Đồng thời, đỉnh đầu lần thứ 2 bay ra giảm huyết chữ. 5000. Nhìn lãnh chúa cấp cương thi đỉnh đầu lượng máu, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc đều khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, lực công kích cũng không phải rất cường hãn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với lãnh chúa cấp cương thi mà nói, tuy rằng chụp rơi mất 10 vạn chút máu, nhưng cũng không coi là nhiều, vẹn vẹn chỉ là 5% lượng máu thôi. Nếu như chỉ đến thế mà thôi, như vậy ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú, từ từ thôi chết này chỉ thi vương, đó chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Hai người trên mặt rất nhanh liền nổi lên một vệt cười nhạt. Nhưng là, cười nhạt vừa mới nổi lên, trước mắt thi vương nhưng là lại xảy ra biến hóa, trên người lần thứ 2 lấp lóe nổi lên hào quang màu vàng nóng. Rất rõ ràng, nó lại đang chuẩn bị hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Vào lúc này, nơi đó còn cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là công kích loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu nha. Mạc Bắc kinh ngạc thốt lên. Nay chỉ thi vương, làm sao có khả năng có nhiều như vậy hoàng kim cấp công kích loại sở kỳ hiệu? Chuyện này quả thật chính là một chuyện khó mà tin nổi ạ. Thông thường mà nói, có như vậy hai cái công kích loại sở kỳ hiệu quái vật, cái kia đều là cực sự hiếm thấy quái vật. Huống chi, nay chỉ thi vương nhưng là còn có phòng ngự loại, gia tốc loại, triệu hoán loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, nếu như hơn nữa công kích loại sở kỳ hiệu, cái kia trên người nó hoàng kim cấp sở kỳ hiệu đã đạt đến khủng bố số lượng. Chuyện này quả thật chính là lợi hại đến chưa một bên tồn tại nha. Chẳng trách không người đến soạt này chỉ thi vương. Không đúng, vẫn là ban đầu sở kỳ hiệu. Rất nhanh, Lâm Kiên liền phát hiện không đúng, chỉ thấy phù văn lấp lóe, cùng vừa nãy giống như lúc mũi tên lần thứ hai ở thi vương bên cạnh hội tụ thành hình, tinh huyền ở giữa không trung. Đây là thuấn phát loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Lúc này, Lâm Kiên đã có thể khẳng định, cái này giống như mũi tên sở kỳ hiệu, tuyệt đối là thuấn phát loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Ý thức được điểm này, Lâm Kiên hoàn toàn biến sắc. Không tốt. Đáng tiếc chính là, còn không chờ Lâm Kiên có hành động, thi vương đã là cánh tay gấp vùng, lập tức mũi tên cấp tốc bay ra, hướng về con kia HP không nhiều lãnh chúa cấp cương thi tập quá khứ. Oeng! Tiếng nổ lớn lần thứ 2 truyền ra. Lãnh chúa cấp cương thi lần thứ 2 bị đánh bay, giảm huyết chữ, lần thứ 2 nhẹ nhàng đi ra. 5000. Mạc Bắc cấp thiết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, nơi đó còn có thể làm sao? Thuấn phát loại sở kỳ hiệu, đó là khó đối phó nhất sở kỳ hiệu một trong, căn bản cũng không có lệnh xác thực thời gian. Tuy rằng lực công kích của nó không mạnh, nhưng là sự công kích của nó khoảng cách nhưng là ngắn đến trình độ đáng sợ. Dùng tới đối phó, thực lực so với tự thân thấp quái vật, đó là tiện dụng nhất sở kỳ hiệu. Lúc này, thi vương thực lực vốn là cực cường, có này kỹ có thể phối hợp, cái kia muốn xoắn nó, tuyệt đối là một cái khó làm sự tình. Vâng, vâng, vâng. Cũng là ở Lâm Kiên cùng Mạc Bắc trong lúc suy tư, thi vương cánh tay gấp vung, từng viên cánh tay nhì thô mũi tên, không ngừng mà từ nó giữa hai tay tuôn ra, đánh út về phía lãnh chúa cấp cương thi. Vẹn vẹn chỉ là chừng 10 giây, lãnh chúa cấp cương thi liền bị diệt đi 30 vạn lượng máu, mắt thấy HP của nó liền muốn thấy đáy. Lâm Kiên cắn răng một cái, quay đầu đúng Mạc Bắc nói rằng: "Đi, trước tiên lui lại." Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lưu hình lãnh chúa quái cùng với con kia lãnh chúa cấp thi yêu cho thu vào triệu hoán trong không gian. Mà con kia lãnh chúa cấp cương thi thì bị Lâm Kiên ở lại tại chỗ, hấp dẫn Thi Vương sự chú ý. Rất nhanh, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc liền lui ra nơi này quét mới điểm, phi nước đại ra vài bên trong điện. Lúc này, lãnh chúa cấp cương thi tử vong gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú chịu đến sở kỳ hiệu công kích. Khấu trừ nô dịch thú HP 5000. Ngài nô dịch thú HP không đủ, nô dịch thú đã tử vong. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên sắc mặt hơi khó coi, nghĩ đến không, này chỉ Thi Vương lại lợi hại như vậy, quản chi là ba con dạng thân là lãnh chúa nô dịch thú, vẫn là không làm gì được nó mảy may. Bên cạnh, Mạc Bác sắc mặt tương tự khó coi, có điều, hắn suy nghĩ một chút sau, đề nghị: "Đội trưởng, không biết sử dụng ngươi cái kia giảm phòng sở kỳ hiệu, có thể hay không soạt đi này chỉ Thi Vương nha?" Lâm Kiên rõ ràng, hắn nói chính là đoán nghiệm nguyên rủa sở kỳ hiệu. Có điều, suy nghĩ một chút sau, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói rằng: "Khó, rất khó. Đoán nghiệm nguyên rủa sở kỳ hiệu, hiệu quả là giảm phòng, mà trước mắt, giao không phải Thi Vương phòng ngự quá mạnh, mà là lực công kích quá biến thái, trong tay nô dịch thú, căn bản là không đỡ nổi sự công kích của nó. Đã như thế, đoán nghiệm nguyên rủa sở kỳ hiệu, trên căn bản xem như là phế bỏ, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng." Trong lúc nhất thời, hai người đều khổ não lên. Làm sao kháng trụ sự công kích của nó? Đây mới là hiện nay tới nói, vấn đề trọng yếu nhất, không đỡ nổi Thi Vương công kích, như vậy hết thảy đều là không nhạt. Quản chi nó lợi hại đến đâu, vậy cũng là vô dụng, giết không xong, cũng sẽ không thể nô dịch, cũng chỉ có thể trở thành trang trí, chỉ có thể nhìn, nhưng không thể tăng cường Lâm Kiên nửa điểm sức chiến đấu. Chương 321, phòng ngự lãnh chúa. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong trầm mặc, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc đối lập mà nhìn. Không ít sau, Mạc Bắc ngẩng đầu lên, đề nghị: "Đội trưởng, nếu không chúng ta đi nô dịch một con sức phòng ngự cường điểm lãnh chúa cấp quái đi." Lâm Kiên suy nghĩ một chút, tán đồng gật gật đầu. Hiện nay tới nói, cũng chỉ có thể như thế làm, cũng chỉ có thể là nô dịch một con sức phòng ngự cường lãnh chúa cấp quái, mới có thể soạt đi này chỉ Thi Vương. Cũng không cần rất mạnh, chỉ ở có thể chịu được Thi Vương thuấn phát sở kỳ hiệu, như vậy vấn đề nên liền không lớn. Rất nhanh, hai người liền móc ra từ vô tình cửa hàng mua đến tình báo. Trong tình báo, đối với lãnh chúa cấp quái tình huống, tuy rằng cũng không có quá mức cụ thể tin tức, thế nhưng đại đến tình huống, vẫn có giới thiệu. Một phen chọn dưới, rất nhanh, hai người liền từ bên trong lấy ra một con nhìn như sức phòng ngự không sai quái, tương tự, cái này cũng là một con cương thi, một con lãnh chúa cấp cương thi, thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng là so với bình thường lãnh chúa cấp quái, ở phòng ngự trên nhưng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít, nó nắm giữ hoàng kim cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền có thể phòng vệ này chỉ Thi Vương thuấn phát sở kỳ hiệu tấn công. Chỉ một điểm này, cái kia cũng đã đầy đủ. Không ít sau, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc liền thân hình nhất chuyển, hướng về ngoài cốc mà đi. Vọng Xuyên Bình Nguyên, khoảng cách Đoạn Hồn Cốc cũng không xa, cũng chỉ có mấy chục dặm địa thôi, lấy Lâm Kiên cùng Mạc Bắc tốc độ, vẹn vẹn chỉ bỏ ra một canh giờ, liền tới đến Vọng Xuyên Bình Nguyên. Vọng Xuyên Bình Nguyên, nói là bình nguyên, thế nhưng cũng không phải thật sự là bình nguyên, nó chỉ là một mảnh khá là trống trải mà bằng phẳng vị trí thôi. Toàn bộ Vọng Xuyên Bình Nguyên cũng không phải rất lớn, diện tích cũng chỉ có chừng trăm bên trong địa thôi. Toàn bộ bên trong vùng bình nguyên, đồng dạng quét mới vô số vong linh sinh vật, bầu trời cũng vẫn là mờ mịt một mảnh, cùng vong linh hải cái khác vị trí, cũng không có khác biệt gì. Mà Lâm Kiên muốn nô dịch lãnh chúa cấp cương thi, liền quét mới trong tầm mắt xuyên bình nguyên trung bộ. Rất nhanh, hai người liền tìm đến này chỉ lãnh chúa cấp cương thi. Phòng trưng là bởi vì này chỉ lãnh chúa cấp cương thi, thực lực so với khá cường hãn duyên cớ, nó cũng không có bị người xoát đi, vẫn dù đang ở quét mới điểm bốn phía, như vương giả loại, dò xét tự cái lãnh địa. Đứng ở 400-500 mét ngoại, Lâm Kiên cũng không khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem hai con nô dịch thú kêu gọi ra. Hào quang màu vàng nóng né qua, hai cái năng lượng hình lục mang tinh trận thoáng hiện. Lãnh chúa cấp thi yêu, như hình lãnh chúa quái, dồn dập từ triệu hoán bên trong không gian hiện ra thân hình. Đi, không cần khách khí. Ý niệm chuyển động, Lâm Kiên khống chế hai con nô dịch thú, trực tiếp liền xung phong liều chết tới. Mấy trăm mét có hơn, mắt thấy hai con nô dịch thú đánh tới, nay chỉ cương thi thân hình nhất chuyển, phẫn nộ gầm rú lên. Hống hống hống, nó bắt đầu gặp đại địch, tiếng gào bên trong càng là mang theo từng trận uy hiếp khí tức. Đáng tiếc chính là hai con nô dịch thú, như thế nào sẽ đi để ý tới nó, thân hình dừng lại, cấp tốc chạy tốc độ không ngừng, trực tiếp liền xung phong liều chết tới. Mắt thấy với này, nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi, lần thứ hai gào thét một tiếng. Hống. Lập tức, trên người hào quang màu vàng nóng né qua, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hóa làm một tầng năng lượng màu vàng nóng, bám vào trên người nó. Đương nhiên, cũng là ở trên người nó, lớp năng lượng vừa hình thành thời điểm, như hình lãnh chúa quái triển khai sở kỳ hiệu, cũng thuận theo mà tới. Vạn tiễn xuyên tâm. Phù văn lấp lóe, xoay tròn liên tục, dường như mũi tên nhọn loại năng lượng mũi tên, hướng về lãnh chúa cấp cương thi tập quá khứ. Veng, veng, veng. Tiếng nổ lớn truyền ra, dày đặc mưa tên, tướng linh chủ cấp cương thi, phương viên mấy trăm mét tất cả đều bao trùm. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, từ lãnh chúa cấp cương thi trên người, nhẹ nhàng đi ra. 900, 1000, 950. Nhìn những này lít nha lít nhít giảm huyết thương tổn, Mạc Bác thấp giọng nỉ non. Thật thấp thương tổn, thật không hổ là có hoàng kim cấp phòng ngự sở kỳ hiệu tồn tại. Như thế thấp giảm huyết thương tổn. Vậy cũng ở Lâm Kiên trong dự liệu, sở dĩ vận dụng sở kỳ hiệu công kích, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một lần thăm dò thôi. Thăm dò dưới một, nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi sức phòng ngự độ, nhìn có thể hay không chống được thi vương công kích. Lấy hiện nay đến xem, nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi phòng ngự, vậy khẳng định là được rồi. Như hình lãnh chúa quái triển khai sở kỳ hiệu, mặc dù là quần công loại sở kỳ hiệu, có thể như thế nào đi nữa nói, cũng là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Lực công kích của nó, tuy rằng không bằng thi vương thuấn phát loại sở kỳ hiệu, vậy cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Tất nhiên này chỉ lãnh chúa cấp cương thi có thể chống được như hình lãnh chúa quái công kích, tự nhiên cũng là có thể chống được thi vương công kích. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền hai mắt vui vẻ, cũng đã không còn bảo lưu, ý niệm gấp động, cấp tốc phất tay chỉ về vì là chỉ lãnh chúa cấp cương thi. Ván niệm nguyên rủa, chỉ hôi mang nhẹ qua, rất nhanh, hiện nhạt năng lượng màu xám đoàn liền hướng về lãnh chúa cấp cương thi tập quá khứ, đồng thời rất nhanh liền rơi vào trên người nó. Gợi ý của hệ thống âm rất nhanh liền truyền ra. Ngay triển khai sở kỳ hoán niệm nguyên rủa chúng mục tiêu mục tiêu. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 5000. Sở kỳ hiệu quả có hiệu lực, mục tiêu sức phòng ngự giảm thiểu 8500. Nương theo gợi ý của hệ thống âm truyền ra, lãnh chúa cấp cương thi lập tức liền phòng ngự giảm nhiều. Đồng thời, lưu hình lãnh chúa quái cùng thi yêu cũng xung phong đến phụ cận, hai con nô dịch thú cũng không lại triển khai sở kỳ hiệu công kích. Dồn dập rỗi ra lợi trảo, hướng về lãnh chúa cấp cương thi nhào tới. Rất nhanh, ba con lãnh chúa cấp quái liền chiến làm một đoàn, mà lãnh chúa cấp cương thi đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra lượng lớn giảm huyết chỉ số 1200 1400 1400. Nương theo phòng ngự giảm nhiều, nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi nơi đó vẫn là hai con nô dịch thú đối thủ, vẹn vẹn chỉ là đòn công kích bình thường, nhưng cũng có thể mỗi lần đều mang ra hơn 1 vạn điểm lượng máu. Phổ thông công kích vật lý, tốc độ công kích vốn là cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt, chừng 10 giây mà thôi, lãnh chúa cấp cương thi trên người lượng máu liền bị diệt đi đến mấy chục vạn điểm. Đã như thế, nó nơi đó còn kháng được, sau 1 phút, nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi, ngay ở không cam lòng tiếng giống giận dữ bên trong, thân hình mềm nhũn, hoành ngã trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Kiên cũng không khách khí, thân hình lóe lên, mau dẫn chạy vội quá khứ, đem linh hồn của nó hút vào nhẫn bên trong sau, trực tiếp liền triển khai phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu, đưa nó đã biến thành nô dịch thú. Nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi, tuôn ra kèm đến cực đúng nhiều, giá trị cũng rất khả quan, vẹn vẹn chỉ là hoàng kim cấp trang bị, liền dòng giá tuôn ra 5 cái, hơn nữa gần 10 vạn viên kim tệ. So với tầm thường lãnh chúa cấp quái đến, nhưng cũng là tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc chính là, những thứ đồ này, đối với Lâm Kiên hai người tới nói, nhưng là tác dụng không lớn. Rất nhanh, Lâm Kiên hai người liền thân hình nhất chuyển, mang theo 3 con lãnh chúa cấp nô dịch thú, hướng về Vọng Xuyên Bình Nguyên ngoại mà đi. Chương 322, soạt đi thi vương. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Rời đi Vọng Xuyên Bình Nguyên sau, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc, lần thứ 2 trở lại kết thúc hồn cốc. Đứng ở 400-500 mét ngoại, thi vương quét mới điểm bên. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền cho gọi ra 3 con nô dịch thú, đồng thời khống chế con kia lãnh chúa cấp cương thi triển khai sở kỳ hiệu kim thân hộ thể. Hào quang màu vàng nóng từ cương trong thi thể tuôn ra, phù văn lấp lóe, trực tiếp liền hóa làm một tầng năng lượng màu vàng nóng tầng bám vào cương thi trên người. Sau đó ý niệm cử động nữa, Lâm Kiên trực tiếp liền khống chế này chỉ cương thi hướng về thi vương xung phong liều chết tới, mà cái khác 2 con nô dịch thú nhưng là ở lại tại chỗ lặng lặng đợi lên. Này xem như là một loại thăm dò. Đối với nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi đến cùng có thể hay không phòng vệ thi vương công kích, Lâm Kiên trong lòng cũng không hề chắc. Dù sao nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi thể lực thuộc tính tuy rằng rất mạnh, so với bình thường lãnh chúa cấp quái đều cao hơn gấp mấy lần, thế nhưng nó cũng chỉ có một phòng ngự loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Bởi vậy đối với hắn đến cùng có thể hay không chống được thi vương công kích, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc cũng không dám khinh có kết luận, tất cả chỉ có chờ từng thử sau mới có thể có kết quả. Rất nhanh nay chỉ lãnh chúa cấp cương thi liền buôn đến thi vương phụ cận, khoảng cách thi vương cũng chỉ có 500 đến mệ khoảng cách thôi. Đối với xung phong mà đến lãnh chúa cấp cương thi, thi vương tự nhiên cũng nhận biết được, tựa hồ khả năng là mới chịu đến công kích không lâu, bởi vậy nó liền tiếng giống giận dữ đều chẳng muốn giống lên, trực tiếp liền đưa cánh tay vung lên. Nhất thời hào quang màu vàng nóng lóe lên, phù văn lấp lóe, một viên cánh tay nhi thô năng lượng mũi tên ngay ở bên cạnh hắn hội tụ thành hình. Lập tức thi vương cánh tay lại vung, lập tức năng lượng mũi tên trên hào quang lóe lên, lập tức liền hướng về lãnh chúa cấp cương thi tập lại đây. Này chính là thi vương thuấn phát loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tốc độ, vậy dĩ nhiên là nhanh chóng cực kỳ, đánh tới trong quá trình, càng là mang ra từng trận tiếng xé gió. Hầu như là ở trong chớp mắt, cái này cánh tay nhi thô năng lượng mũi tên cũng đã rơi vào lãnh chúa cấp cương thi trên người. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Mạnh mẽ lực xung kích, làm cho lãnh chúa cấp cương thi không thể không lui ra chừng 10 thước khoảng cách, lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình. Đồng thời, trên đỉnh đầu nó cũng thuận theo bay ra đỏ như màu máu giảm huyết chữ. 1000. Nhìn này đỏ như màu máu giảm huyết chữ, Lâm Kiên hai mắt vui vẻ, nói thầm một tiếng, có hy vọng. Trước tiên không nói thi vương một cái khác hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tấn công, cái kia không trọng yếu, chính là lực công kích càng mạnh, lạnh sát thực thời gian cũng là càng dài, lấy cái kỹ năng đó lực công kích đến luận, triển khai một lần qua đi, e sợ đến chí ít 10 phút mới có thể lạnh sát thực xong xuôi. Chiến đấu chân chính, nơi đó cần thời gian lâu như vậy, e sợ mấy phút liền có thể quyết định. Như vậy nói cách khác, thi vương một cái khác sở kỳ hiệu, một trận chiến đấu hạ xuống, e sợ cũng vẹn vẹn chỉ có thể triển khai một lần thôi. Chỉ cần dây không xong, như vậy vấn đề dĩ nhiên là sẽ không rất lớn. Tất nhiên cũng đã thi tra rõ ràng, vậy dĩ nhiên cũng là không còn khách khí cần phải. Mạc Bác lập tức liền rục lên. "Đội trưởng, mau đưa khác hai con lãnh chúa cấp quái cũng ép lên đi." Lâm Kiên gật đầu. "Có điều, nhưng không có lập tức chỉ huy hai con nô dịch thú để lên đi, mà là trực tiếp đem vung tay lên, nhắm ngay Thi Vương." Ván nghiệm nguyên rủa. Chỉ hôi mang lóe lên. Hiện năng lượng màu xám sẫm đoạn, rất nhanh liền từ chỉ tuôn ra, hướng về Thi Vương tập quá khứ. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Năng lượng đoàn chuẩn xác rơi vào Thi Vương trên người. Vào lúc này, Lâm Kiên mới là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai con áp trận nô dịch thú, một tuần đệ lên. Rất nhanh, ba con nô dịch thú hay cùng Thi Vương chiến làm một đoạn. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Thi Vương lần thứ hai triển khai cái kia lực công kích cực kỳ cường hãn sở kỳ hiệu, lớn vô cùng đau khí, trực tiếp liền rơi vào con kia lãnh chúa cấp Thi Yêu trên người. Mạnh mẽ lực xung kích, đem Thi Yêu xung kích đến bay lên, vẫn bay ra hơn 40m, lúc này mới dừng lại thân hình, đồng thời, đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra giảm huyết chữ. 800000. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, Thi Yêu gần 100 vạn lượng máu, cũng đã tiếp cận không huyết trạng thái, chỉ còn dư lại như vậy một tầng tinh tế tơ máu, mắt thấy lập tức HP liền muốn thấy đáy. Có điều, Lâm Kiên đúng này, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thi Vương sở kỳ hiệu này, công kích đối tượng là Thi Yêu, như vậy cũng là mang ý nghĩa, cái khác hai con lãnh chúa cấp quái an toàn. Trọng yếu chính là, con kia nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ cương thi đã an toàn, đã như thế, cũng coi như là cuối cùng một vẻ lo âu đều không có. Soạt đi này chỉ Thi Vương, cái kia trên căn bản đã là nhất định sự tình. Lâm Kiên quay đầu, kêu to nói: "Mạc Bắc, đi, đồng thời công kích đi." Sau đó, thân hình hơi động, hướng về Thi Vương chạy vội quá khứ. Lúc này, Thi Vương phân hận trị, cái kia đã là bị hai con nô dịch thú kéo ổn, như vậy, hai người cũng là có thể yên tâm công kích. Tuy rằng, hai người đều công kích loại sở kỳ hiệu, đều là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Thế nhưng, mỗi loại tiểu cũng là thiệt nha, nhiều tạo thành một điểm thương tổn, như vậy soạt đi Thi Vương thời gian cũng sẽ nhanh lên một chút. Đạo lý này, Mạc Bác tự nhiên cũng rõ ràng, hắn vui mừng sốt ruột thành đáp. Được rồi. Lập tức, cũng là thân hình gấp động, nhanh chóng hướng về Thi Vương chạy vội quá khứ. Rất nhanh, Lâm Kiên liền chạy vội tới Thi Vương phụ cận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem sủng vật Phong Nhi cho kêu gọi ra. Không gian ràng buộc, một đạo hôi mang tự Phong Nhi trên người tuôn ra. Trong nháy mắt, Thi Vương trên người liền tuôn ra cánh tay nhì thô năng lượng dây xích, đưa nó cho cột cái rắn chắc, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Đồng thời, Mạc Bác cùng Lâm Kiên cũng vung động thủ cánh tay, triển khai nổi lên sở kỳ hiệu đến. Lôi Vân Thủ, Nguyên Khí Đạn. Hai đạo sở kỳ hảo quang lẹ qua. Hai người triển khai sở kỳ hiệu, nhanh chóng hướng về Thi Vương tập quá khứ, cùng lúc đó, Lâm Kiên đang sử dụng sở kỳ hiệu thời điểm, càng là ý niệm gấp động, khống chế ba con nô dịch thú, đồng thời triển khai sở kỳ hiệu công kích. Hỏa Vũ Thuật, Vạn Tiễn Xuyên Tâm, U Linh Đạn. Năm đạo sở kỳ hiệu, hầu như là trong cùng một lúc, rơi vào Thi Vương trên người, mang ra lượng lớn giảm huyết chữ. 2000, 3000, 23000, 24000, 2000. Một vòng sở kỳ hiệu công kích, trực tiếp liền đem Thi Vương lượng máu diệt đi 1/10 còn nhiều, trêu đến Thi Vương song mục đỏ chót, vô cùng phẫn nộ. Đáng tiếc chính là, được sở kỳ hiệu quả ảnh hưởng, nó nhưng là không cách nào nhúc nhích mảy may, cũng vẹn vẹn chỉ có thể là dương mắt nhìn thôi. Chuyện kế tiếp, vậy thì đơn giản hơn nhiều, ba con nô dịch thú trực tiếp liền vận dụng công kích vật lý, cùng Thi Vương gần người mà chiến, chém giết làm một đoàn. Mà Lâm Kiên cùng Mạc Bắc hai người thì lại đứng thẳng ở xa xa, vung tay công kích. Tuy rằng, con kia Thi Yêu rất nhanh liền bị Thi Vương cho thanh hết rồi HP. Thế nhưng, Lâm Kiên nhưng là không có nửa phần đau lòng, trong đôi mắt càng là mơ hồ né qua ý mừng. Rất nhanh, mấy phút sau, Thi Vương lượng máu chung quy là bị mài không. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, tầng tầng ngã trên mặt đất. Chương 323, bạo hải thèm. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nhìn ngã xuống đất không nổi Thi Vương, Mạc Bác vui mừng lên, gấp giọng kêu to nói: "Đội trưởng, Thi Vương chết rồi." Lâm Kiên nhạt gật đầu cười, trái tim cũng là ý mừng nảy sinh. Nay chỉ Thi Vương thực lực, ở lãnh chúa cấp quái bên trong, vậy cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn, bây giờ bị tự mình giết chết, vậy cũng là một cái ý nghĩa phi phàm sự tình. Khác người giết chết này chỉ Thi Vương, hay là chỉ là đúng tuân gia kèm cảm thấy hứng thú. Có thể Lâm Kiên nhưng khác. Chỉ cần nô dịch này chỉ Thi Vương, như vậy tự nhiên cũng sẽ thực lực tăng mạnh, đối với Lâm Kiên mà nói, đây chính là trực tiếp nhất một loại tăng lên. Lâm Kiên một mặt hưng phấn, hào khí đột ngột sinh ra. "Đi, đi xem bạo món đồ gì." Lập tức, vung tay lên, nhanh chóng hướng về Thi Vương phi nước đại quá khứ. Gần người sau, chỉ hôi mang lóe lên, trực tiếp liền tuôn ra một đoàn năng lượng màu xám sẫm đoàn, rơi vào Thi Vương trên người, đem Thi Vương linh hồn thu vào nhẫn bên trong. Sau đó, Lâm Kiên vui mừng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu Phục Sinh Chi Nô Dịch Thuật. Chỉ hào quang màu vàng nóng né qua, phù văn né qua, rất nhanh liền hội tụ thành một đoàn to bằng ngón cái năng lượng đoàn, đồng thời ở Lâm Kiên ý niệm chỉ dẫn dưới, nhanh chóng rơi vào Thi Vương trên người. Ngài triển khai Phục Sinh Chi Nô Dịch Thuật sở kỳ hiệu. Sở kỳ triển khai thành công, ngài phục sinh cũng nô dịch Thi Vương. Ngài sở kỳ hữu độ thuần thục tăng cường, hiện nay độ thuần thục vì là 12, 100.000. Nương theo một trận gợi ý của hệ thống âm, Thi Vương cơ cơ chán, trực tiếp liền xuống lại. Lâm Kiên vui mừng, ý niệm gấp động, cấp tốc kiểm tra lên Thi Vương thuộc tính đến. Quái vật tên gọi: Thi Vương. Quái vật cấp bậc: Lãnh chúa cấp. Quái vật thuộc tính: Ám thuộc. Quái vật chủng loại: Vong linh loại. Cụ thể thuộc tính: Sức mạnh 15.000, thể lực 100.000, nhanh nhẹn 25.000, trí lực 10.000. Nắm giữ sở kỳ hiệu: Ánh đao, Ám nguyên tố mũi tên, hộ thể kim quang, tật phong thuật, triệu hoán cương thi. Ánh đao, sở kỳ triển khai sau, có thể hình thành to lớn đao khí công kích kẻ địch. Cấp bậc: Hoàng kim cấp. Đẳng cấp: cấp 3. Lạnh sát thực thời gian: 600 giây. Ám không tố mũi tên, sở kỳ triển khai sau, có thể hội tụ thành cánh tay nhi thô ám nguyên tố mũi tên công kích kẻ địch. Cấp bậc: Hoàng kim. Đẳng cấp: cấp 3. Lạnh sát thực thời gian: 0. Hộ thể kim quang, sở kỳ triển khai sau, có thể hội tụ một tầng năng lượng màu vàng nóng tầng phòng hộ tự thân. Cấp bậc: Hoàng kim cấp. Đẳng cấp: cấp 3. Lạnh sát thực thời gian: 600 giây. Tật phong thuật, sở kỳ triển khai sau, có thể đệ tờ gì tỷ ẩn dệ ạ sở thuộc tính 50.000, kéo dài thời gian 600 giây. Cấp bậc: Hoàng kim cấp. Đẳng cấp: cấp 3. Lạnh sát thực thời gian: 600 giây. Triệu hoán cương thi, sở kỳ triển khai sau, có thể từ dị độ không gian bên trong cho gọi ra 40 con tinh anh cấp cương thi chiến đấu. Cấp bậc: Hoàng kim cấp. Đẳng cấp: cấp 3. Lạnh sát thực thời gian: 6.000 giây. Kiểm tra xong Thi Vương thuộc tính, Lâm Kiên yên lặng thu hồi tâm thần, thật lâu không nói. Thế nhưng trong lòng nhưng là vui mừng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự mình. Quá cường hãn. 5 cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, này chỉ Thi Vương có tới 5 cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, triệu hoán cương thi sở kỳ hiệu này không nói, nó ngoại trừ dùng để thanh tiểu quái, cái khác tác dụng không phải rất lớn. Thế nhưng mặt khác 4 cái, vậy cũng đều là cực kỳ cường hãn hoàng kim cấp sở kỳ hiệu nha. Lúc này game bên trong thế giới nắm giữ một cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, cái kia cũng đã được cho đỉnh cấp cao thủ. Lúc này Lâm Kiên nhưng là nắm giữ 5 cái này gọi là hắn làm sao có thể không hưng phấn? Không đúng, không chỉ là như vậy, phải biết Lâm Kiên còn có thể nô dịch 2 con lãnh chúa cấp quái, như vậy coi như là thực lực hơi thiếu một chút, cũng là một người liền nắm giữ hơn 10 hoàng kim cấp sở kỳ hiệu nha. Thực lực như vậy, vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, đều người thời nay khó có thể đến tin nha. Đối với lại nô dịch 2 con lãnh chúa cấp quái, cái kia đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ vấn đề gì. Lúc này có này chỉ lợi hại Thi Vương, muốn tiêu diệt thực lực không kém nhiều lãnh chúa cấp quái, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không lại có vấn đề. Húng chi Lâm Kiên còn có đoán nghiệm nguyền rủa sở kỳ hiệu, cái kia càng là một cái dễ dàng không thể lại chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ tới như vậy, Lâm Kiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự mình. Phát ra nhỏ vụn nỉ non thanh không ngừng mà từ Lâm Kiên trong miệng truyền ra. Lâm Kiên đầu tiên nghĩ đến đó là phong ấn chi địa những lãnh chúa kia cấp quái, vậy cũng là lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối lãnh chúa cấp quái, tổng số e sợ có tốt mấy ngàn con. Đã như thế, như vậy chỉ cần lại nô dịch 2 con thực lực cùng Thi Vương gần như lãnh chúa cấp quái, xoát lên phong ấn chi địa bộ xương đến, vậy còn không là một cái thiết đao chém món ăn loại, ung dung như ý sự tình. Nghĩ, chỉ cần trở về Nham Thạch Thành, cái kia đem có vô số hoàng kim cấp trang bị, vô số hi hữu đạo cụ. Lâm Kiên chính là trở nên kích động. Mạc Bác không rõ vì sao, dính sát hỏi: "Đội trưởng, ngươi làm sao?" Hưng phấn tỉnh, Mạc Bác đến là có thể lý giải, dù sao này chỉ Thi Vương lợi hại, đó là rõ như ban ngày sự tình. Thế nhưng, cũng không đến nỗi hưng phấn lâu như vậy đi, đều tốt mấy phút, còn ở cái kia phát giang đốc. Mạc Bác gầm thầm đoán giận. Đội trưởng người này, tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá trên lệch đi. Đương nhiên, Mạc Bác cũng chỉ là muốn vừa nghĩ thôi, hắn nơi nào dám nói đi ra, dù sao, hiện tại thân phận của hắn còn là một tên tay chân. Đúng này, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không với hắn nói tỉ mỉ, phong ấn chi địa sự quá trọng đại, bên trong của cải thực sự là quá nhiều, cũng không ai dám bảo đảm, Mạc Bác có thể hay không sinh ra khác tâm tư đến. Thật vất vả. Đem nỗi lòng đè xuống sau, Lâm Kiên quay đầu nói rằng: "Mau đi xem một chút, Thi Vương bạo xảy ra điều gì đồ vật đến. Nay chỉ Thi Vương thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn là thủ sát quái, không chắc sẽ tuân ra vật gì tốt đến đây." Lâm Kiên có thể nghĩ đến, Mạc Bác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, dù sao hắn cũng coi như là kẻ ra đời, giết quá quái, đoạt lấy tài, không biết so với Lâm Kiên thêm ra bao nhiêu đến. Một mặt vui mừng: "Được rồi, lập tức đi ngay coi trộm một chút đi." Thi Vương tuân ra kèm rất nhiều. Đương nhiên, nhiều nhất tự nhiên là kim tệ, hoàng nhấp nháy một đống, đầy đủ chất thành có cao 4m, tổng số tính được, sợ không có đến mấy chục vạn viên. Kim tệ trồng bên trong, vẹn vẹn chỉ là đập vào mắt có khả năng nhìn thấy trang bị, vậy thì có 4-5 kiện. Này mấy trang bị trên hào quang, cái kia đều là nồng nặc cực điểm tồn tại, không khó nhìn ra, nên đều là cực phẩm hoàng kim cấp trang bị. Rất nhanh, theo hai người kiểm kê, tài tem trồng đang nhanh chóng giảm thiểu. Mặc Bác trong đôi mắt thất lạc, cũng thuận theo chậm rãi tăng cường, hoàng kim cấp trang bị, tuy rằng tuân ra tầm cái, nhưng không có thấy đến bất kỳ cái khác hi hữu đạo cụ. Cái này gọi là hai người làm sao có thể hưng phấn nổi đến. Ngay ở hai người hết sức thất vọng thời điểm, Lâm Kiên động tác trên tay một trận, từ kim tệ trồng bên trong đưa bàn tay thu lại rồi. Một mặt bất ngờ, dại ra nhìn trên tay hải tèm. Đây là... Trong lúc nhất thời, bất ngờ tâm tình, ở Lâm Kiên trái tim nổi lên, càng là không biết nói cái gì mới tốt rồi. Mặc Bác nghe tiếng, cũng là tùy theo nghiêng đầu đến. Đội trưởng, làm sao MZ? Chương 324, thăng cấp sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Thi Vương bên cạnh thi thể. Lâm Kiên vọng trong tay hải thèm, trợn mắt ngoác mồm. Nắm đấm to nhỏ, toàn thân ố vàng, bên trong lập lòe vô số phép thuật phù văn, như là nước chảy ở trong đó không ngừng lưu chuyển, lấp lóe liên tục. Hiện ra từng trận hào quang màu vàng nóng. Toàn bộ hải thèm càng là hiện ra nhàn nhạt phép thuật gợn sóng. Không để ý đến Mặc Bác hỏi ý, Lâm Kiên thần sắc cứng lại, cấp tốc kiểm tra lên hải thèm thuộc tính đến. Trong ngay mắt, hải thèm thuộc tính liền ánh vào trong đầu. Hải thèm tên gọi: Sơ kỳ thăng cấp thạch. Hải thèm cấp bậc: Hoàng kim cấp. Hải thèm công dụng: Sử dụng vật ấy sau, có thể đem tùy ý bạch ngân cấp mãn độ thuần thuộc sở kỳ thăng đến hoàng kim cấp. Kiểm tra xong hải thèm thuộc tính, Lâm Kiên rất nhanh liền thu hồi tâm thần, thấp giọng nỉ non: Đúng là hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, giá trị của nó không cần nói nhiều, Lâm Kiên từ lâu từng trải qua. Vậy cũng là đấu giá ngàn vạn viên kim tệ tồn tại, càng là người người đều muốn có, quản chi không tiếc ra tay cướp giật tồn tại. Như vậy quý giá hải thèm, không nghĩ tới, này chỉ Thi Vương lại bạo đi ra, quản chi là Lâm Kiên, cũng không khỏi âm thầm tán một tiếng. Số may, rất nhanh, Mặc Bác cũng thấy rõ Lâm Kiên trong tay hải thèm, hắn nhưng là từng trải qua hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch tồn tại, vậy có không quen biết đạo lý. Trong ngay mắt, hắn liền kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Đây là hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Hắn rất bất ngờ, thật sự rất bất ngờ, không nghĩ tới, lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày thời gian, Lâm Kiên liền có thể tuôn ra một viên hoàng kim cấp đá sở kỳ hiệu. Vẫn may này, thực sự là quá tốt rồi. Có điều, nghĩ lại suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy không coi là nhiều bất ngờ, dù sao, Thi Vương thực lực đặt tại nơi này, có thể bạo một chút hàng hiếm có, vậy cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ là, không nghĩ tới nó thích tốt chính là hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch thôi. Lâm Kiên cười nhạt, đưa tay đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch đưa tới. Mặc Bác, nếu không nói tốt thù lao, trước tiên phó cho người đi. Mặc Bác vẻ mặt cứng lại, suy nghĩ một chút, sau đó đàng hoàng trịnh trọng trả lời: Đội trưởng, ngươi coi ta là người nào? Ta Mặc Bác nói thế nào cũng coi như một nhân vật, nói ra vậy thì là chuyện ván đã đóng thuyền, chúng ta nói xong rồi 3 năm sau phụ thù lao, vậy thì là 3 năm sau, ta làm sao có thể không giữ chữ tín đây. Lâm Kiên rất chăm chú quét Mặc Bác một chút, sau đó gật gật đầu: Hừm, như vậy tùy ngươi, tất nhiên nói như ngươi vậy, vậy ta trước hết dùng đi đi. Lập tức Lâm Kiên đem thân ra tay cho thu lại rồi. Mặc Bác cấp thiết: Đội trưởng, ngươi. Nhưng là vừa mới nói được nửa câu, hắn lập tức lại thu lại rồi, không còn tiếng vang. Chỉ là trên mặt của hắn được kêu là một xoắn suýt nha, trong lòng càng là hối đến ruột đều thanh. Ta này không phải khách sao à? Ngươi làm sao coi như thật đây? Còn có nha, nói 3 năm sau ngươi cũng đến cho ta giữ lại nha. Nếu như sau đó bạo không ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng làm sao bây giờ nha. Mặc Bác được kêu là một khó chịu nha. Thấy rõ như vậy, Lâm Kiên quay đầu nhìn sang hỏi: Mặc Bác, ngươi làm sao? Mặc Bác mau mau lắc lắc đầu, gấp giọng nói rằng: Không có chuyện gì, đội trưởng, ta có thể có chuyện gì đây, đúng không? Sau khi nói xong, hắn càng là xóa nở nụ cười, cũng không biết hắn ở cười cái gì. Lâm Kiên cũng không để ý đến, nắm bắt sở kỳ thăng cấp thạch, tự mình tự suy tư lên. Đối mặt cái này sở kỳ thăng cấp thạch, Lâm Kiên cũng rất xoắn xuýt nha. Không biết tuyển cái kỹ năng đó lên tới hoàng kim cấp đi mới tốt. Lôi Vân Thủ là công kích loại sở kỳ hiệu, đầu tiên bị Lâm Kiên bài trừ rơi mất, sở kỳ hiệu này tuy được, Lâm Kiên nhưng là không thiếu lực công kích. Ba con nô dịch thú công kích đều rất cường hãn, lực công kích cũng không phải tối gấp khuyết năng lực. Như vậy, còn lại sở kỳ hiệu cũng là còn lại thuật phân thân, gia tốc thuật, còn có hộ thể thuật cùng với ngưng thần thuật này mấy cái sở kỳ hiệu. Lúc này, Lâm Kiên có ba con lãnh chúa cấp nô dịch thú, như vậy bản thể thực lực không đủ nhược điểm, cũng là hiện ra đi ra. Lực công kích tuy mạnh, có thể bản thân thực lực nhưng hơi yếu, nếu là bị người gần người, hoặc là bị hoàng kim cấp sở kỳ công kích trúng mục tiêu, vậy cũng là một cái chuyện nguy hiểm. Đã như thế, vậy khẳng định đến tăng lên sức phòng ngự mới là trọng yếu nhất sự tình. Lâm Kiên đầu tiên nghĩ đến chính là hộ thể thuật, cái này phòng ngự loại sở kỳ hiệu, chỉ cần đưa nó lên tới hoàng kim cấp, như vậy sức phòng ngự tuyệt đối là được rồi. Nhưng là, nghĩ lại vừa nghĩ, gia tốc thuật cũng không sai, chỉ cần tốc độ rất nhanh, như vậy tránh thoát sở kỳ hiệu công kích, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Còn có ngưng thần thuật, tựa hồ cũng không sai. Chỉ cần đem ngưng thần thuật lên tới hoàng kim cấp, phụ gia trí lực, vậy khẳng định cũng cực đúng nhiều, lại phối hợp ý niệm khống vật sở kỳ hiệu, như vậy coi như là trực tiếp khống chế người khác sở kỳ hiệu, vậy cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Huống chi còn có thể làm khống chế loại sở kỳ hiệu đến sử dụng. Chuyện này quả thật chính là hơn một công có thể công dụng sở kỳ hiệu. Xoắn suýt nha. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên là thật sự không biết như thế nào cho phải. Có điều, nhận thật cẩn thận suy tư một lát sau, Lâm Kiên nhưng là quyết định, thăng cấp thuật phân thân cái này nhìn như tối không có tác dụng sở kỳ hiệu. Có quyết định. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí, vừa vặn, Mặc Bác cũng thu thập xong tuân gia hải thèm. Lâm Kiên quay đầu phân phó nói: Mặc Bác, đào cái mật thất dưới đất, ta quyết định tốt thăng cấp cái kỹ năng đó. Mặc Bác vẻ mặt có chút không tự nhiên, dừng một chút sau, nhưng vẫn là rất miễn cưỡng gật gật đầu. Được rồi, đội trưởng, ta lập tức liền đảo. Sau đó, hai người thân hình hơi động, từng người từ trong túi không gian móc ra cái cuốc mỏ đến, ngay ở Thi Vương quét mới điểm bên, trực tiếp liền đảo quật lên. Hai người thuộc tính đều cực cường. Đào quật khởi đến, tự nhiên không chậm. Vẹn vẹn chỉ là nửa giờ, một thâm vào lòng đất hơn 10 mét, diện tích 10 cái mét vuông mật thất dưới đất cũng đã thành hình. Đem đường nối phong kín tốt. Mạc Bác cùng ba con nô dịch thú đều canh giữ ở bên ngoài, Lâm Kiên mạnh mẽ sờ một cái, nắm dùng hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch. Hết thảy đều có kinh nghiệm cùng chuẩn bị. Thăng cấp sở kỳ hữu quá trình, tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thăng cấp quá trình, cũng như trước kia cách biệt không có mấy. Sau một tiếng, sở kỳ thăng cấp xong xuôi, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Chúc mừng ngài, sở kỳ thuật phân thân lên tới hoàng kim cấp. Ngài hiện nay sở kỳ hữu độ thuần thục vì là 0.1000. Sở kỳ cụ thể thuộc tính, xin mời tự mình kiểm tra. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên thần sắc cứng lại, cấp tốc kiểm tra lên sở kỳ hữu lên tới hoàng kim cấp sau thuộc tính đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thuật phân thân sở kỳ hữu lên tới hoàng kim cấp sau, có thể phân ra phân thân từ 2 đạo tăng lên tới 3 đạo. Đương nhiên, cái này thuộc tính hiện nay đến xem cũng không phải rất trọng yếu, đối với Lâm Kiên thực lực tăng lên cũng không nổi bật. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu hồi tâm thần, tự mình tự từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong móc ra hoàng kim cấp sở kỳ hữu thần thạch, một viên sử dụng lên. Nương theo sở kỳ thần thạch sử dụng, gợi ý của hệ thống âm như mưa truyền ra. Ngài sử dụng hoàng kim cấp sở kỳ hữu thần thạch, sở kỳ hữu độ thuần thục tăng cường 1000. Ngài sử dụng hoàng kim cấp sở kỳ hữu thần thạch, sở kỳ hữu độ thuần thục tăng cường 1000. Ngài sử dụng hoàng kim cấp sở kỳ hữu thần thạch, sở kỳ hữu độ thuần thục tăng cường 1000. Trong ngay mắt, thuật phân thân cùng phục sinh chi nô dịch thuật, hai cái sở kỳ hữu độ thuần thục liền bị Lâm Kiên chất đẩy. TC, đề cử bạn tốt thư. Yêu thích có thể đi nhìn. Tên sách, cấp 1 tác chiến. Mất đi ký ức cùng quá khứ bọn họ đi tới tuyệt đối lĩnh vực. Khủng bố thánh vực, mỹ thực thiên đường, thế giới kinh sợ, tam quốc quần anh, thú nhân đại lục. Nếu như tin tưởng cực hạn, toàn lực ứng phó vẫn là bình thường. Bọn họ có thể tìm về chính mình thất lạc đồ vật à? MZ. Chương 325, không dám thăng có thể. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Chất đầy độ thuần thục sau, Lâm Kiên thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy thì có 2 cái mãn độ thuần thục hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong, móc ra một vật đến. Vật ấy, đây là một to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân hiện vàng óng ánh ngải tèm. Nó mặt ngoài lồi lõm, hơn nữa phân bố vô số phép thuật phù văn, những đùa chú này thần bí mà mịt mờ, tỏa ra một trận như có như không phép thuật gợn sóng. Kiện món đồ này hình dạng, xem ra tựa hồ là một cái tế đàn dáng dấp, thế nhưng là lại có chỗ bất đồng, nó chia làm 2 tầng, mỗi một tầng mặt ngoài đều có một nắm đấm to nhỏ dao động. Này chính là lần trước Lâm Kiên cùng Tử Nhi còn có Hầu Tử, 3 người đồng thời soạt quật kim thú thời điểm tuôn ra đến hải thèm, dung hợp tế đàn, mà nó thuộc tính nhưng là có thể mang 2 cái hoàng kim cấp mãn độ thuần thục sở kỳ hiệu dung hợp thành một truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Có thể nói nó là một có biến dị, cùng với sở kỳ thăng thạch làm một thể một đặc thù hải thèm. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đem dung hợp tế đàn đặt tại trước người. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 2 cái toàn thân vàng óng ánh sở kỳ hiệu phù văn từ ma lực trong không gian di đi ra, cũng phân chủ thứ, đem 2 viên phù văn đặt tại trên tế đàn. Chủ vị, bài chính là phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu, thứ vị trên, bài chính là thuật phân thân sở kỳ hiệu. Theo sở kỳ phù văn dọn xong, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Xin mời xác định dung hợp sở kỳ hiệu, phục sinh chi nô dịch thuật thuật phân thân. Chú, sở kỳ hiệu dung hợp quá trình không thể nghịch chuyển. Chú, sở kỳ hiệu dung hợp sau có thể sinh thành truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu viễn cổ triệu hoán thuật. Chú, viễn cổ triệu hoán thuật thuộc tính có thể chỉ định một bộ vương giả cấp quái vật thi thể vì là bản gốc, thu vào dị độ không gian sau có thể cho gọi ra này quái vật năng lượng phân thân. Năng lượng phân thân thuộc tính giống như là quái vật khi còn sống thuộc tính, này sở kỳ hiệu nhiều nhất nhưng đồng thời tồn tại 3 đạo năng lượng phân thân. Chú, sở kỳ hiệu dung hợp sau hiện hữu nô dịch thú tướng sẽ quy về hư vô, xin mời thận trọng lựa chọn. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên đăm chiêu không ít sau trên mặt nổi lên một vệt cười khổ, còn có không ít táo hối. Sớm biết như vậy, trước hết không thăng cấp thuật phân thân. Lấy gợi ý của hệ thống tình huống đến xem, sở kỳ hiệu dung hợp sau vậy khẳng định là một cực kỳ cường hãn sở kỳ hiệu, điểm này đó là đáng giá chuyện khẳng định. Hơn nữa, Lâm Kiên lựa chọn thuật phân thân cùng phục sinh chi nô dịch thuật dung hợp, vậy cũng là một lựa chọn chính xác. Nhiều nhất có thể tồn tại 3 đạo phân thân, vậy thì là chứng minh tốt nhất. Chỉ là sở kỳ hiệu này, cái kia đến nắm giữ vương giả cấp quái vật thi thể, đó mới có thể trở nên cực kỳ cường hãn, hơn nữa phải là thực lực cường hãn vương giả cấp quái vật mới được. Bằng không, chuyện này quả thật chính là một loại lãng phí nha, hơn nữa, sở kỳ chọn lựa một con vương giả cấp quái vật sau, còn không biết có thể hay không đổi đây. Nếu như không thể đổi, lại chọn một con nhỏ yếu vương giả cấp quái vật, cái kia không được khóc chết đi. Càng quan trọng chính là, hiện tại, Lâm Kiên trong tay, căn bản cũng không có vương giả cấp quái vật thi thể nha, chuyện này quả thật chính là khanh nha. Cũng chính vì như thế, Lâm Kiên đánh cho tính toán nhu đồ, tất nhiên là triệt để thất bại. Có điều, Lâm Kiên cũng không có suy nghĩ nhiều, quản chi là không thể lập tức liền tăng cường thực lực, vậy cũng không đáng kể, ngược lại vương giả cấp quái vật, đó là sớm muộn đều có thể soạt sự tình, chỉ phải nghĩ biện pháp, vậy khẳng định không khó khăn lắm. Dù sao, phục sinh chi nô dịch thuật, vậy cũng là tương đương cường hãn sở kỳ hiệu, chỉ cần tìm được vài con lợi hại lanh chúa cấp quái, như vậy soạt đi vương giả cấp quái, cũng chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong nỗi lòng, móc ra cái cuốc mỏ, hướng về đóng kín tốt đường nối, đào cột lên. Không ít sau, Lâm Kiên liền đến trên mặt đất. Mạc Bác một mặt cấp thiết, hỏi: "Đội trưởng, ngươi thăng cấp đến cùng là cái kia một sở kỳ hữu nha? Không đề cập tới cũng còn tốt." Bị Mạc Bác nhắc lên, Lâm Kiên trên mặt không tự nhiên cứng một hồi, sau đó không vui nói: "Đừng hỏi, ngươi quản chuyện này để làm gì, sau đó tự nhiên liền biết rồi." Mạc Bác một mặt không rõ: "Ta này không phải hiếu kỳ à?" Lâm Kiên không để ý tới, trận trắng mắt, lần thứ hai thúc giục: "Đi mau, chúng ta lại đi nô dịch vài con, thực lực mạnh điểm lãnh chúa cấp quái đi." Đây chính là có thể lần thứ hai tăng cao thực lực đồ vật, không chỉ có Lâm Kiên để bụng, Mạc Bác cũng đồng dạng hưng phấn. Lập tức liền từ bỏ vừa nãy vấn đề, mang theo không ít hưng phấn, rất là tán đồng nói: "Đúng đúng đúng, đội trưởng nói không sai, đi, chúng ta nô dịch lãnh chúa quái đi." Rất nhanh, hai người liền móc ra vô tình cửa hàng mua mà đến tình báo, một phen nghiên cứu sau, trực tiếp liền đi ra đoạn hồn cốc, hướng về cái kế tiếp lãnh chúa cấp quái quét mới điểm mà đi. Sau 10 ngày, tình báo trên lãnh chúa cấp quái quét mới điểm đều bị hai người đi toàn bộ. Đáng tiếc chính là 50 quét mới điểm, hai người chỉ tìm tới 22 con lãnh chúa cấp quái thôi, còn cái khác lãnh chúa cấp quái cũng không biết là bị người khác giết còn không quét mới, vẫn là đi khắp đi tới địa phương của nó. Ngược lại, hai người là không có nhìn thấy. Có điều, này 22 con lãnh chúa cấp quái, đến là tuân ra không ít tài tèm, vẹn vẹn chỉ là kim tệ, vậy thì có mấy triệu viên, hơn nữa hoàng kim cấp trang bị cũng không phải số ít, tổng cộng tuân ra sắp tới 100 kiện. Này 100 kiện hoàng kim cấp trang bị bên trong, càng là có đem bán cực phẩm. Đương nhiên, khi hữu đạo cụ, tự nhiên cũng tuân ra không ít, chỉ là, những này đạo cụ, chỉ từ giá trị tới nói, cái kia đến cực đúng đại, coi như là đổi thành kim tệ, cũng là một bút cực kỳ con số kinh khủng. Đáng tiếc chính là, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là kim tệ giá trị thôi, hai người rất muốn hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, nhưng là không có lại tuân ra quá. Cảnh này khiến hai người đều hơi nhỏ phiền muộn. Đương nhiên, lãnh chúa cấp quái vật nô dịch, cái tiết nhưng là rất thuận lợi, dù sao, thi vương thực lực đặt tại chỗ ấy, cùng cấp bậc bên trong, nào còn có cái gì đối thủ, huống chi, Lâm Kiên còn có oán nghiệm nguyên rủa sở kỳ hữu. Đã như thế, cái kia thì càng thêm đơn giản, giết chết những lãnh chúa này cấp quái, vậy hãy cùng chơi đùa tự, ba con nô dịch thú để lên đi. Mấy phút liền quyết định đem giết chết. Mà này hai con tân nô dịch lãnh chúa cấp quái, thực lực cũng là tương đương không sai. Chúng nó phân biệt là một con bộ xương, còn có một con vong linh kỵ sĩ. Này hai con vong linh sinh vật, vậy cũng đều là nắm giữ bốn cái hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tồn tại, gia tốc loại, phòng ngự loại, công kích loại, vậy cũng là tất cả đều dùng, hơn nữa hai con lãnh chúa cấp quái đều là nắm giữ quần công loại hoàng kim cấp sở kỳ hiệu tồn tại. Có thể nói, bất kể là thanh tiểu quái, vẫn là ngạnh giang cùng đẳng cấp tồn tại, cái kia đều là tương đối khá nô dịch thú. Hết thể lãnh chúa cấp quái quét mới điểm đều đi một lượt. Lâm Kiên hai người cũng không còn những chuyện khác, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, đi ra Vong Linh Hải, trở về Bắc Phong Thành. Sau đó, trực tiếp liền hướng về Nham Thạch Thành phương hướng mà đi. Chương 326, lại thấy Tố Luyến. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Một đường vô sự, Lâm Kiên cùng Mạc Bắc hai người rất mau trở về đến Nham Thạch Thành tài nguyên điểm bên trong. Đem Mạc Bắc giới thiệu cho Hầu Tử cùng Tử Nhi nhận thức sau. Hầu Tử cất bước mà ra, dính vào, nói rằng: "Lâm ca, hội trưởng dặn dò nói là để sau khi ngươi trở lại, đi công đoàn trụ sở một chuyến, có chuyện tìm ngươi thương lượng đây." Lâm Kiên cau mày. Hiện vào lúc này, theo lý tới nói, sẽ không có chuyện quan trọng gì mới đúng. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về Hầu Tử hỏi: "Ngươi biết là chuyện gì ạ?" Hầu Tử gãi gãi đầu, xóa cười nói: "Khẳng định là chuyện lớn, gần nhất Nham Thạch Thành có thể không yên ổn, chúng ta tài nguyên điểm cũng đã gặp qua mấy lần tập kích, nếu không là âm xà bọn họ trang bị được, phòng trường liền xảy ra chuyện." Lâm Kiên nhăn lại lông mày lại thâm sâu mấy phần. "Cụ thể là xảy ra chuyện gì?" Hầu Tử chậm rãi giải nói đến. Sự tình là như vậy. Theo Hầu Tử giải thích, Lâm Kiên cũng hiểu rõ ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lâm Kiên đi rồi 2 ngày, toàn bộ Nham Thạch Thành liền xảy ra chuyện, hết thảy tài nguyên điểm, Hoa Hồng Trắng, Long Văn Biết, Liệt Hỏa Chiến Đoàn, ba đại công hội tư điểm, dồn dập chịu đến tập kích. Đột kích người, thực lực cực sự cường hãn. Toàn bộ Nham Thạch Thành tài nguyên điểm, có tiếp gần một nửa số lượng bị đột kích thế lực công phá. Hơn nữa, những này đột kích thế lực cũng không phải một đòn liền đi, tựa hồ là đóng giữ đi loại, mỗi cách 1 ngày 2 ngày thì sẽ lần thứ 2 tập kích. Đã như thế, ba đại công hội được kêu là một vô cùng thê thảm, nát chịu đến tổn thất, càng là không cách nào phòng trừng. Lâm Kiên càng ngưng hoặc, biết là phương diện kia thế lực đang tập kích à? Phạm vi lớn như thế tập kích, cái kia ý đồ đã là rất rõ ràng, chính là muốn đem ba đại công hội đuổi tận giết tuyệt, chiếm trước tài nguyên điểm. Điểm này, đó là không cần hoài nghi sự tình. Nhưng là, Lâm Kiên nghĩ đi nghĩ lại, nhưng cũng nghĩ không thông, Nham Thạch Thành phụ cận, ở đâu tới nguồn thế lực này, tựa hồ từ trước vẫn luôn chưa từng nghe nói. Đương nhiên, Hầu Tử tự nhiên cũng chưa từng nghe nói, hắn lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm, ngươi hay là đi hỏi một câu công trưởng đi. Lâm Kiên gật đầu. Sau đó, cũng ở không tài nguyên điểm dừng lại lâu, thân hình nhất chuyển, hướng về Hoa Hồng Trắng trụ sở mà đi. Hoa Hồng Trắng trụ sở, Lâm Kiên cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Có điều, lần này đi tới trụ sở, Lâm Kiên rõ ràng cảm giác được không giống, toàn bộ trụ sở bầu trời, tựa hồ đồng bình một cô hơi thở ngưng trọng. Lâm Kiên phòng trừng, đây nhất định cùng lần này tập kích tài nguyên điểm sự tình có quan hệ. Rất nhanh, Lâm Kiên liền nhìn thấy Tô Luyến. Nàng vẫn là như cũ, một thân áo bào trắng, trên tay cầm bầu rượu. Thấy rõ Lâm Kiên đến, nàng tựa như cười mà không phải cười gật gật đầu, như bạn cũ loại, rất tùy ý thăm hỏi nói: "Ngươi trở về?" Lâm Kiên gật đầu: "Ừm." Tô Luyến ánh mắt nhất chuyển, trên dưới quan sát một vòng Lâm Kiên, lúc này mới hỏi lần nữa: "Thu hoạch thế nào?" Lâm Kiên lần thứ hai gật đầu: "Còn có thể, thực lực tăng lên rất nhiều." Tố Luyến không hỏi thêm nữa, tự mình tự móc ra một chén rượu mới, chỉ ở trước người trên bàn bông, đổ đầy, tiện tay đẩy lên Lâm Kiên trước người. Nhất thời, một luồng nồng nặc mùi hoa quế, đồng bình ở Lâm Kiên chóp mũi, làm cho Lâm Kiên không cảm thấy, chóp mũi nhẹ nhàng nhướng lên. "Ta chuẩn bị chuyển trước." Lâm Kiên vẻ mặt cứng lại, liền ngay cả chén rượu bên trong mùi hoa quế đều không lại bận tâm, gấp giọng hỏi: "Tại sao?" Chuyện này quả thật là một cái khó có thể đến tin sự tình. Coi như là gặp phải tập kích, vậy cũng không phải chuyện lớn gì nha, luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, còn vội vã chuyển trước cả. Này khiến Lâm Kiên rất khó hiểu, liền ngay cả trí ở trước người tiểu, đều không còn muốn uống tâm tư. Tố Luyến tàn nhẫn chừng một chút, ra hiệu Lâm Kiên uống rượu. Sau đó, tự mình tự ngã một viên tiến vào trong miệng, lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng: